Chương 810, Vân Diệu Tịch quyết định chương 810, Vân Diệu Tịch quyết định công chúa, chỉ sợ chúng ta phải lên đường trở về Thương Châu. Mẫn Lao vừa nghĩ tới lúc trước phát sinh sự tình, trên mặt liền lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là bồi công chúa đi ra một chuyến, vậy mà kém chút toàn quân bị diệt. Không, ta không quay về. Vân gia trưởng công chúa không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Mẫn Lao, một mặt nghiêm túc nói ra, ta đã tìm được tương lai phương hướng, tại ta không có trở thành tiên hoàng trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không về Vân gia. Nàng hiện nay đã là nắm giữ 12 đạo đồ đằng tiên vương, lần này đi ra ngoài lịch luyện chính là vì trở thành một tôn tiên hoàng. Trừ cái đó ra, nàng còn muốn tiến đến Vạn Tiên Thành tham gia tiên phẩm các đấu giá hội. Mẫn Lao nghe vậy trên mặt lộ ra không thể làm gì chi sắc, nhưng vẫn là mở miệng an ủi, trưởng công chúa, ngài lần này thế nhưng là đem những năm này góp nhặt vốn liếng đều cho mất đi, nếu là không quay về, cái kia ở bên ngoài lịch luyện nhưng liền không có trợ thủ. Hắn thấy trưởng công chúa lần này thất bại, cũng liền tuyên cáo trưởng công chúa đời này đều rất khó đi tranh đoạt Vân gia gia chủ vị trí. Dù sao một cái lịch luyện liền có thể để cho thủ hạ toàn quân bị diệt người, là rất khó chiếm được Vân gia tộc lão ủng hộ. Dù là vị này trưởng công chúa người mang đế mệnh, có thể Vân gia không chỉ một nắm giữ đế mệnh người. Trưởng công chúa tự nhiên là biết được Mẫn Lao suy nghĩ trong lòng, nàng không nhanh không chậm mở miệng nói, "Tốt Mẫn Lao, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ta nên làm như thế nào, ngươi làm tốt chính mình chuyện bổn phận là đủ." "Vâng." Mẫn Lao lên tiếng cũng không tại an ủi, hắn mặc dù là trưởng công chúa hộ đạo nhân, lại không cách nào can thiệp trưởng công chúa quyết định, duy nhất có thể làm cũng là liều mạng chính mình cái này một thân mạng già bảo vệ trưởng công chúa. Cùng lúc đó, Mẫn Lao trên thân truyền tin tiên ngọc đột nhiên phát sáng lên, hắn đem thần thức đầu nhập trong đó, tiếp thu theo Vân gia nội bộ truyền đến tin tức. Chỉ chốc lát sau, Mẫn Lao sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, trong mơ hồ còn kèm theo một tia không cam lòng. Trưởng công chúa nhìn đến Mẫn Lao sắc mặt biến hóa, mở miệng dò hỏi, trong tộc có phải hay không đã biết được chúng ta sự tình? Mẫn Lao thở dài nói, không dối gạt công chúa, tộc Lao phát tới hỏi ý vì sao cùng truy chúng ta một chúng tu sĩ hồn đăng sẽ toàn bộ diệt đi, hơn nữa còn để cho chúng ta nhanh chóng trở về trong tộc. Trưởng công chúa nghe xong lời nói này trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó cầm lên chính mình truyền tin ngọc, đem tối nay phát sinh sự tình cáo chi trong tộc, cũng nói ra chính mình ý nghĩa cùng quyết định. Thương Châu Vân gia, nghị sự đại sảnh bên trong. Một chúng tộc lão tại nghe xong trưởng công chúa Vân Diệu Tịch hồi phục về sau tất cả đều trầm mặc. Vị kia truyền về lượng tin tức thật sự là quá lớn, tiên đế, vô địch cổ thần những thứ này vô luận cái kia một cái lấy ra đều là đủ để cho thất trọng tiên chấn động, so sánh dưới Vân gia điểm này tổn thất căn bản không tính là cái gì. Sau một hồi lâu, Vân gia gia chủ mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi đối với việc này làm như thế nào nhìn?" Dấu diếm. Vân gia đại trưởng lão dẫn đầu đứng dậy nói, "Hiện nay thất trọng tiên ngoại trừ chúng ta Vân gia bên ngoài, vẫn chưa có người nào biết được có một tôn không thuộc về chín đại tiên môn tiên đế xuất hiện, đây đối với chúng ta Vân gia tới nói là một cái cơ duyên, nếu là Diệu Tịch có thể hoàn thành nàng nói tới kế hoạch, vậy chúng ta Vân gia liền có thể lần nữa phục hưng, nói không chừng còn có thể lại ra một tôn đại đế." Lúc trước còn chưa quyết định Vân gia mọi người tại nghe đến đại đế hai chữ này về sau, sắc mặt biến đến kích động lên. Vân gia chờ đợi tôn này đại đế đã qua vô số tuế nguyệt, từ khi bọn hắn Vân gia đại đế tiến về Cửu Trọng Thiên không tin tức về sau, Vân gia liền không có đi ra đệ nhị vị đại đế, cũng theo ngày xưa đế thống tiên môn biến thành nhất lưu thế lực. Cho dù Vân gia có vô địch tiên hoàng tọa trấn, có đế binh trấn sơn, nhưng có tiên đế cùng không có tiên đế hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Nếu là hiện tại có một tôn tiên đế có thể cùng bọn hắn Vân gia kết hợp, cái kia đối với bọn hắn Vân gia phục hưng là trăm lợi mà không có một hại. Tất cả trưởng lão hào hào phụ hòa nói, chúng ta đồng ý đại trưởng lão nói, mong rằng gia chủ lại cho Diệu Tịch một cơ hội. Vân gia gia chủ gặp tại trường một đám trưởng lão lại không một người phản đối với chuyện này, lập tức gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo các vị nói tới, lại cho Diệu Tịch một cơ hội, nếu là nàng không thể đem nắm chặt cái này một lần cơ hội, vậy liền để cho nàng chiều tế đi. Gia chủ anh minh. Tất cả trưởng lão hào hào cao giọng nói. Chỉ chốc lát sau, Âm Tiên Sơn phía trên, Vân Diệu Tịch liền thu đến gia chủ truyền tin, nàng sau khi xem xong khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Trưởng công chúa, tộc lão bên kia làm thế nào? Mẫn lão một mực tại chờ đợi lấy tộc lão hồi âm, có thể đi qua nửa canh giờ, truyền tin ngọc một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này khiến hắn có chút bất an. Vân Diệu Tịch nói, tộc lão đã đồng ý quyết định của ta, chắc hẳn ngươi rất nhanh liền có thể được đến đáp án, Mẫn lão ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Mẫn lão không có hỏi nhiều, tại chỗ quanh chân mà ngồi đợi đợi tộc lão đáp lại. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, Mẫn lão liền nhận được tộc lão truyền tin, để hắn hết thể lấy Diệu Tịch quyết định vị chủ. Hắn nhìn đến tin tức này, nơi nào sẽ đoán không ra, vị này trưởng công chúa đã thuyết phục một chủng tộc lão, đến mức đối phương là dùng điều kiện gì thuyết phục thì không được biết rồi. Ngoại trừ Vân gia bên ngoài, lúc trước đi theo Hứa Thế An một đoàn người sau lưng các phương thế lực, cũng phát hiện chính mình phái đi theo dõi Hứa Thế An đám người ám tử toàn cũng bị mất, lại biết được Hứa Thế An bọn người chỗ đặt chân là Âm Thiên Sơn về sau, bọn hắn nào hảo từ bỏ tiếp tục phái người đi lần theo Hứa Thế An dự định. Mặt trời mọc, một ngày mới cũng theo đó đến. San Sắt vẫn là cùng thường ngày đồng dạng mang theo Triệu Báo bọn người cùng nhau tu luyện, đợi bọn hắn sau khi tu luyện xong liền đến trong doanh địa bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Hôi Lang Thần, thì Hưu Cổ Thần cùng Bảo Tượng cũng tụ lại tới cùng nhau bận rộn, nói chuyện phiếm lên. San Sắt, Lang Thúc, vì sao cái này Âm Thiên Sơn rõ ràng không có cốt ma thần, vẫn là cùng trước kia đồng dạng? Hôi Lang Thần cười nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên đi, nơi đây vốn là một chỗ phong thủy bảo địa, chỉ cần cái này phong thủy cách cục không có bị phá hư, đương nhiên sẽ không thay đổi gì, bất quá về sau nơi này thì không phải người nào nghe tin đã sợ mất mật Âm Thiên Sơn. Từ nay về sau nơi này chính là một chỗ bảo địa, thì nhìn cái kia may mắn phát hiện nơi đây bất phàm, ở chỗ này khai tông lập phái. Đang khi nói chuyện, doanh điệu bên ngoài truyền đến Vân gia trưởng công chúa thanh âm, "Mây gia tiểu nữ Vân Diệu Tịch đến đây bái kiến tiền bối." Dứt lời trong doanh điệu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Hôi Lang Thần đứng lên nói, "Vân tiểu thư, chủ nhân nhà ta vẫn chưa có tỉnh lại, ngươi đợi đến mặt trời lên cao lại tới bái phòng đi." Vân Diệu Tịch nghe nói như thế không khỏi sửng sở, nàng vô ý thức cho rằng đây là vị kia tiền bối không muốn gặp mình thoái thác chi tử. Nàng tiếp tục nói, "Tiểu nữ tử kia ngay tại doanh điệu bên ngoài chờ lấy, tiền bối đã tỉnh lại lúc nào, tiểu nữ tử lại đi bái phòng." "Tùy ngươi." Hôi Lang Thần cũng không quen lấy Vân Diệu Tịch, hắn thấy nữ nhân này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, rõ ràng cũng là đối chủ nhân không có hảo ý. Đứng tại Vân Diệu Tịch sau lưng Mẫn Lao thấy thế cũng không nói thêm gì, đây là trưởng công chúa quyết định, chính mình cái này làm hộ đạo nhân tự nhiên là muốn tuân theo lựa chọn của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến vào lúc giữa trưa. Hứa Thế An một bên áp, một bên hướng về trong doanh địa đi tới, hắn nhìn đến mọi người nhàn nhạt phun ra một chữ, "Chào buổi sáng." "Chủ nhân tiên sinh, sớm." Mọi người hào hào hướng về Hứa Thế An hành lễ nói. Hứa Thế An không để ý chút nào khoát tay áo liền ngồi xuống chính mình vị trí phía trên, doanh điệu bên ngoài Vân Diệu Tịch nhìn qua Hứa Thế An bộ này chưa tỉnh ngủ bộ dáng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới vị này tiền bối thật đúng là vừa mới lên, có thể tiên đế không phải đều không cần ngủ sao? Vân Diệu Tịch không có quá nhiều suy nghĩ lần nữa mở miệng nói, "Diệu Tịch đến đây bái kiến tiền bối." Hứa Thế An nghe tiếng lúc này mới chú ý tới doanh địa đứng ở cửa một già một trẻ, hắn lạnh nhạt nói, "Vào đi." "Tạ tiền bối." Vân Diệu Tịch nói xong liền dẫn Mẫn Lao đi vào trong doanh địa. Chương 811, đến Vạn Tiên Thành. Chương 811, đến Vạn Tiên Thành, các ngươi tìm đến bản tọa có chuyện gì? Hứa Thế An hứng hở mở miệng hỏi. Vân Diệu Tịch hướng về Hứa Thế An thở dài hành lễ nói, "Vạn bối là đến đây nói lời cảm tạ, đêm qua nếu là không có tiền bối xuất thủ tương trợ, vạn bối chỉ sợ đã bị cái kia cốt ma thần cho." Nàng không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã biểu đạt ra tới. Soát. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, "Bản tọa hôm qua đêm đã nói đến rất rõ ràng, các ngươi không cần cùng bản tọa nói lời cảm tạ, ta trấn áp cốt ma thần nguyên nhân các ngươi không phải cũng biết sao?" Vân Diệu Tịch vội vàng nói, "Tiền bối nói cực phải, chuyện này đối với Vu tiền bối tới nói có lẽ chỉ là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, nhưng đối với Vạn bối tới nói lại là thực sự ân cứu mạng." Hứa Thế An nhất thời vui vẻ, hỏi, "Như thế nói đến, ngươi là đến báo ân?" Hắn cũng muốn nhìn một chút vị này Vân gia trưởng công chúa sẽ xuất ra dạng gì tạ lễ tới. "Đúng." Vân Diệu Tịch dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có kiên định nói, "Ân cứu mạng không thể báo đáp, tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân báo đáp, nếu là tiền bối chướng mắt tiểu nữ tử kia nguyện ý cho tiền bối làm nô tỳ." Dứt lời, nàng chỉ cảm giác mình cả khuôn mặt đều tại nóng lên, từ nhỏ đến lớn nàng đều là bị người chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Nhưng bây giờ nàng Vân Diệu Tịch lại lần đầu tiên chủ động đưa ra lấy thân báo đáp, có thể nói là lấy hết dũng khí. Chỉ cần mình có thể lưu tại vị này tiền bối bên người, cái kia nàng nhất định có thể trở thành vị này tiền bối đạo lữ. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy nói, "Muốn đi theo bên cạnh ta, ngươi nhất định phải có giá trị, bản tọa đối Bình Hoa có thể không có hứng thú." "Có hy vọng." Vân Diệu Tịch nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, "Diệu Tịch, từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại sách cổ lại đã gặp qua là không quên được, đối với thất trọng thiên các loại tân bí, còn có các nơi cấm địa đều là có hiểu biết, thậm chí bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên cũng có hiểu biết, tiền bối xuất hiện tại thất trọng thiên chắc là vì thứ nào đó mà đến đây đi, nói không chừng Diệu Tịch còn có thể phát huy được tác dụng." Không nghĩ tới tiểu nha đầu này vẫn là một cái hành tẩu bách khoa toàn thư, lại thêm nàng đế mệnh, đối với mình tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Hứa Thế An giả ý lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau mới mở miệng nói, "Được, bản tọa thì cho ngươi một cái đi theo ở bên cạnh ta cơ hội. Từ nay về sau ngươi liền xưng ta là tiên sinh, đến mức tương lai ngươi là ta đệ tử, hay là của ta đạo lữ thì nhìn của cá nhân ngươi biểu hiện." "Học sinh, Vân Diệu Tịch bái kiến tiên sinh." Vân Diệu Tịch lập tức hướng về Hứa Thế An cúi đầu cung kính nói, "Miễn lễ." Hứa Thế An chậm rãi đưa tay cách không đỡ dậy Vân Diệu Tịch, nói, "Mang theo ngươi người đến cùng bản tọa cùng nhau dùng nữa, ăn trưa sau đó, chúng ta thì muốn lên đường." "Đúng, tiên sinh." Vân Diệu Tịch thấy mình đệ nhất bộ đã thành công trong lòng mừng thầm, nàng tại thầm nghĩ trong lòng, "Ta nhất định muốn thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày trở thành vị này đại nhân đạo lữ." Mẫn Lao cũng không nghĩ tới nhà mình trưởng công chúa dễ dàng như vậy liền thành công, có điều hắn từ trong đấy lòng vẫn là vì chính mình nhà trưởng công chúa cao hứng. Ăn trưa sau đó, Hứa Thế An ngồi lên xa liên tiếp tục tiến về Vạn Tiên Thành, tại mọi người không thấy được địa phương, hắn để một bộ đạo thân cầm lấy 8 cái khí vận trụ cột tiến về Trung Tam Thiên giao cho mình một đám đạo lữ, hiện tại hắn thì chỉ chờ đợi mình một đám đạo lữ ngưng tụ ra đạo thân, sau đó mình tại gánh chịu thiên mệnh. Xa liên bên trong, Vân Diệu Tịch chính tay chân bụng về cho Hứa Thế An pha trà, nàng từ nhỏ đến lớn chỗ nào làm qua bực này sống, bất quá vì có thể đạt thành chính mình mục đích, nàng vẫn là kiên trì đi làm. Hứa Thế An tự nhiên cũng có thể nhìn ra Vân Diệu Tịch suy nghĩ trong lòng, có điều hắn cũng không có vạch trần, là một cái cường giả, phù hợp cũng là bên người có thân phận bất phàm đạo lữ. Cái này Vân Diệu Tịch vô luận là từ đâu phương diện đến xem đều mười phân phù hợp chính mình yêu cầu. Hứa Thế An liền đem thu nhập dưới trướng, chỉ bất quá loại này xuất thân cao quý nữ tử, muốn lập tức đạt được lòng của nàng không phải một chuyện dễ dàng, trước hết thật tốt chọn giáo một phen. Sau đó Hứa Thế An liền để hắn làm chính mình học sinh, về sau lúc lái xe cũng có thể làm cho nàng xuyên lên đồng phục. Vân Diệu Tịch không biết mình mỗi một bước tất cả đều tại Hứa Thế An tính toán bên trong, ngay tại chén trà trong tay của nàng kém chút dứt lời thời điểm, bên hai truyền đến Hứa Thế An thanh âm. "Pha trà, trọng yếu nhất chính là tĩnh tâm, chỉ cần ngươi tâm yên tĩnh, liền có thể làm được làm ít công to." Chỉ là ngắn ngủi một câu, Vân Diệu Tịch liền cảm giác mình nội tâm khẩn trương cùng tạp niệm tất cả đều ném sau. Ngay sau đó Hứa Thế An mỗi chữ mỗi câu nói lấy pha trà trình tự làm việc, Vân Diệu Tịch động tác cũng không nhanh, nhưng đều dựa theo Hứa Thế An nói tới. Sau một lát, Vân Diệu Tịch thứ một bình trà rốt cục phao đi ra, nàng hai tay nâng đến Hứa Thế An trước mặt, nói: "Tiên sinh thỉnh dùng trà." "Ừm." Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, mới mẫn một ngụm trà, rất bình thường thậm chí không bằng bảo tượng thao, có điều hắn vẫn là mở miệng nói: "Không tệ, ngươi lần thứ nhất pha trà có thể có trình độ này đúng là hiếm thấy." Vân Diệu Tịch nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ta thật là một cái thiên tài. Sau đó nàng cho một bên Hôi Lang Thần cùng Tỷ Hưu cổ thần rót một chén trà về sau, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hai đại cổ thần. Hai người cũng học Hứa Thế An mẫn một miệng trà, lập tức sắc mặt thì biến, bọn hắn vô ý thức nhìn Hứa Thế An liếc một chút, thầm nghĩ, chủ nhân ngày bình thường không phải đối trà nghệ rất kén chọn loại bỏ sao? Hôm nay làm sao khoa trương lên tiểu nha đầu này tới? Vân Diệu Tịch thấy thế trong lòng có một loại dự cảm xấu, lập tức rót cho mình một ly về sau, bắt đầu thưởng thức. Cái kia nước trà vừa vào miệng, quen thuộc cẩm y ngọc thực Vân Diệu Tịch chỗ nào chịu được loại này trà thô, trực tiếp đem nước trà lặng yên không một tiếng động nôn trở về trong chén trà. Sau đó giống một cái làm sai sự tình tiểu học sinh đồng dạng, cúi đầu nói: "Tiên sinh, Diệu Tịch có phải hay không rất đần?" Hứa Thế An cười nói: "Không tính đần, chỉ là ngươi không có dụng tâm đi làm sự kiện này thôi, pha trà cùng tu luyện đồng dạng phải dùng tâm, lại muốn tâm vô tạp niệm, chờ ngươi chừng nào thì làm đến mức độ này, ngươi liền có thể phao ra mình muốn trà, tương đồng tu luyện cũng là như thế." Vân Diệu Tịch người mang đến mệnh, tự nhiên cũng là thông tuệ hơn người, nghe xong Hứa Thế An, liền biết mình nên làm như thế nào. Nàng hướng về Hứa Thế An túi lầu nói: "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Diệu Tịch sẽ dùng tâm làm tốt mỗi một việc." Thời gian vội vàng nhoáng một cái liền đã qua một tháng. Hứa Thế An bọn người khoảng cách Vạn Tiên Thành cũng chỉ có một ngày lộ trình, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Hứa Thế An đạo thân đã theo ngũ trọng tiên trở về, chuyến này lữ trình mười phân thuận lợi, đạo thân đem tặng cái khí vận chi trụ khí vận bình quân phân cho chúng nữ. Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thế An quan hệ cũng dần dần biến đến thân mật, thậm chí hơi nhỏ mờ. Vân Diệu Tịch không biết mình gần nhất đến tuột cùng là thế nào, khép lại phía trên nao hải bên trong liền sẽ hiện ra tiên sinh hình dạng, mỗi lần nhìn đến tiên sinh thời điểm, tâm như hiệu con sông loạn nhảy loạn, gương mặt thỉnh thoảng sẽ nóng lên, nếu không phải là mình mang mạng che mặt, chỉ sợ muốn mắc cỡ chết người. Nàng tuy nhiên sống trăm năm, nhưng còn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì trừ thân nhân bên ngoài khác phái nam tử như vậy chung đụng. Trong tộc nữ tính trưởng bối cũng không có truyền thụ qua nàng tương quan kinh nghiệm, bởi vậy Vân Diệu Tịch cảm giác có chút không hiểu bực bội, muốn tìm một cái bằng hữu tâm sự, có thể lại không biết tìm ai. May ra cũng nhanh muốn tới Vạn Tiên Thành, đến chỗ đó, chính mình liền có thể mua, lấy này đến làm dịu chính mình phiền não trong lòng. Vân Diệu Tịch biến hóa tự nhiên là bị Hứa Thế An nhìn ở trong mắt, có điều hắn cũng không có vội vã xuyên phá cái này một tầng giấy cửa sổ. Hai người cùng một chỗ tuyệt vời nhất cũng là thích dấu thời điểm, hắn thật lâu không có hưởng thụ qua loại này cảm giác, tự nhiên là phải thật tốt thể nghiệm một chút. Hôm sau lúc chạm vào tối, đánh xe san sát đống nhiên mở miệng nói: "Tiên sinh, đệ tử nhìn đến Vạn Tiên Thành, cái này Vạn Tiên Thành quả nhiên cùng truyền văn bên trong giống nhau là lơ lửng giữa trời." Chương 812, Vân Diệu Tịch chủ động mời chương 812, Vân Diệu Tịch chủ động mời Vạn Tiên Thành, tiên phẩm các tại thất trọng tiên tổng bộ, đồng thời cũng là thất trọng tiên lớn nhất trung lập thế lực. Ở chỗ này bách tộc tu sĩ đều có thể tự do giao dịch, vô luận chính tà chỉ cần ngươi tuân thủ Vạn Tiên Thành quy củ, liền có thể ở chỗ này sinh tồn được. Vạn Tiên Thành quy củ cũng rất đơn giản, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào không thể tại Vạn Tiên Thành bên trong tùy ý xuất thủ, nếu là có phân tranh, tự mình đến Vạn Tiên trên đài giải quyết. Bởi vậy, Vạn Tiên Thành trở thành thất trọng tiên bên trong lớn nhất tồn tại đặc thù. Chỉ bất quá muốn tại Vạn Tiên Thành sinh tồn được cũng không phải một chuyện dễ dàng, nơi này tấp đất tấp vàng, mà lại tất cả thổ địa đều là về tiên phẩm các sở hữu chỉ thuê không bán. Có thể tại Vạn Tiên Thành có một khối nhỏ đất trống đều là thất trọng tiên nhất đẳng thế lực. Xa liễn bên trong, Hứa Thế An nghe được Lâm Lập, vừa cười vừa nói: "Không phải liền là một tòa lơ lửng trên trời cao tiên thành có cái gì tốt ngạc nhiên?" Lâm Lập trả lời: "Có thể cái này Vạn Tiên Thành thật sự là quá lớn, chỉ sợ cái này thất trọng tiên cũng chỉ có tiên phẩm các có bực này tài lực. Đi thôi, chúng ta đi Vạn Tiên Thành bên trong nhìn một chút." Hứa Thế An nhàn nhạt đối với Bảo Tượng nói ra. "Vâng." Bảo Tượng lên tiếng về sau liền hướng về Vạn Tiên Thành bay đi, cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng mở cửa xe ra hướng về bên ngoài nhìn qua. Xa xa liền nhìn đến một tòa hùng vĩ thiên không chi thành. Vô số phi hành xa liễn theo Vạn Tiên Thành trong ngoài ra ra vào vào. Tòa này thành trì đứng ở đám mây, cho người một loại tiên khí tung bay, khí thế dồi dào cảm giác. Thành trì trung quanh có tiên quang vần quanh, làm nổi bật ở trung quanh trên đám mây cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tốt một cái tài đại khí thô tiên phẩm các. Đây cũng không phải là một tòa thiên không chi thành đơn giản như vậy, tòa thành này tượng trưng cho tiên phẩm các vô thượng tài phú cùng thực lực. Hứa Thế An trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cảm thụ được đập vào mặt uy phong, cả người lười biếng nheo lại hai mắt dựa vào ghế. Một bên Vân Diệu Tịch thấy thế mười phân thân mật cầm lên một bên tấm thảm trùm lên Hứa Thế An trên thân. Ước chừng một chén trà về sau, Sa Liễn đứng tại Vạn Tiên Thành bên ngoài tiên đài phía trên. Binh lính thủ thành nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người, Sa Liễn cũng không có muốn ngăn trở ý tứ, trực tiếp để bọn hắn tiến vào trong thành. "Tiên sinh, ngay tại Vạn Tiên Thành bên trong tìm được chỗ ở sao?" Vân Diệu Tịch sau khi vào thành liền mở miệng dò hỏi. "Còn không có, bản tọa tới nơi đây bất quá là nhất thời cao hứng, thuận tiện nhìn xem tiên phẩm các bán đấu giá cái viên kia ngũ đế châu." Hứa Thế An cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ đến, dù sao sớm muộn đều là phải biết. Vân Diệu Tịch nói tiếp: "Nếu là tiên sinh không ngại có thể ở tại ta Vân gia thương hành bên trong, tuy nhiên ta Vân gia thương hành chỉ là bên ngoài thành, nhưng cũng là có một khối không nhỏ đất trống." Hứa Thế An khẽ bước cằm: "Ừm, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ làm. Đến đón lấy liền để Mẫn Lao cho chúng ta dẫn đường đi." Vân Diệu Tịch nói xong liền cho đội ngũ phía sau Mẫn Lao truyền âm, cái sau thu đến Vân Diệu Tịch truyền âm về sau, liền đi tới đội ngũ phía trước nhất dẫn mọi người hướng về Vân gia thương hội chỗ đi đến. Hứa Thế An nhàn rỗi nhàm chán liền bắt đầu cùng Vân Diệu Tịch hàn huyên, "Diệu Tịch, ngươi cho bản tọa giới thiệu một chút cái này Vạn Tiên Thành." Vân Diệu Tịch nhất thời hứng thú, nàng còn sầu cùng Hứa Thế An không tìm được đề tài nói chuyện tiếp đây. Cái này Vạn Tiên Thành tổng cộng chia làm ngoại thành cùng nội thành, ngoại thành là trừ tiên phẩm các bên ngoài các đại thế lực trụ sở, có thể tại Vạn Tiên Thành ngoại thành có một chỗ của chính mình đều là thất trọng thiên đỉnh cấp thế lực, mà lại mỗi một cái thế lực đều có truyền tống trận có thể bảo hộ chính mình lần này thế lực tại Vạn Tiên Thành vững chắc. Đương nhiên mỗi cái thế lực tại Vạn Tiên Thành hàng năm tiêu xài cũng là cực lớn, đồng dạng thế lực căn bản là đảm đương không nổi nặng như vậy tiêu xài. Hôi Lang Thần nghe được lời nói này nhịn không được tiếp một câu lời nói, cái này tiên phẩm các còn thật đầy đủ có tự tin, để cái khác thế lực đem truyền tống trận đặt ở chính mình nội địa. Vân Diệu Tịch cười giải thích nói, đạo lý rất đơn giản, tiên phẩm các không chỉ có riêng là có tiền, thế lực cũng không phải tầm thường. Tuy nói tiên phẩm các không có tiên đế tọa trấn Vạn Tiên Thành, lại có 12 vị vô địch tiên hoàng trấn thủ, trừ cái đó ra, nội thành còn nắm giữ đế trận thủ hộ, cho dù là gặp phải tiên đế, bọn hắn cũng có thể mở ra đế trận ngăn cản. Lại không tốt cũng có thể thôi động đế binh ngăn cản một hai, chỉ cần kéo tới Vạn Tiên Thành tiên đế đến, cái kia cái khác thế lực liền không có khả năng cầm xuống Vạn Tiên Thành. Theo ta được biết, Vạn Tiên Thành tại Bát Trọng Thiên tổng bộ thế nhưng là có 5 vị tiên đế tọa trấn, cái này 5 vị tiên đế, vô luận vị nào xuất thủ, đều có thể đánh tan 9 đại đế thống tiên môn. Hứa Thế An sau khi nghe xong chập chờn trong tay quạt giấy cười nói, quả nhiên vô luận đi tới đó, năm đấm mới là lớn nhất đạo lý. Sau nửa canh giờ, Mẫn Lao thanh âm theo xa liễn ngoại chuyển đến, công chúa, tiên sinh, chúng ta đến. Vân Diệu Tịch nghe nói như thế, lập tức bày làm ra một bộ cao cao tại thượng giá đỡ, Hứa Thế An thấy thế chỉ là cười cười không nói thêm gì. Có Vân Diệu Tịch vị này Vân gia trưởng công chúa tòa chấn, Hứa Thế An một đoàn người rất nhanh liền vào ở Vân gia thương hành một tòa nhị tiến tiểu viện bên trong. Vân gia thương hành nói là một tòa thương hành, kỳ thực là một tòa mini thành trì, bên trong các loại sinh hoạt thiết bị không thiếu gì cả. Hứa Thế An ở lại về sau, liền để mọi người chuẩn bị bữa tối, sau khi ăn cơm tối xong, hắn cùng trước kia đồng dạng thật sớm thì trở lại trên giường nằm xuống nhìn vài bản. Làm Hứa Thế An ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Hắn chỉnh lý một phen về sau, liền chập chờn quạt giấy hướng về phòng đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Vân Diệu Tịch ở bên ngoài chờ lấy. Tiên sinh giữa chưa tốt. Vân Diệu Tịch hướng về Hứa Thế An thở dài nói, "Không cần đa lễ." Hứa Thế An hỏi tiếp, "Ngươi ở chỗ này chờ ta là có chuyện quan trọng sao?" Vân Diệu Tịch trong lòng không còn gì để nói, nàng cũng không thể nói mình là muốn gặp tiên sinh đi. Sau đó đem sớm thì chuẩn bị xong bộ kia lý do thoái thác đem ra. "Tiên sinh, ngài lần đầu tiên tới Vạn Tiên Thành, không bằng ta mang theo ngài khắp nơi đi dạo một vòng như thế nào?" Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, "Tốt, vừa vặn bản tọa cũng muốn nhìn một chút cái này Vạn Tiên Thành phồn hoa." Vân Diệu Tịch gặp Hứa Thế An đáp ứng trong lòng vui vẻ, "Cái kia chúng ta đi thôi, ta đã để Mẫn Lao chuẩn bị xong xa liễn, chúng ta tại Vạn Tiên Thành, vẫn là ngồi nhà ta xa liễn tương đối dễ dàng, có thể tránh cho không ít phiền phức." "Đi thôi." Hứa Thế An không có suy nghĩ nhiều đi theo Vân Diệu Tịch bước chân, Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Cổ Thần liếc nhau, cũng không có theo sau, ngược lại hướng về nóng lòng muốn thử Lâm Lập sử một ánh mắt. Đợi Hứa Thế An hai người bóng lưng đi xa về sau, Lâm Lập mới vò đầu hỏi, "Lang thúc, ngươi làm sao không để cho chúng ta theo tiên sinh đi?" Hôi Lang Thần thật là không có khí nói, "Tiểu tử ngươi dù sao cũng là có quá vị hôn thê người, liền cái này đều nhìn không hiểu, chúng ta theo sau làm bóng đèn nha, nếu như các ngươi muốn đi đi dạo một vòng, ta và ngươi Tỳ Hưu thúc mang theo các ngươi đi không là được." Lâm Lập trên mặt nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười nói, "Nhờ có Lang thúc nhắc nhở, ta kém chút đem cái này đem quên đi, cũng không biết Vân sư tỷ lúc nào sẽ biến thành ta sư nương." Tuy nhiên hắn tại Vân Diệu Tịch trước mặt bái nhập Hứa Thế An môn hạ, bất quá hai người vô luận là thân phận cùng tu vi đều chênh lệch quá lớn, bởi vậy Lâm Lập vẫn là hô Vân Diệu Tịch sư tỷ. Hôi Lang Thần cười nói, "Vậy liền nhìn ngươi vị kia Vân sư tỷ cái gì thời điểm xuất thủ." Lâm Lập có chút ngượng, còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá đây là trước chuyện phát sinh, hắn đương nhiên sẽ không đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch ra tiểu viện về sau liền theo Mẫn Lao đi tới Vân gia chuồng ngựa, chỗ đó đã sớm chuẩn bị tốt xá liễn. Vân Diệu Tịch chọn lựa chính là một cỗ phong kỳ lần kéo ngồi xa liễn. Hai người ngồi lên xa liễn về sau, Mẫn Lão liền lái xa liễn hướng về bên ngoài chạy tới, tại xa liễn đằng sau còn có một chi Vân gia tinh kỵ đi theo. Chương 813, Hứa Thế An, chỉ có mỹ nhân và mỹ thực không thể cô phụ. Chương 813, Hứa Thế An, chỉ có mỹ nhân và mỹ thực không thể cô phụ. Xa liễn bên trong, Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thế An Vân ngồi hai đầu trung gian còn ngăn cách một tấm trà án, nhưng không biết vì cái gì, Vân Diệu Tịch tâm lý có một loại muốn ngồi vào Hứa Thế An bên người xúc động. Bất quá xuất phát từ nữ hải tử rụt rè, Vân Diệu Tịch cũng không có làm ra loại này to gan cử động, mà chính là cho Hứa Thế An nấu một bình thượng đẳng tiên trà. Đi qua trong khoảng thời gian này học tập, Vân Diệu Tịch trà nghệ tăng trưởng, ra ngoài cũng có thể xưng một tiếng trà nghệ đại sư. Vân Diệu Tịch pha trà ngon sau cho Hứa Thế An rót một chén, dẫn đầu đánh vỡ xa liễn bên trong an tĩnh. "Tiên sinh tỉnh dùng trà." "Đa tạ." Hứa Thế An tiếp nhận chén trà thời điểm, ngón tay trong lúc lơ đãng cùng Vân Diệu Tịch đầu ngón tay đụng một cái. Cái sau trong nháy mắt lại một loại điện giật cảm giác, vô ý thức thu hồi tay của mình. Một đôi mắt to như nước trong veo ngắm Hứa Thế An liếc một chút về sau liền giả bộ không chuyện phát sinh. "Trà ngon." Hứa Thế An mẫn một miệng trà về sau, nói, "Diệu Tịch, ngươi có thể xuất sư. Là tiên sinh giáo thật tốt." Vân Diệu Tịch khuôn mặt hơi đỏ lên hỏi, "Tiên sinh muốn đi chỗ nào đi dạo một vòng?" Hứa Thế An nói, "Tự nhiên là nếm thử cái này Vạn Tiên Thành mỹ thực, bằng không chẳng phải là đi một chuyến uổng công." Vân Diệu Tịch một mặt không hiểu hỏi, tiên sinh rõ ràng đã là nơi đây tối cường tồn tại một trong, vì sao còn chấp nhất tại ăn uống chi dục? Hứa Thế An cười giải thích, đối với bản tọa tới nói thế gian này chỉ có mỹ thực cùng mỹ nhân không thể cô phụ, mỹ nhân hiện tại thì có một vị, vậy dĩ nhiên là phải đi nếm thử mỹ thực. A, Vân Diệu Tịch không nghĩ tới Hứa Thế An lại đột nhiên khoa trương chính mình dung mạo xinh đẹp, có thể là chính mình rõ ràng không có tại tiên sinh trước mặt lấy xuống qua khăn che mặt của chính mình, vì sao tiên sinh biết mình là mỹ nhân? Chẳng lẽ tiên sinh vụng trộm dùng thần thức tra xét dung mạo của mình? Nghĩ tới đây, Vân Diệu Tịch nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, nàng đối với đánh xe Mẫn Lao nói, Mẫn Lao, chúng ta đi nội thành chân tiên tự lầu. Vâng. Mẫn Lao không biết trong xe đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nhà mình trưởng công chúa nói đi chỗ nào, vậy hắn thì đi chỗ nào. Hứa Thế An không biết Vân Diệu Tịch lúc này đã đang miên man suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không làm loại kia dùng thần thức đi nhìn trộm người khác dung mạo cử động, hắn Hứa Thế An đường đường tiên đế muốn xem mỹ nữ không cần dùng loại này thủ đoạn. Hắn gặp Vân Diệu Tịch không nói lời nào, lập tức an tĩnh phẩm lên nước trà. Trong lúc nhất thời xa liễn bên trong lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Vân Diệu Tịch thỉnh thoảng len lén đánh giá Hứa Thế An, não hải bên trong sinh ra đủ loại quái dị suy nghĩ. Tiên sinh đã nhìn qua ta dáng dấp ra sao? Vậy ta có phải hay không nên hỏi một chút hắn, ta tại hắn thấy qua trong nữ nhân có phải hay không đẹp mắt nhất? Không được, không được quá không căng thẳng. Nếu là tiên sinh không có nhìn qua chính mình mạo muội mở miệng hỏi thăm chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày bình thường tiến về chân tiên lâu cũng bất quá nửa canh giờ thời gian. Vân Diệu Tịch giờ này khắc này lại cảm giác được phá lệ dài dằng dặc, sau một hồi lâu, xa liên bên ngoài rốt cục chuyển đến Mẫn Lao thanh âm. Trưởng công chúa, Hứa tiên sinh chúng ta đến. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng về sau đem ánh mắt rơi vào một bên còn đang suy nghĩ miên man Vân Diệu Tịch trên thân. Vân Diệu Tịch cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt đông nhiên lấy lại tinh thần, nàng đem não hải bên trong suy nghĩ tạp nhạp tất cả đều ném sau, nói, tiên sinh thỉnh. Dứt lời, nàng mở cửa xe cùng Hứa Thế An cùng nhau đi xuống xá liễn. Chân tiên lâu chính là tiên phẩm các giới cờ lớn nhất tiểu lâu, nghe nói nơi này có tiên hoàng cảnh tiên chủ tọa chấn có thể nấu nướng ra toàn bộ cựu trọng tiên vị ngon nhất đồ ăn. Bởi vậy chân tiên lâu khách mời nối liền không dứt, muốn ở chỗ này ăn xong một bữa cơm cũng không phải dễ dàng đến sự tình. May ra Thương Châu Vân gia tại thất trọng thiên thế lực không nhỏ, đang trên đường tới Mẫn Lao cũng đã để người tiến đến đặt trước xuống vị trí, tuy nói không phải gian phòng, nhưng cũng là lầu 2 một cái không tệ trang nhã. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người tại Vân gia một chúng tu sĩ chen chúc phía dưới đi vào chân tiên trong lầu. Bọn hắn vừa vào cửa, Diễm Tiểu Nhị liền tiến lên đón tới hỏi, mấy cái vị khách nhân, các người có hay không dự định vị trí? Mẫn Lao nói, chúng ta mua lầu 2 số 19 tòa. Diễm Tiểu Nhị nghe vậy lập tức hỏi, nguyên lai chư vị là Vân gia khách quý, còn xin lấy ra Vân gia thân phận bài. Mẫn Lão lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra chính mình khách khanh trưởng lão lệnh bài đưa tới. Điếm Tiểu Nhị tại chân tiên lâu đợi lâu như vậy, tự nhiên là nhận ra Vân gia lệnh bài. Hắn kiểm tra một phen về sau, cao giọng nói, lầu 2 số 19 trang nhã ba vị. Dứt lời, Điếm Tiểu Nhị liền dẫn Hứa Thế An một đoàn người hướng về đầu bậc thang đi đến. Bọn hắn đi chưa được mấy bước sau lưng liền truyền đến một cái bất mãn thanh âm, đứng lại. Hứa Thế An một đoàn người hoàn toàn không để ý đến đối phương ý tứ, tiếp tục hướng về đi lên lầu. Nơi này là chân tiên lâu, có chuyện gì chân tiên lâu tự nhiên sẽ giải quyết. Bản tiên tử để cho các ngươi đứng lại, các ngươi không có nghe sao? Một đạo màu hồng thân ảnh vọt đến Hứa Thế An một đoàn người trước mặt ngăn cản bọn hắn đường đi. Hứa Thế An quét mắt trước cái này điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu liếc một chút, bộ dáng coi như đáng yêu động lòng người, tại thiên giới cũng có thể coi là trung thượng dung mạo. Bất quá Hứa Thế An thế nhưng là duyệt mỹ vô số, chỉ là nhìn đối phương liếc một chút liền không có lại xem lần thứ hai. Chân tiên lâu Điếm Tiểu Nhị liền đi ra phía trước không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, vị tiên tử này, làm phiền ngươi không nên quấy rầy chúng ta chân tiên lâu khách nhân thanh tĩnh, bằng không ta liền muốn hô người đem ngươi mời đi ra ngoài. Tiểu nha đầu kia nghe nói như thế chẳng những không sợ, ngược lại hai tay chống nạnh nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói đã không có chỗ ngồi, để cho chúng ta ở chỗ này chờ, dựa vào cái gì bọn hắn về sau, có thể trước chúng ta một bước lên lầu dùng nữa. Điếm Tiểu Nhị nghe vậy cười nói, vị tiên tử này, mấy vị quý khách này phía trước thì đã đặt xong vị trí, tự nhiên có thể lên lầu dùng cơm, các ngươi cũng không có đặt trước vị trí, ta chỉ có thể để các ngươi đợi. Chân tiên lâu từ trước đều sẽ cho một số đại thế lực dự phòng vị trí nhất định, cho dù bọn hắn không đến, chân tiên lâu cũng sẽ đem những vị trí này chống không để tránh để những đại thế lực kia tu sĩ chờ, bởi vậy Mẫn Lao mới có thể thuận lợi đặt trước phía dưới một vị trí. Tiểu nha đầu con ngươi đảo một vòng, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần bọn hắn đem vị trí nhường cho ta, vậy chúng ta liền có thể lên lầu dùng nữa rồi. Điếm Tiểu Nhị cũng không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nha đầu não mạch kín như thế thanh kỳ, hắn cười nói, khách nhân tự mình ở giữa đổi vị trí, chúng ta tự nhiên là sẽ không can thiệp. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Tiểu nha đầu vênh váo tự đắc quay đầu nhìn Mẫn Lao nói đi, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng đem vị trí này nhường cho ta chờ. Mẫn Lao cười nói, xin lỗi, tiểu thư nhà ta cùng tiên sinh cũng muốn dùng cơm, cái này vị trí chúng ta Thương Châu Vân gia là sẽ không để cho. Thương Châu Vân gia? Tiểu nha đầu nghe được bốn chữ này chẳng những không sợ, ngược lại cười nói, ngươi cũng đã biết nhà ta biểu tỷ là ai. Mẫn Lao không để ý chút nào nói ra, lão hủ không biết, cũng không có hứng thú, mong rằng tiểu hữu không nên cản đường. Tiểu nha đầu dương dương tự đắc mở miệng nói, nhà ta biểu tỷ thế nhưng là Thương Châu vạn cổ tiên triều một vị quận vương phi, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới đây, nếu như các ngươi chịu cho chúng ta nhường chỗ, ta còn có thể cho các ngươi dẫn tiến một chút ta đường tỷ. Cái này vừa nói, đại sảnh bên trong dùng bữa thực khách ào ào đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An một hàng người trên thân. Phải biết vạn cổ tiên triều chính là thất trọng tiên chín đại đế thống tiên môn một trong, hơn nữa còn là Thương Châu bá chủ, hiện tại Thương Châu thế lực cùng vạn cổ tiên triều đối lên, kia không may tự nhiên là Vân gia. Liên tại đám người chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, Vân Diệu Tịch bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói hết à? Nếu là ngươi nói xong, cái kia có thể tránh ra, chúng ta còn muốn dùng nữa. Ngươi, tiểu nha đầu không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này thế mà không e ngại vạn cổ tiên triều, nàng gấp đến mặt đỏ dần liền vội mở miệng nói, ngươi không cho phép đi. Còn không có đợi Vân Diệu Tịch nói tiếp, cửa liền truyền đến một cái uy nghiêm lại mang theo vài phần cương triều thanh âm. Linh Linh đừng muốn hồi náo. Chương 814, Vân Diệu Tịch độc khuê mật chương 814, Vân Diệu Tịch độc khuê mật biểu tỷ. Linh Linh nghe được chân tiên lâu ngoại truyền tới thanh âm trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, hoàn toàn quên đi Hứa Thế An một đoàn người, hướng về chân tiên cửa lầu chạy tới. Hứa Thế An một đoàn người gặp nàng rời đi lập tức hướng về đi lên lầu, vừa tới đầu bậc thang, Linh Linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi đi như thế nào, không có nghe được bản tiên tử lời mới rồi sao? Vân Diệu Tịch nghe tiếng trong đôi mắt lóe qua một vẻ tàn khốc, nàng cũng không phải cái gì nũng nịu tiểu mỹ nhân, nàng có thể trở thành Vân gia trưởng công chúa dựa vào là không chỉ có riêng là mỹ mạo cùng đế mệnh, nàng có là thủ đoạn thu thập bất luận kẻ nào. Đương nhiên Hứa Thế An ngoại trừ, cái này nam nhân là nàng đời này gặp qua cường đại nhất, lớn nhất không giống bình thường nam tử. Linh Linh im ngay. Nương theo lấy cái thanh âm kia vang lên, mấy đạo nhân ảnh cũng đi tới Hứa Thế An một đoàn người bên cạnh. Linh Linh một mặt ủy khuất mà nhìn mình nhà biểu tỷ, nàng nghĩ mãi mà không rõ biểu tỷ thế nhưng là vạn cổ tiên thảo quận vương phi tại sao muốn sợ hãi chỉ là Vân gia tu sĩ. Quận vương phi hướng về Vân Diệu Tịch hơi hơi thở dài nói, Diệu Tịch muội muội nhiều năm không thấy cho ngươi thêm phiền toái, mong được tha thứ. Vân Diệu Tịch quay đầu khoe miệng hơi hơi dương lên nói, quận vương phi cái này âm thanh muội muội ta nhưng không dám nhận. Vừa rồi ngươi vị tiêu biểu muội thế nhưng là đối với chúng ta bên mặt hất hàm sai khiến. Linh Linh không phải người ngu nhìn đến hai nữ lời lẽ đanh thép giao phong liền biết hai người kia trước kia là nhận biết, chỉ là vì sao chính mình không có nghe biểu tỷ nói qua. Hứa Thế An thì là an tĩnh khoanh tay ở một bên nhìn lấy, muốn nhìn một chút Vân Diệu Tịch là xử lý như thế nào chuyện này. Quận vương phi cười nói, Diệu Tịch muội muội chớ muốn tức giận. Việc này là Linh Linh cũng đúng, Tú Ly ở chỗ này cho muội muội bồi tội. Dứt lời, nàng đối với một bên Linh Linh nói, Linh Linh còn không mau cho ngươi Diệu Tịch tỷ tỷ bồi tội. Linh Linh thấy thế lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mở miệng nói, Diệu Tịch tỷ tỷ, mới là ta không đúng, ta không biết ngươi thân phận. Nàng lúc này chỉ muốn biết nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là lai lịch gì, bình thường Vân gia nữ tử có thể không có tư cách cùng chính mình biểu tỷ một Tú Ly đánh đồng, dù sao nàng vị kia tỷ phu chính là một tôn nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương, khoảng cách tiên hoàng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, phong vương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vân Diệu Tịch lạnh nhạt nói, tốt, việc này như vậy bỏ qua, nếu là không có chuyện gì, chúng ta xin từ biệt. Một Tú Ly lại không có muốn đi ý tứ, nói, Diệu Tịch muội muội, chúng ta ngày xưa dù sao cũng là khuê trùng mật hữu, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, ngươi làm sao lại như thế xa lạ. Ta hôm nay có việc không có cách nào cùng ngươi ôn chuyện. Vân Diệu Tịch hiện tại đối một Tú Ly cái này ngày xưa khuê trùng mật hữu là không có nửa điểm hảo cảm, từ khi nàng gả cho vạn cổ tiên triều vị kia quận vương về sau, thì đem mình làm một kiện có thể giúp hắn trượng phu tăng cao vật phẩm. Mỗi một lần gặp mặt chính là cho chính mình giới thiệu vạn cổ tiên triều tuổi trẻ tài tuấn, ngay từ đầu Vân Diệu Tịch còn tưởng rằng vị này hảo hữu là muốn nhìn chính mình có cái tốt quy tốt. Đằng sau mới phát hiện những cái được gọi là tuổi trẻ tài tuấn tất cả đều là có thể trợ lực hắn trượng phu người, nhất làm cho nàng chịu không nổi là nữ nhân này thế mà khuyến khích chính mình bỏ hoàng thái tử giường. Vị kia hoàng thái tử mặc dù là một tôn vô địch tiên hoàng, nhưng đã hơn một vạn tuổi, bọn hắn căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại. Một Tú Ly trước kia còn thường thường cho nàng quán thâu một cái đạo lý, quyền lực mới là nữ nhân tốt nhất bổ phẩm. Vân Diệu Tịch đối với cái này khịt mũi coi thường, nàng thế nhưng là người mang đế mệnh chi nữ, liền xem như muốn gả cũng muốn gả một vị đế mệnh người, tuyệt đối không có khả năng thành vì người khác leo lên trên công cụ. Có chuyện gì có thể so sánh chúng ta hai tỷ muội gặp nhau còn trọng yếu hơn? Một Tú Ly vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định chủ động kéo Vân Diệu Tịch cánh tay, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, Diệu Tịch, nơi này nhiều người như vậy, ngươi sẽ không phải bỏ được để cho ta xuống đài không được à? Vân Diệu Tịch do dự trong chốc lát gặp ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Thế An, cái sau nhún nhún vai một bức ngươi tùy ý tư thế. Hứa Thế An muốn là chỉ là đến ăn đồ ăn, chỉ cần cái này một Tú Ly không ảnh hưởng chính mình muốn ăn là đủ. Tốt a. Vân Diệu Tịch cuối cùng vẫn đáp ứng, ở chỗ này làm lớn đối với Vân gia cùng vạn cổ tiên triều tới nói đều không phải là cái gì hào quang sự tình. Một Tú Ly nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, nói, ta liền biết Diệu Tịch ngươi tốt nhất. Khách nhân chung quanh gặp không có chuyện gì phát sinh lập tức đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến trước mặt trên bàn rượu. Đương nhiên khó xử nhất không ai qua được Linh Linh, vừa rồi nàng có bao nhiêu ương ngạnh, hiện tại thì có bao nhiêu xấu hổ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà chọc phải biểu tỷ khuê trung mật hữu. Cái mũi lập tức thì biến đến đỏ đỏ, có một loại muốn tìm động chui vào suy nghĩ. Hứa Thế An một đoàn người thì là theo chân điếm tiểu nhị tiến về lầu 2, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái gần cửa sổ trang nhã. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Vân Diệu Tịch mở miệng nói, điếm tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm bảng hiệu đồ ăn tất cả đều phía trên một lần. Được rồi. Điếm tiểu nhị nói liền quay người rời đi. Hứa Thế An ngồi tại chính mình vị trí phía trên chập chững trong tay quả giấy, đây là một Tú Ly mới chú ý tới Vân Diệu Tịch bên cạnh người trẻ tuổi này. Tại một Tú Ly ký ức bên trong Vân Diệu Tịch bên người tuy nhiên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ thấy qua nàng đơn độc cùng một người nam tử đi ra dùng nữa. Sau đó một Tú Ly liền tò mò mở miệng hỏi, Diệu Tịch, bên cạnh ngươi cái gì thời điểm có như thế một vị anh tuấn tiêu sái bằng hữu? Vân Diệu Tịch trả lời, vị này là ta tiên sinh, ta gần nhất chính cùng tại bên cạnh hắn tu hành. Một Tú Ly nghe nói như thế, trong mắt càng không ngừng tại hai người trên thân vừa đi vừa về quét, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, nói, nguyên lai Diệu Tịch ngươi đưa thích loại này luận điệu, khó trách lúc trước ta giới thiệu cho ngươi trẻ tuổi như vậy tài tuấn, ngươi đều không có tiếp nhận. Hứa Thế An không nghĩ tới đề tài lập tức thì chuyển rời đến trên người mình đến, có điều hắn cũng không thèm để ý, nữ nhân thích bắt quái đây là trời sinh. Vân Diệu Tịch bị một Tú Ly nói trúng tim đen về sau, khuôn mặt đỏ lên, may ra có mạng che mặt che chắn mới không có để người phát hiện nàng quất bách, có điều nàng né tránh ánh mắt vẫn không có trốn qua hảo hữu ánh mắt. Nàng kiên trì mở miệng nói, ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Nha nha. Một Tú Ly giả trang ra một bộ rất đau lòng bộ dáng, nói, Diệu Tịch, lời này của ngươi không khỏi cũng quá thương ta tâm đi, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, ngươi có đạo lữ, ta làm sao cũng phải biết đi, xin hỏi vị này công tử xưng hô như thế nào? Ta họ Hứa, tên Thế An. Hứa Thế An nhàn nhạt tự giới thiệu mình một phen. Một Tú Ly hỏi tiếp, xin hỏi công tử là thế lực nào đệ tử? Không môn không phái, Nhàn Vân Giá Hạc. Hứa Thế An một bên nói một bên chập chờn chính mình trong tay quả giấy, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cái kia không có khả năng, nhà ta Diệu Tịch ánh mắt thế nhưng là cao cực kỳ, tuyệt đối sẽ không tìm một cái bình bình phàm phàm người bình thường. Một Tú Ly một bộ thể phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Vân Diệu Tịch thấy cảnh này liền đội mở miệng nói, một Tú Ly, ta mới vừa rồi không phải cùng ngươi đã nói, Hứa tiên sinh là ta tiên sinh, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là nói bên cạnh ta có người nào, ngươi đều phải còn sao? Diệu Tịch, ngươi hiểu lầm ta, ta cái này không phải là muốn giúp ngươi kiểm định một chút nha, dù sao ngươi thế nhưng là Vân gia trưởng công chúa thân phận không tầm thường a. Một Tú Ly một bên nói còn lộ ra ủy khuất biểu lộ, để Vân Diệu Tịch cầm nàng không có biện pháp nào. Vân Diệu Tịch chỉ có thể sụ mặt nói ra, được rồi, cái này để tài dừng ở đây, ngươi lần này là một người tới tham gia đấu giá hội. Một Tú Ly gặp Vân Diệu Tịch không kiên nhẫn được nữa, chỉ có thể bỏ đi tiếp tục bận hỏi suy nghĩ nối liền đối phương gốc dạng, nàng dự định chờ một lúc lại tìm một chút Hứa Thế An nội tình, nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hứa Thế An nghe hai nữ đối thoại, người được một chút đặc biệt mùi khác, hắn có chút hăng hái mà nhìn xem một Tú Ly, thầm nghĩ, Diệu Tịch cái này quê mật có chút động. Chương 815, thứ ba viên ngũ đế châu tin tức hiện. Chương 815, thứ ba viên ngũ đế châu tin tức hiện. Nửa canh giờ về sau, trên mặt bàn bày đầy tiền chân hải vị, để người chỉ là nhìn lấy thì thèm ăn nhỏ dãi. Hứa Thế An cũng không khách khí trực tiếp thì chạy, Vân Diệu Tịch thì là ở một bên cho Hứa Thế An giới thiệu trên bàn mỗi một đạo đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ còn cho Hứa Thế An gấp thức ăn, hoàn toàn không nhìn một Tú Ly cùng Linh Linh hai nữ. Cái này một màn trực tiếp đem một Tú Ly cho nhìn trận tròn mắt, nàng não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là ta biết Vân Diệu Tịch sao? Người trước kia không phải cái dạng này. Một Tú Ly bắt đầu đối trước mắt cái này gọi Hứa Thế An nam nhân sinh ra một chút hiếu kỳ, hoàn toàn không tin đối phương theo như lời nói, một cái bừa bãi vô danh giá hỏa sao có thể bị Vân Diệu Tịch coi trọng. Nàng không cắt đứt hai người Tú ân ái cử động, Linh Linh bởi vì chuyện lúc trước, tuy nhiên ăn một miệng cầu lương, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một nhìn mình biểu thị. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An cơm no rượu đủ, lúc này mới chú ý tới một Tú Ly ánh mắt vẫn luôn tại trên người mình. Có điều hắn cũng không để ý tới một Tú Ly ánh mắt, tại thích giấu đối tượng trước mặt cùng hắn khuê mật đáp lời không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Vân Diệu Tịch thì là lấy ra khăn chủ động giúp Hứa Thế An lau đi khóe miệng, trải qua mấy ngày nay, nàng đều là làm loại này sự tình, cũng không có biểu hiện ra cái gì không được tự nhiên. Một Tú Ly thấy thế mở miệng trêu ghẹo nói, "Diệu Tịch, ngươi cùng ngươi vị tiên sinh này quan hệ không tầm thường a, không biết ta cái gì thời điểm có thể uống các ngươi rượu mừng." "Hừ." Vân Diệu Tịch lạnh hừ một tiếng không có trả lời đối phương vấn đề, không mặn không nhạt nói, "Cơm cũng đã ăn xong, các ngươi có thể đi." Nàng một cử động kia chẳng những không có để một Tú Ly sinh khí, ngược lại làm cho đối phương càng phát ra đối Hứa Thế An cảm thấy hứng thú. Dù sao Vân Diệu Tịch che giấu nam nhân người nào không hiếu kỳ đâu. Một Tú Ly cười nói, "Diệu Tịch, ta tìm ngươi thật là vì chính sự." "Cái gì chính sự?" Vân Diệu Tịch coi là nữ nhân này lại phải cho chính mình giới thiệu đối tượng vẫn luôn là sụ mặt, không có cho đối phương một chút xíu sắc mặt tốt. Linh Linh thấy thế trong lòng tuy nhiên tức giận không thôi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy nhà mình biểu thị, còn kém không có mở miệng nói biểu thị, ngươi dù sao cũng là vạn cổ tiên triều quận vương phi, làm gì muốn như vậy định nọt đối phương. Một Tú Ly không thèm để ý chút nào Vân Diệu Tịch biểu lộ, không nhanh không chậm nói ra, "Diệu Tịch muội muội lần này đến Vạn Tiên Thành nhất định là vì cái viên kia kim loại ngũ đế châu a." "Không tệ." Vân Diệu Tịch đương nhiên sẽ không nói cho nàng chính mình là bồi tiên sinh tới, đến mức cái viên kia kim hoàng châu về người nào, nàng hoàn toàn không thèm để ý ta biết thứ ba viên ngũ đế châu hạ lạc. Một Tú Ly sau khi nói xong trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, nàng đối với chính mình vị này khuê mật vẫn là hiểu rất rõ, một lòng thì chỉ muốn trở thành một tôn nữ đế, trọng trấn Vân gia cạnh cửa. Có thể thành vì nữ đế há lại dễ dàng như vậy đến sự tình, đừng nói hiện tại Vân gia chỉ có tiên đế hậu nhân tới tuổi, liền xem như Vân gia định phong thời điểm, Vân Diệu Tịch cũng chưa chắc có thể trở thành một tôn nữ đế. Thiên mệnh cứ như vậy nhiều, Vân gia cũng tốt, còn lại các đại đế thống tiên môn cũng được sẽ không dễ dàng đem thiên mệnh để người. Mà ngũ đế châu có thể là trừ đế thống tiên môn bên ngoài, dễ dàng nhất giúp người đạt được thiên mệnh bảo vật, chắc hẳn Vân Diệu Tịch sẽ không bỏ qua tin tức này. Vân Diệu Tịch hỏi ngược lại, "Đã ngươi biết thứ ba viên ngũ đế châu hạ lạc, vì sao không đi tìm bạn cổ tiên triều cường giả giúp đỡ, phản mà tìm đến ta, cho dù là bạn cổ tiên triều tiên hoàng cũng muốn có được cái này viên ngũ đế châu a?" Nàng cái này không theo lẽ thường ra bài, lập tức liền đem một Tú Ly cho cả sẽ không. Nếu không phải một Tú Ly nhận biết Vân Diệu Tịch nhiều năm, biết rõ đối phương nhất cử nhất động, nàng đều muốn coi là một Tú Ly bị người cho đoạt xá, liền ngũ đế châu loại này bảo bối đều không thèm để ý. Một Tú Ly cười nói, "Ta đem tin tức này cáo chi tiên triều quả thật có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhưng những cái kia chỗ tốt sau cùng rơi vào trong tay ta có mấy thành liền không nói được rồi, bởi vậy ta mới muốn tìm người cùng nhau đi tìm cái viên kia Ngũ Đế Châu, cho dù ta không lấy được Ngũ Đế Châu, còn lại chỗ tốt cũng là chân thật quy ta không phải sao? Vân Diệu Tịch nghe vậy cười nói, ngươi vẫn là giống như trước đây không có một chút điểm biến hóa, mọi chuyện đều chỉ muốn chính mình. Một Tú Ly cũng không tức giận, chê cười nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chúng chi muốn tại quận vương phủ đặt chân, chỉ dựa vào sắc đẹp là không đủ. Ngươi còn tìm nào trợ thủ? Vân Diệu Tịch cũng không có trực tiếp đáp ứng tiếp tục dò hỏi. Một Tú Ly thoải mái nói ra, tự nhiên là trước kia mấy vị hảo tỷ muội, đúng lúc các nàng hiện tại cũng tại Vạn Tiên Thành bên trong. Vân Diệu Tịch nói, việc này hãy cho ta cân nhắc mấy ngày, ba ngày sau ta tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Một Tú Ly nói, được, cái kia ba ngày sau đó, chúng ta tại ước, vừa vặn chúng ta đại gia hỏa đều gặp mặt một lần. Cáo tử. Vân Diệu Tịch lần này không có tại cùng Một Tú Ly nói thêm cái gì, nói xong liền trực tiếp đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến, Hứa Thế An thấy thế theo sát phía sau. Đợi hai người thân ảnh biến mất về sau, Linh Linh rốt cục nhịn không nổi, thấp giọng hỏi, biểu tỷ, ngươi vì sao? Một Tú Ly trong nháy mắt đổi một bức biểu lộ nói, ngươi có phải hay không muốn nói ta vì cái gì đối Vân Diệu Tịch cung kính như vậy, định nọt. Linh Linh vô ý thức gật gật đầu, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, vừa rồi biểu tỷ cùng trong ngày thường hoàn toàn cũng là hai người. Một Tú Ly giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, Vân Diệu Tịch sau lưng năng lực lớn hơn ta, ngươi đừng nhìn ta là vạn cổ tiên triều một cái quận vương phi, nhưng vạn cổ tiên triều thế nhưng là có trên trăm cái quận vương, ta cái kia trượng phu có thể không chỉ ta một người đạo lữ. A. Linh Linh không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng biểu tỷ cũng có chỗ khó xử của mình, vừa nghĩ tới lúc trước chính mình ỷ vào biểu tỷ thân phận hung hăng càng quái, nàng liền cảm giác được một trận xấu hổ nói, biểu tỷ, ta sai rồi, ta lúc trước không nên như thế. Một Tú Ly nói, tốt Linh Linh, những cái kia đều là chuyện nhỏ, về sau ánh mắt sáng lên một số là được, không nên trêu chọc đến một số ngay cả ta đều không giải quyết được người, nhất là tại cái này Vạn Tiên Thành bên trong. Một bên khác, Hứa Thế An ngồi lên xa liễn về sau, Vân Diệu Tịch liền mở miệng hỏi, tiên sinh tiếp đó, ngài muốn đi chỗ nào? Hứa Thế An, tùy tiện đi một cái cảnh sắc địa phương tốt là đủ. Vâng. Vân Diệu Tịch lên tiếng về sau, liền đối với đánh xe Mẫn Lao nói, Mẫn Lao đi Tiên Hạc Hồ. Tuân mệnh. Mẫn Lao thu đến Vân Diệu Tịch chỉ lệnh liền lái xe hướng về Tiên Hạc Hồ phương hướng chạy tới. Vân Diệu Tịch thì là đang tự hỏi muốn không nên đáp ứng Một Tú Ly mời, nếu là mình có thể cầm tới cái viên kia Ngũ Đế Châu, vô luận là cho trong tộc vẫn là cho tiên sinh đều có thể. Hứa Thế An nhìn đến Vân Diệu Tịch đang ngẩn người, cười hỏi, đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy? Vân Diệu Tịch nói, ta đang nghĩ con nên hay không cùng Một Tú Ly các nàng cùng nhau đi tìm cái viên kia Ngũ Đế Châu. Hứa Thế An nói, muốn đến thì đến, tìm kiếm cơ duyên cũng là tu hành một loại phương thức. Cái kia tiên sinh, ngươi sẽ bồi ta cùng đi sao? Vân Diệu Tịch một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An, nàng chỗ lấy xoắn xuýt, cũng là lo lắng tiên sinh vẫn còn có chuyện quan trọng, không thể bồi chính mình cùng đi, như thế chính mình chẳng phải là muốn cùng tiên sinh tách ra một số thời gian. Hứa Thế An cười nói, tự nhiên có thể, dù sao bản tọa cũng không có chuyện gì khác. Vân Diệu Tịch trong lòng vui vẻ, vậy chúng ta liền nói rõ. Hứa Thế An nói, ừm, cứ như vậy định xong. Rất nhanh Vân Diệu Tịch liền lấy ra chính mình truyền tin ngọc cho Mục Tú Ly hồi phục cáo chi đối phương, mình có thể cùng nhau trước đi tìm cái viên kia Ngũ Đế Châu, vài ngày sau tiểu tụ chính mình thì không đi được. Một bên khác, Mục Tú Ly nhận được Vân Diệu Tịch hồi phục về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra Diệu Tịch phải bồi nàng vị kia người yêu không có thời gian cùng chúng ta những thứ này chị gái muội ôn chuyện. Nói xong, nàng đối với bên cạnh thân nói ra, cho ta đi thăm dò một chút cái kia Hứa Thế An là lai lịch gì. Vâng. Xó xỉnh bên trong truyền tới một thanh âm cung kính về sau, một cái bóng liền rời đi nàng chỗ ra phòng. Chương 816, Kim Hoàng Châu hiện chương 816, Kim Hoàng Châu hiện vào đêm, vạn cổ tiên triều dịch quán một cái gian phòng bên trong. Một đạo hắc ảnh hiện lên ở Một Tú Ly bên cạnh thân, cung kính nói, chủ mẫu, cái kia Hứa Thế An thân phận đã điều tra rõ. Nghiệm. Một Tú Ly nhàn nhạt phun ra một chữ. Vâng. Hắc ảnh đem chính mình thu thập được tình báo một năm một mười trần thuật một lần. Một Tú Ly sau khi nghe xong, khoe miệng hơi hơi dương lên tự lẩm bẩm, nguyên lai Diệu Tịch tìm một tôn vô địch tiên hoàng làm đạo lữ, chắc không được những ngày này một mực gián đối phương, đáng tiếc vô địch tiên hoàng lại thế nào vô địch cũng bất quá là tiên hoàng, không phải đại đế, Diệu Tịch mộng đẹp đời này đều khó có khả năng thành sự thật. Nói xong, nàng bắt đầu mưu đồ tiếp xuống hành động, nếu biết Hứa Thế An trong tay còn có một cái Ngũ Đế Châu, thì mang ý nghĩa ba cái Ngũ Đế Châu đã xuất thế. Nếu là phòng bị thỏa đáng đem ba cái Ngũ Đế Châu đều bỏ vào trong túi, chính mình nói bất định cũng có cơ hội trở thành một tôn vô địch tiên hoàng. Nghĩ tới đây, Một Tú Ly trong đôi mắt giấy lên tên là dã tâm quan mang. Tiên phẩm các đấu giá hội đúng hạn mà tới. Nay thiên sáng sớm, Hứa Thế An ngồi lên Vân gia xa liễn, theo Vân gia đội xe hướng về nội thành xuất phát. Một đường lên, Hứa Thế An đều ngồi tại bên cửa sổ phía trên thưởng thức phong cảnh dọc đường, nhìn lấy phía ngoài huyên náo cùng phồn hoa, hắn nội tâm lại có một loại không nói ra được yên tĩnh. Sau nửa canh giờ, Vân gia đội xe đứng tại tiên phẩm các tổng bộ quảng trường bên trong. Mẫn Lao cung kính nói, trưởng công chúa, Hứa tiên sinh, chúng ta đến. Ừm. Vân Diệu Tịch lên tiếng chi sau chủ động mở cửa xe đón Hứa Thế An chậm rãi đi xuống xa liễn. Hứa Thế An vừa xuống xe đập vào mi mắt chính là một tòa kim bích huy hoàng tiểu hình tiên cung, xa hoa vẻ ngoài, chỉ là nhìn một chút liền cho người mang đến mãnh liệt rung động. Một viên ngói một viên gạch đều lộ ra kim tiền khí tức, đây không thể nghi ngờ là tại biểu dương tiên phẩm các vô thượng tài lực. Bất quá tại Hứa Thế An trong mắt, đặc biệt nhất sự tình tiên phẩm các cửa chính khối kia bảng hiệu. Phía trên thì viết tiên phẩm các ba chữ to, nhưng nhất bút nhất họa đều lộ ra một cố vô thượng đế uy, chỉ là tấm bảng hiệu này thì là đủ trấn nhiếp vô số kẻ xấu. Chớ nói chi là tiên phẩm các nội tình phi phạm. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch tại một đám người chen chúc hạ triều lấy tiên phẩm các cửa chính đi đến, Mẫn Lao khi đi tới cửa đem trước đó chuẩn bị xong thiếp mời đưa cho cửa thủ vệ. Tên kia thủ vệ xem hết thiếp mời về sau, hướng về mọi người làm một cái thủ hiệu mời. Hứa Thế An một hàng trùng trùng điệp điệp đi vào tiên phẩm các bên trong, cùng địa phương khác phân bộ một dạng, tiên phẩm các tổng bộ cũng là có một cái đơn độc đấu giá trường. Vân Diệu Tịch không phải lần đầu tiên đến tiên phẩm các, nàng mang theo Hứa Thế An xuyên qua phía trước đại điện về sau, dọc theo hành lang dài rằng giặc đi tới trong phòng đấu giá. Vân gia tại đấu giá trường phân đến một cái ở vào thứ hai đếm ngược hàng một cái đủ để dung nạp mấy chục người to lớn gian phòng. Hứa Thế An một đoàn người ngồi xuống về sau, tiên phẩm các tiên nga liền bưng loại rượu, trà bánh cùng một số linh quả đi tới trong phòng chung, các nàng đem đồ vật dọn xong về sau, còn thân mật để lên mấy cái tiên ngọc. Cầm đầu tiên nga nói, chư vị khách quý, lần này tiên phẩm các bán đấu giá 108 kiện vật đấu giá đều là tại cái này tiên ngọc bên trong, các ngươi có thể tự mình xem xét. Vân Diệu Tịch lạnh nhạt nói, biết, các ngươi có thể đi xuống. Vâng. Một đám tiên nga lên tiếng về sau liền đồng loạt rời đi gian phòng. Vân Diệu Tịch đem một cái ngọc giản đưa cho Hứa Thế An nói, tiên sinh, ngươi cho nhìn. Hảo Hứa Thế An tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua, phía trên bảo bối rất nhiều, trong đó không thiếu tiên thiên đạo binh hỏa hoàng giai công pháp, bất quá áp trục chính là cái viên kia kim hoàng châu. Hắn sau khi xem xong liền đem ngọc giản đặt ở một bên, Vân Diệu Tịch tò mò hỏi một câu, cái này vật phẩm đấu giá bên trong có hay không tiên sinh ưa thích? Hứa Thế An nói, thì cái viên kia kim hoàng châu đối với bản tọa tới nói có chút sức hấp dẫn, cái khác đều bình thường giống như. Vân Diệu Tịch, cái kia tiên sinh là dự định vỗ xuống kim hoàng châu. Hứa Thế An khoẹt miệng hơi hơi dương lên, chập chần trong tay quạt giấy nói, không tệ, cũng không biết lần này có bao nhiêu thế lực đến tranh đoạt cái này viên kim hoàng châu, hy vọng đừng để ta cảm thấy không thú vị. Vân Diệu Tịch nói, lấy tiên sinh tài lực cầm xuống cái này tiểu tiểu kim hoàng châu dễ như trở bàn tay. Hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nói chuyện phiếm lên, chung quanh một chúng tu sĩ cũng tốt năm tốt ba tán gẫu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đấu giá hội trường bên trong tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Không đến nửa canh giờ, hội trường đã không còn chỗ ngồi chờ đợi lấy đấu giá hội mở ra. Đông. Nương theo lấy một truy âm thanh vang lên, nguyên bản ồn ào đến đấu giá hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đại gia hỏa ào ào đem ánh mắt hướng về đấu giá đài phía trên nhìn qua. Chỉ thấy một cái mang mạng che mặt, mặc lấy hoa lệ, dáng người uyển chuyển mỹ phụ nhân đứng tại đấu giá đài phía trên. Tại trường không ít tu sĩ nhìn đến cái kia mỹ phụ nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới chủ trì cái này một trường đấu giá hội lại là bảo giám tiên hoàng. Đáng tiếc nàng mang mạng che mặt, không phải vậy chúng ta lần này cũng chuyến đi này không tệ. Bảo giám tiên hoàng nghe mọi người tiếng nghị luận trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Một đôi mắt đẹp bên trong còn tản ra mị hoặc quan mang, nàng khẽ mở hàm răng nói, hoan nên các vị đạo hữu đến đây vạn tiên thành tham gia ta tiên phẩm các đấu giá hội. Một chén trà về sau, bảo giám tiên hoàng dừng một chút nói, đến đón lấy đấu giá hội chính thức bắt đầu, lần này đấu giá hội đệ nhất kiện vật đấu giá là long tâm quả, này quả giống như long tâm, ẩn chứa chân long huyết mạch, chính là thất trọng tiên đứng đầu nhất thối thể tiên quả một trong. Khi nàng giới thiệu xong long tâm quả về sau, một cái mỹ lệ tiên nga liền bưng một cái hộp từ phía sau đài đi tới. Tên kia tiên nga đem hộp thả tại đấu giá đài phía trên, bảo giám tiên hoàng chậm rãi đem hộp mở ra. Chỉ thấy một cái toàn thân màu đỏ sậm, giống như long tâm đồng dạng trái cây nằm ở bên trong. Long tâm quả vừa xuất hiện, toàn bộ đấu giá hội hiện trường liền tràn ngập mê người mùi trái cây, để người sinh ra một loại muốn nếm phía trên một miệng xúc động. Cái này viên long tâm quả giá khởi đầu là 50 vạn tiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn tiên linh thạch, đấu giá bắt đầu. Đông. Bảo giám tiên hoàng nói nhẹ nhàng gõ gõ trong tay một truy. Rất nhanh đấu giá ghế phía trên một bên có người kêu giá, 55 vạn, 60 vạn. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, nguyên bản 50 vạn đến long tâm quả giá đấu giá liền vượt qua 100 vạn tiên linh thạch. Sau cùng cái này viên long tâm quả bị một người tu sĩ lấy 120 vạn tiên linh thạch giá cả vỗ xuống. Hứa Thế An một bên uống trà một bên an tĩnh nhìn lấy đấu giá hội phía trên mọi người kêu giá, hắn đối với một bên Lâm Lập nói, "A Lập, ngươi coi trọng bảo bối gì cũng có thể kêu giá, như chính là không đủ, tiên sinh ta có thể mượn ngươi một số." Lâm Lập nói, "Tiên sinh phía trên này đồ vật mặc dù tốt, nhưng thích hợp ta hiện tại dùng không có mấy món, học sinh thì không tham dự." Hứa Thế An nghe hắn kiểu nói này cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục chờ đợi đấu giá hội tiếp tục. Liên tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, vị tại bọn hắn hai hàng phía dưới một cái tiểu hình trong phòng chung, Mục Tú Ly cũng đang chờ đợi, nàng lần này đến ngoại trừ muốn nhìn một chút Hứa Thế An bọn người có thể hay không vỗ xuống cái viên kia ngũ đế châu bên ngoài, đồng thời cũng muốn đập cái tiếp theo vật phẩm. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội bên trong không khí cũng càng phát náo nhiệt náo, không ít tu sĩ vì một kiện bảo vật tranh đến chữ vật pháp bảo đều muốn giống. Giữa trưa, đấu giá hội đã tiến hành đến khâu cuối cùng giai đoạn, chỉ còn lại sau cùng mấy món vật đấu giá không có đấu giá. Trong phòng riêng khách quý cũng bắt đầu xuất thủ, mỗi một lần kêu giá đều khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. 2 phút đồng hồ về sau, đấu giá hội thứ 107 kiện vật đấu giá bị người vô xuống, nguyên bản ồn ào đấu giá hội hội trưởng cũng an tĩnh lại, đại gia hỏa đều chờ đợi áp chụp vật phẩm kim hoàng châu xuất hiện. Bảo giám tiên hoàng đối với bất thình lình an tĩnh còn có chút tiểu không thích ứng, nàng mở miệng nói, "Chư vị sau đó phải bản đấu giá kiện vật phẩm này chính là trước đó vài ngày tại Thất Trọng Thiên gây nên sóng to gió lớn ngũ đế châu một trong kim hoàng châu." Dứt lời toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 817, Hứa Thế An, ta ra một kiện chuẩn đế binh. Chương 817, Hứa Thế An, ta ra một kiện chuẩn đế binh rốt cuộc đã đến, chúng ta rốt cục có cơ hội thấy ngũ đế châu bất phàm. Cũng không biết cái kia Hứa Thế An hiện nay ở nơi nào, rất lâu đều chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Mọi người nghị luận thanh âm nối liền không dứt, không ít truyền vào Hứa Thế An người trong cuộc này trong hai, nhưng hắn thì cùng người không việc gì đồng dạng uống nước trà an tĩnh chờ đợi Kim Hoàng Châu xuất hiện. Bảo giám tiên hoàng nghe mọi người tiếng nghị luận, trong đôi mắt lóe quá đắc ý quá mang, nàng muốn cũng là loại này hiệu quả. Tiên phẩm các trăm năm trước liền được cái này viên kim hoàng châu, chỉ bất quá không có cái khác bốn cái ngũ đế châu hạ lạc, tiên phẩm các một mực không có đem cái này viên kim hoàng châu lấy ra đấu giá, buôn bán tự nhiên là muốn lợi ích tối đại hóa. Thằng đến Hứa Thế An xuất ra thổ hoàng châu tin tức truyền ra, tiên phẩm các biết kim hoàng châu bán chạy cơ hội đã đến, lúc này mới cố ý tuyên dương một phen. Hiện nay không ít đại thế lực vì cái này viên kim hoàng châu đều đi tới Vạn Tiên Thành, muốn đến bọn hắn tiên phẩm các có thể sử dụng cái này viên tiên hoàng châu đổi được không ít hảo đồ vật. 3 3 3. Bảo giám tiên hoàng vỗ tay một cái, nói: "Mang kim hoàng châu." Nàng lời còn chưa dứt, toàn bộ đấu giá hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ người ánh mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm hậu trường cửa ra vào. Chỉ thấy một cái mỹ lệ tiên nga bưng lấy một cái bảo dương chậm rãi hướng về đấu giá đài đi tới. Tiên nga một mực cung kính đem bảo dương thả tại đấu giá đài phía trên, bảo giám tiên hoàng ca một tiếng đem trước mặt bảo dương mở ra, chỉ thấy bảo dương bên trong tản mát ra một đạo tiên quang, tất cả mọi người hướng về bảo dương bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong chứa đựng lấy một cái hạt châu màu vàng nóng. Mặc dù mọi người băng chưa từng gặp qua truyền thuyết bên trong ngũ đế châu, bất quá hạt châu này bên trên tán phát lấy tiên quang đã nói rõ hắn không tầm thường chỗ. Các vị đạo hữu đây cũng là truyền văn bên trong kim hoàng châu, cái này viên kim hoàng châu chúng ta tiên phẩm các đấu giá phương thức có chút không giống. Bảo giám tiên hoàng cố ý bán một cái nút, gặp tất cả mọi người khẩu vị đều bị câu lên đến, nàng tiếp tục nói, cái này viên kim hoàng châu không lấy linh thạch đấu giá, chỉ có hoàng giai công pháp, tiên thiên đạo binh cũng hoặc là cái khác đồng giá bảo bối mới thăng ngộ cùng đấu giá. Tại trường một chúng tu sĩ nghe nói như thế trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Hoàng giai công pháp, tiên thiên đạo binh, cái này cái nào là người bình thường có thể đem ra được? Đúng vậy à, tiên phẩm các rõ ràng cái này viên kim hoàng châu chỉ bán cho những đại thế lực kia. Đại thế lực tu sĩ nghe được cái này yêu cầu nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng, tiên phẩm các cách làm, trực tiếp thì sảng chọn rơi một chút không có có tài lực thế lực, kể từ đó liền có thể giảm bớt không ít thời gian. Bảo giám tiên hoàng cũng không để ý tới mọi người tiếng phản đối, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại ta tuyên bố kim hoàng châu đấu giá hiện tại bắt đầu, thỉnh chư vị muốn mua lại kim hoàng châu khách nhân kêu giá. Đông. Nương theo lấy bảo giám tiên hoàng trong tay một truy rơi xuống, kim hoàng châu đấu giá cũng theo đó bắt đầu. Một bản hạ phẩm hoàng giai công pháp, một bản trung phẩm hoàng giai công pháp. Hoàng giai công pháp cũng có khoảng cách, có hoàng giai công pháp, ngoại trừ người sáng lập bên ngoài căn bản cũng không có người tu luyện tới tiên hoàng cảnh, dạng này công pháp được xưng là hạ phẩm. Mà ngũ đế châu bên trong công pháp, vốn chính là đế giai công pháp một bộ phận, dạng này công pháp tự nhiên có thể xưng là cực phẩm hoàng giai công pháp. Hứa Thế An nghe mọi người kêu giá, cũng không có muốn ý xuất thủ, hiện tại còn chưa đến thời điểm, hắn không xuất thủ thì vậy, một xuất thủ liền muốn giải quyết dứt khoát. Theo mấy vòng kêu giá đi qua, tranh đoạt kim hoàng châu tu sĩ cũng dần dần giảm bớt, chỉ còn lại có đỉnh tầng trong phòng chung hai cái lão giả. Ba bản thượng phẩm hoàng giai công pháp, cộng thêm một thanh thượng phẩm tiên tiên đạo binh cùng một gốc tiên tiên linh vật. Số 5 gian phòng lão giả trước tiên mở miệng nói. Số 3 gian phòng lão giả nghe nói như thế, cười trêu ghẹo nói, "Chính lão quỷ, ngươi còn thật cam lòng ra giá à, trong miệng ngươi tiên tiên linh vật hẳn là gốc cây kia Bồ Đề Phật thụ đi, đây chính là có thể trở thành đế bảo đồ vật a." "Hừ." Số 5 gian phòng lão giả nghe vậy lạnh hừ một tiếng, "Mặc lão quỷ, lão phu sự tình ngươi đừng chỉ, có bản lĩnh ngươi thì ra so ta giá tiền cao hơn." Số 3 gian phòng lão giả cười xấu xa nói, "Một cái ngũ đế châu mà thôi, không là đủ để lão phu ra một kiện tương lai đế bảo, ngươi ưa thích mà nói liền để cho ngươi." Bọn hắn hai người đối thoại thanh âm không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh đấu giá hội trường lại làm cho người nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể ngồi ở tầng chót vót gian phòng tu sĩ nhất định là đế thống tiên môn cường giả, đừng nhìn cái này hai cái lao ra hỏa mở miệng một tiếng lão quỷ, có thể xuất ra bực này công pháp nghĩ đến cũng là một tôn vô địch tiên hoàng. Bảo giám tiên hoàng nghe được hai người đối thoại, khỏe miệng hơi hơi bung lên, nàng tự nhiên là biết hai cái này lão giả thân phận, chính lão quỷ là Vân Châu đế thống tiên môn vô thượng kiếm tông tam tài kiếm hoàng, đến mức vị kia Mạc lão quỷ thì là Hải Châu Ngự Thiên giáo cường quyền tiên hoàng. Hai người đều là nắm giữ 12 cái đạo thân tiên hoàng, cũng là lần này tới tham gia đấu giá hội đỉnh tiêm cường giả một trong, lấy ra bảo vật đã siêu việt cái này viên kim hoàng châu. Nàng lập tức mở miệng hỏi, các vị đạo hữu còn có ai so chữ thiên số 3 gian phòng khách quý gia giá cao hơn? Lời còn chưa dứt, đấu giá hội hiện trường liền truyền đến một cái thanh âm lười biếng, chuẩn đế binh một kiện. Cái này vừa nói, nguyên bản an tĩnh đấu giá hội hiện trường trong nháy mắt sôi trào lên. Chuẩn đế binh, lại có thể có người dùng chuẩn đế binh đến búa xuống cái này viên ngũ đế châu, đầu óc của hắn có phải hay không xảy ra vấn đề? Đúng vậy à, chuẩn đế binh cũng không phải bình thường cực phẩm tiên tiên đạo binh có thể so sánh, xuất ra một kiện bảo bối như vậy, liền xem như đế thống tiên môn cũng sẽ thì đau. Chữ thiên số 5 gian phòng Trịnh lão quỷ nghe được cái này báo giá cười khẩy nói, xem ra Vân gia lần này là dự định được ăn cả ngã về không, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi là như thế nào cầm xuống cái khác bốn cái ngũ đế châu. Nói gần nói xa đều lộ ra một cái ý tứ, Vân gia vì ngũ đế châu chỗ ghi lại gánh chịu thiên mệnh chi địa không thèm đếm xỉa. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, trong nháy mắt thì nghe rõ tam tài kiếm hoàng, tê tụ ngũ đế châu đối với các đại thế lực tới nói cũng không tính là rất khó khăn, bất quá muốn giữ vững khối kia gánh chịu thiên mệnh chi địa cũng không phải đơn giản như vậy. Không có tiên đế tọa trấn, cho dù đạt được gánh chịu thiên mệnh chi địa cũng chỉ sẽ vì người khác làm áo cưới. Phía dưới trong phòng chung, một tú ly hai con mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An một đoàn người ra phòng, nàng não hải bên trong nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, sau cùng đạt được một cái kết luận, chẳng lẽ Vân gia cùng Hứa Thế An đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bị bạn chúng chú mục Hứa Thế An lúc này sắc thực gương mặt lạnh nhạt, hắn cũng không có bại lộ thân phận của mình dự định, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Vân Diệu Tịch trên thân hỏi, "Diệu Tịch, ngươi không ngại ta không biểu mình chính mình thân phận à?" Vân Diệu Tịch lắc lắc đầu nói, Diệu Tịch không ngại, chân chính át chủ bài muốn tới sau cùng mới ra không phải sao? Nói hay lắm, Diệu Tịch không hổ là Vân gia trưởng công chúa. Hứa Thế An tán dương. Một bên Mẫn Lao cũng không nói thêm gì, vị này đại đế tuy nói là cầm Vân gia làm tấm mộc, nhưng đối với Vân gia tới nói, nếu là có thể mượn cơ hội này cùng Hứa Thế An đáp lên quan hệ, bị một đám đại thế lực cho để mắt tới cũng không sao, dù sao chiến đấu sau cùng sẽ không ở Vân gia khai hỏa như vậy là đủ rồi. Húng chi Hứa Thế An vẫn là một tôn đại đế, chỉ cần hắn đạt được gánh chịu thiên mệnh chi địa, cái khác đại đế muốn tranh đoạt cũng rất khó. Giờ này khắc này, toàn bộ đấu giá hội hiện trường người cao hứng nhất không ai qua được Bảo Giám Tiên Hoàng, nàng không nghĩ tới hôm nay còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn, có điều nàng vẫn là cưỡng chế lấy nội tâm kích động nói, địa tử số 8 gian phòng khách quý ra một kiện chuẩn đế binh, còn có hay không cái khác tu sĩ ra giá cao hơn. Vân gia nội tình cùng thực lực, không có người sẽ nghi vấn bọn hắn không bỏ ra nổi một kiện chuẩn đế binh, nếu là Vân gia dám gọi bậy giá, tiên phẩm các cũng có biện pháp để Vân gia ngoan ngoãn xuất ra một kiện chuẩn đế binh tới. Trầm mặc, đáp lại Bảo Giám Tiên Hoàng sự tình một trận trầm mặc. Bảo Giám Tiên Hoàng thấy thế lập tức hô, một kiện chuẩn đế binh một lần, hai lần, thành giao. Nói xong, Bảo Giám Tiên Hoàng trong tay một truy nhẹ nhàng gõ vào đấu giá trên bàn, phát ra bịch một tiếng. Chương 818, đây quả thật là không phải một kiện chuẩn đế binh. Chương 818, đây quả thật là không phải một kiện chuẩn đế binh. Còn thật bị Vân gia đem cái viên kia ngũ đế châu cho đập xuống, cũng không biết Vân gia lần này xuất ra chính là cái kia một kiện chuẩn đế binh. Vân gia lần này xảy ra lớn như vậy huyết, bọn hắn thật có thể an toàn đem cái viên kia ngũ đế châu hộ tống về Vân gia sao? Đấu giá hội trường không ít tu sĩ còn đang nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình, lần này đấu giá hội có thể nói là tận mấy trăm năm qua điên cuồng nhất một lần, liền chuẩn đế binh loại này hiếm thấy bảo vật đều bị người lấy ra. Bảo Giám Tiên Hoàng không để ý đến mọi người tiếng nghị luận, không nhanh không chậm mở miệng nói, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, thỉnh chư vị vô xuống bảo vật khách quý, đến hậu trường hoàn thành giao dịch. Trong phòng riêng, Hứa Thế An nghe nói như thế chậm rãi đứng lên nói, đi thôi, chúng ta nên đi lấy cái viên kia ngũ đế châu. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau, ào ào đi theo Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người sau lưng rời đi ra phòng. Bọn hắn vừa ra gian phòng trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là Vân Diệu Tịch vị này Vân gia trưởng công chúa, cơ hồ là trở thành toàn trường tiêu điểm. Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thế An hai người hoàn toàn không có đem đám người ánh mắt để ở trong lòng, trực tiếp hướng về hậu trường đi đến. Bọn hắn biểu hiện được càng là bình tĩnh, liền để người càng phát ra hiếu kỳ, lần này Vân gia đến tột cùng lấy ra cái kia một kiện chuẩn đế binh đến trao đổi cái viên kia Kim Hoàng Châu. Đáng tiếc Hứa Thế An một đoàn người đi vào hậu trường về sau, cũng không có cùng những người khác cùng nhau giao nhận đấu giá vật, mà chính là bị Bảo Giám Tiên Hoàng tự mình dẫn đi tới một cái trong căn phòng an tĩnh. Bảo Giám Tiên Hoàng đem chứa đựng Kim Hoàng Châu cái dương đặt ở trước mặt trên mặt bàn nói, Vân gia trưởng công chúa, trong này là Kim Hoàng Châu, ngươi có thể kiểm tra một chút, sau đó tại xuất ra các ngươi Vân gia chuẩn đế binh. Hảo Vân Diệu Tịch cười lên tiếng về sau, đem trước mặt hộp mở ra, sau đó như cùng một cái yêu đương bên trong tiểu nữ hài đồng dạng đem Kim Hoàng Châu đưa tới Hứa Thế An trước mặt nói, tiên sinh, ngươi xem trước một chút cái này Kim Hoàng Châu. Hứa Thế An nhìn lướt qua phía trên khí tức sắc thực cùng chính mình thổ Hoàng Châu là giống nhau, hắn cười nói, tiên phẩm các sẽ không cầm giả đến trêu đùa chúng ta. Nói xong, hắn vung tay lên, nương theo lấy một vệt thần quang hiện lên. Một cỗ kinh khủng thần uy trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tiên phẩm các đồng thời xông thẳng tới chân trời. Trong khoảnh khắc, tiên phẩm các bên trong sở hữu tu sĩ đều cảm ứng được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Một đám tiên hoàng sắc mặt đột biến, vô ý thức hoảng sợ nói, cái này, đây là cổ thần khí tức, tiên phẩm các bên trong làm sao lại xuất hiện cổ thần khí tức? Chẳng lẽ tiên phẩm các bên trong có cổ thần thần vật mở ra? Đương nhiên kinh hãi nhất người không ai qua được Bảo Giám Tiên Hoàng, nàng khi nhìn đến chuôi này thần binh trong nháy mắt liền bị hắn trên thân chỗ phát ra kinh khủng thần uy dọa cho đến sững sờ ngay tại chỗ. May ra Hứa Thế An tiện tay một điểm, liền đem thần binh phía trên thần uy chế trụ, này mới khiến Bảo Giám Tiên Hoàng theo sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, không có tại Hứa Thế An một đoàn người trước mặt mất mặt. Bất quá cái này một cái hô hấp công phu, đã kinh động đến tiên phẩm các vô địch tiên hoàng. Một tôn lão giả cảm nhận được cái kia cô đáng sợ thần uy về sau, trước tiên liền xuất hiện ở Hứa Thế An một đoàn người chỗ bên ngoài gian phòng. Canh giữ ở cửa chưa tỉnh hồn tiên phẩm các tu sĩ thấy lão giả muốn hành lễ, lại bị lão giả đưa tay ngăn lại, lão giả trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Hắn đột nhiên xuất hiện tự nhiên là đem toàn bộ người ánh mắt đều hấp dẫn tới, Bảo Giám Tiên Hoàng liền đội vàng đứng lên thở dài nói, Bảo Giám bái kiến Thiên Mục sư thúc. Không cần đa lễ. Thiên Mục Tiên Hoàng nói xong hướng về Hứa Thế An một đoàn người thở dài nói, chư vị khách quý, lão phu không mời mà tới mong được tha thứ. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy cười nói, không sao, dù sao chúng ta là cùng các ngươi tiên phẩm các làm giao dịch, người nào đến chủ trì đều như thế. Thiên Mục Tiên Hoàng không biết lúc trước tại đấu giá hội hiện trường phát sinh sự tình, tự nhiên không rõ ràng Hứa Thế An một đoàn người thân phận, gặp người trẻ tuổi này không có lộ ra bất mãn, nhất thời đối với hắn tiếng lòng hảo cảm, lập tức hỏi, Bảo Giám, các ngươi lần này giao dịch chính là cái gì? Hồi Thiên Mục sư thúc, chính là cái viên kia Kim Hoàng Châu, bất quá vị này Vân gia đạo hữu lấy ra đồ vật không giống như là chuẩn đế binh. Bảo Giám Tiên Hoàng sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An cùng Thiên Mục Tiên Hoàng hai người, nàng vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia cô đáng sợ thần uy vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Thiên Mục Tiên Hoàng đem ánh mắt rơi vào món kia thần binh phía trên, sau đó hắn mi tâm liền mở ra con mắt thứ ba, nhìn chăm chú hướng về vậy cái kia trôi thần thương nhìn qua. T. Thiên Mục Tiên Hoàng thấy rõ trôi này thần thương về sau vô ý thức hít sâu một hơi, đây quả thật là không phải một kiện chuẩn đế binh, mà chính là một kiện có thể sánh ngang đế binh thượng cổ thần binh. Trôi này thượng cổ thần binh chủ nhân muốn đến là một tôn vô địch tồn tại, nếu là ở này thần vực bên trong cho dù là đối mặt đại đế cũng có sức đánh một trận. Bảo Giám Tiên Hoàng tại tiên phẩm các bên trong trà trộn nhiều năm cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Nàng nghe Thiên Mục sư thúc nói chuyện, trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói: "Sư thúc, ngài là nói này thần binh chính là một tôn cổ thần bản mệnh thần khí?" "Không tệ." Thiên Mục Tiên Hoàng khẽ bước cảm nói: "Nếu không phải cổ thần đã không thích hướng hiện nay tiên đạo quy tắc, trôi này thần thương cũng là một kiện đế binh." "Cái kia?" Bảo Giám Tiên Hoàng không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng: "Sư thúc, chúng ta còn muốn trao đổi trôi này thần binh sao?" Thiên Mục Tiên Hoàng cười nói: "Chúng ta mở cửa làm ăn, nào có đem khách nhân từ chối ở ngoài cửa đạo lý, cái này thượng cổ thần binh nói là một kiện chuẩn đế binh cũng không có vấn đề gì, chỉ là quang nhất viên kim hoàng châu còn chưa đủ vậy hoàn thành giao dịch." Hắn dừng một chút nói: "Không biết vị đạo hữu này còn muốn giao dịch cái gì khác đồ vật?" Hứa Thế An thấy thế cười trả lời: "Đạo hữu hảo nhãn lực, không biết tiên phẩm các có thể xuất ra thứ gì làm cái này kim hoàng châu thêm đầu." Thiên Mục Tiên Hoàng không nghĩ tới trước mắt vị khách nhân này thế mà đem vấn đề lại đánh về cho mình, may ra hắn tọa trấn tiên phẩm các nhiều năm như vậy, cái gì thiên hình vạn trạng sự tình đều gặp, rất nhanh hắn hành tung thì có chú ý, lập tức mở miệng nói: "Đạo hữu, ta tiên phẩm các còn có một phần liên quan tới thứ ba viên ngũ đế châu hạ lạc, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể cầm một kiện tiên tiên đạo binh làm thêm đầu, không biết đạo hữu hài lòng hay không?" Hứa Thế An nói: "Có thể, cứ như vậy trao đổi đi." Thiên Mục Tiên Hoàng đạt được trả lời khẳng định về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, xuất ra một tấm lệnh bài đối với một bên Bảo Giám Tiên Hoàng nói: "Đi đem lão phu nói đồ vật mang lên đến đi, đến mức tiên tiên đạo binh chờ lâu mấy món để cho khách quý chọn lựa." "Vâng." Bảo Giám Tiên Hoàng tiếp nhận lệnh bài chi sau đó xoay người rời đi, không đến một lát công phu, nàng liền trở về theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp đặt ở trên mặt bàn, sau đó lại lấy ra bảy kiện tiên tiên đạo binh bái phòng ở trên bầu trời, nói: "Đạo hữu thỉnh chọn lựa." Hứa Thế An nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bảy kiện tiên tiên đạo binh đối với một bên Vân Diệu Tịch nói: "Diệu Tịch, ngươi ưa thích cái kia một kiện?" "A." Vân Diệu Tịch nghe được câu này cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới tiên sinh sẽ hỏi chính mình ý kiến, đây chính là tiên tiên đạo binh ấy, tuy nhiên nàng cũng có một kiện, nhưng bất quá là một kiện hạ phẩm tiên tiên đạo binh, trước mắt những thứ này đều là trung phẩm, thậm chí còn có thượng phẩm tiên tiên đạo binh. Hứa Thế An nói: "Ưa thích thì chọn, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật." "Cảm ơn." Vân Diệu Tịch khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói, tâm càng là phanh phanh nhảy lên, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu: "Tiên sinh đưa ta lễ vật." Nàng tại những thứ này tiên tiên đạo binh bên trên qua lại đảo qua, sau cùng đem ánh mắt rơi vào một kiện tiên trên áo. Cái này tiên y không chỉ có là bảy kiện tiên tiên đạo binh bên trong duy nhất một kiện thượng phẩm tiên tiên đạo binh, mà lại phía trên tản ra thất thải hào quang nàng phá lệ ưa thích. Sau đó nàng đi ra phía trước chọn chúng món kia bảy màu tiên y, nói: "Tiên sinh, ta chọn cái này." "Tốt, liền muốn cái này tiên y, ngươi đem nó cất kỹ." Hứa Thế An nói xong vung tay lên đem trên bàn hộp nhỏ cùng kim hoàng châu thu nhập chữ vật vòng tay tử chi bên trong, nói: "Thiên Mục đạo hữu, chúng ta thì cáo từ trước." Thiên Mục Tiên Hoàng nghe vậy lập tức thở dài nói: "Đạo hữu đi thong thả." Chương 819, Mục Hoàng Châu hạ lạc. Chương 819, Mục Hoàng Châu hạ lạc. Sư thúc, ngài tại sao muốn dùng nhiều đồ như vậy giao dịch một kiện thượng cổ thần binh? Cái này thượng cổ thần binh tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng không phải đế binh, đối với chúng ta tới nói không khác nào là gà mở. Bảo Giám Tiên Hoàng chờ Hứa Thế An một đoàn người rời đi về sau liền mở miệng dò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thượng cổ thần binh đã sớm đánh lên cổ thần lạc ấn, nhân tộc tu sĩ căn bản là không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính. Nếu là đem thần binh bên trong cổ thần lạc ấn xóa đi, cái này kiện thượng cổ thần binh thì cùng đồng dạng tiên tiên đạo binh cũng khác, căn bản không đạt được chuẩn đế binh cấp bậc. Thiên Mục Tiên Hoàng nhìn đến chính mình hậu bối một mặt ánh mắt khó hiểu, vừa cười vừa nói: "Tiểu nha đầu, bản tọa biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngươi đừng nội, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề." "Sư thúc thỉnh giảng." Bảo Giám Tiên Hoàng đối với vị sư thúc này vẫn là rất kính trọng, mình tại thất trọng thiên những năm này đều là đi theo sư thúc sau lưng tu hành, bù đắp được chính mình nửa cái sư tôn. Thiên Mục Tiên Hoàng mở miệng cười: "Chúng ta tiên phẩm các là làm cái gì?" "Mua bán a." Bảo Giám Tiên Hoàng không biết sư thúc vì sao lại hỏi mình vấn đề đơn giản như vậy, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thiên Mục Tiên Hoàng nói: "Cái này thượng cổ thần binh đối với nhân tộc tu sĩ tới nói là một kiện gà mờ, nhưng là đối với một ít chủng tộc tới nói thế nhưng là một kiện đúng nghĩa đế binh, chúng ta chỉ cần đem cái này thượng cổ thần binh bao trang một chút tự nhiên là sẽ không thua thiệt." Bảo Giám Tiên Hoàng nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, thở dài nói: "Sư thúc dạy rất đúng, Bảo Giám lúc trước ánh mắt quá mức thiện cận." Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người cũng rời đi tiên phẩm các. Bọn hắn vừa ra khỏi cửa liền đưa tới vô số người ánh mắt, bất quá Hứa Thế An đều không có để ở trong lòng. Một lên xa liễn, Vân Diệu Tịch liền mở miệng hỏi: "Tiên sinh, món kia phệ tiên thương thế nhưng là một kiện khó lường bảo bối, ngài liền đem nó như vậy mà đơn giản cầm đi ra?" Hứa Thế An nói: "Phệ tiên thương là một kiện bảo bối không sai, bất quá đối với bản tọa tới nói cũng là gà mờ, muốn dùng nó liền phải xóa đi trên của hắn cổ thần lạc ấn." Vân Diệu Tịch sau khi nghe xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói: "Thì ra là thế, bất quá Diệu Tịch vẫn là muốn cảm tạ tiên sinh ban cho ta một kiện tiên tiên đạo binh." "Đây là ngươi nên được, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên cùng ngươi vị kia tốt khuê mật hội hợp, nhìn nàng một cái đến tột cùng đang nưu đồ lấy cái gì." Hứa Thế An chập chần trong tay quả giấy, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, một bộ thiên hạ sự tình ở trong lòng bàn tay hắn hết tư thế. "Vâng." Vân Diệu Tịch kém một chút liền đem sự kiện này quên mất, nàng hiện tại chỉ hy vọng tiên sinh lấy được cái viên kia ngũ đế châu hạ lạc cùng một tú ly biết được không là một cái, kể từ đó tiên sinh liền có thể đạt được bốn cái ngũ đế châu. Chỉ muốn lấy được bốn cái ngũ đế châu dựa theo truyền thuyết liền có thể tìm kiếm được thứ năm viên ngũ đế châu, đến lúc đó tiên sinh liền có thể đạt được cái kia gánh chịu thiên mệnh chi địa, Vân gia cũng có thể mượn tiên sinh đại thế bồi dưỡng được một tôn tiên đế tới. Nghĩ tới đây, Vân Diệu Tịch tại thầm nghĩ trong lòng: "Mục Tú Ly, ngươi lần này tính kế muốn thất bại, bản tiểu thư có chút chờ mong chờ ngươi biết được trước sinh cường đại thời điểm biểu lộ. Nàng xuất ra truyền tin ngọc bắt đầu liên hệ Mục Tú Ly, chỉ chốc lát sau, Mục Tú Ly thì cho Vân Diệu Tịch hồi phục, sau nửa canh giờ tại Chân Tiên lâu gặp. Vân Diệu Tịch thu đến hồi phục sau đối với đánh xe Mẫn Lao nói, "Mẫn Lao, làm phiền ngươi tiến về Chân Tiên lâu, ta muốn đi cùng Mục Tú Ly gặp một lần." "Vâng." Mẫn Lao cứng rắn một tiếng, bắt đầu quay đầu xe hướng về Chân Tiên lâu phương hướng chạy tới. Tuy nhiên Vân Diệu Tịch đạt được một cái ngũ đế châu, nhưng trở ngại Vân gia cường đại, cũng không có thế lực nhìn chằm chằm vào Hứa Thế An một bọn người. Sau một lát, bọn hắn đi tới Chân Tiên lâu, Hứa Thế An một đoàn người vừa xuống xe thì gặp được Mục Tú Ly bọn người cùng lần trước khác biệt, lần này Mục Tú Ly bên người nhiều một đám nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn nguyên một đám thân mang hoa phục, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra một cỗ quý khí, hướng chỗ đó vừa đứng thì cho người một loại cảm giác không dễ trọng. Mục Tú Ly nhìn đến Vân Diệu Tịch bước nhanh đi lên phía trước lôi kéo tay của đối phương nói, "Diệu Tịch, chúc mừng ngươi đạt được một cái ngũ đế châu." Vân Diệu Tịch cười nói, "Chỉ là một cái ngũ đế châu mà thôi, không tính là cái gì." "Hừ." Đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Không phải liền là nghiêng toàn gia chi lực mới đến một cái ngũ đế châu, có cái gì tốt khoe khoang. Vân Diệu Tịch hướng về nói chuyện người kia nhìn qua, chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt váy dài, thắt lên một đầu sóng lớn minh diễm nữ tử chính là một mặt không nhanh đứng tại chỗ, cười khẩy nói, "Nguyên lai là Nhan gia đại tiểu thư, ngươi ngày bình thường không phải luôn nói, ngươi muốn cái gì Nhan gia cũng cho ngươi cái đó sao? Làm sao liền một cái ngũ đế châu đều không nỡ mua cho ngươi?" "Ngươi..." Mặt Y San bị Vân Diệu Tịch mà nói rồi đến nhà không gian nửa chưa đến, nàng vốn là muốn trào phúng nữ nhân này là cái bại gia tử. Vạn bạn không nghĩ đến bị đối phương phản chơi một bố. "Tốt, chúng ta đều là người quen cũ, ở chỗ này cãi nhau chẳng phải là để người chê cười." Một cái đoan trang tú lệ, tự nhiên hào phóng mặc lấy một thân màu đỏ tiên váy nữ tử từ trong đám người đi ra cười cho hai người giải vây. Vân Diệu Tịch nhìn người tới cười nói, "Thôi tiểu thư nói cực phải, không giống một ít người không có việc gì thì mắng." "Hừ." Mặt Y San lạnh hừ một tiếng không nói chuyện, chờ tranh đoạt cái viên kia ngũ đế châu thời điểm, nàng tại thật tốt cùng nữ nhân này đỏ sức một phen. Một Tú Ly lập tức nói, "Tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta lên trước lầu lại nói. Ta đã tại lầu 5 định xong bao một cái phòng." Tiểu tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Hứa Thế An một hàng tâm tình của người ta, bọn hắn cùng ở sau lưng mọi người hướng về Chân Tiên trong lầu đi đến. Tại điểm tiểu nhị dẫn đường dưới, mọi người đi tới năm trong lầu một gian tên là Mẫu Đan cắt trong phòng chung. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Mục Tú Ly bắt đầu cho mọi người lẫn nhau giới thiệu, có điều nàng cũng không có điểm danh Hứa Thế An thân phận, chỉ là để một câu Vân Diệu Tịch đạo lữ. Hứa Thế An cũng hiểu biết lần này đến tụ hội người đều là Thương Châu tu sĩ, bọn hắn phân thuộc Thương Châu ngũ tính, theo thứ tự là Mây, Mặt, Thôi, Dương. Cái này ngũ tính chính là Thường Châu gần với vạn cổ tiên triều đỉnh cấp thế lực. Đến đây dự tiệc đều là ngũ tính đích nữ, cùng các nàng đạo lữ. Thịt rượu dâng đủ về sau, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, Mạc Y San mở miệng nói, "Tú Ly Vương Phi, ngươi bây giờ nên nói ngươi biết được cái viên kia ngũ đế châu ở nơi nào đi." Một Tú Ly nghe vậy cười nói, "Ta biết được ngũ đế châu chính là một Hoàng Châu, cụ thể phương vị là tại Thanh Châu." Dứt lời tại trường một chúng tu sĩ sắc mặt khác nhau, không ít người mồm năm miệng mười nghị luận lên. "Thanh Châu, cái kia địa phương có chút tà dị a." "Tú Ly, ngươi có thể xác định cái viên kia một Hoàng Châu thật tại Thanh Châu?" Một Tú Ly nghe mọi người tiếng nghị luận, cười nói, "Chư vị cân nhắc, ta đều biết, nếu là cái kia một Hoàng Châu là tại Hương, Vân Nhị Châu, chính ta đều đi lấy, không cần cùng chư vị kết bạn đồng hành, duy nhất một lần xuất động mấy vị tiên hoàng, chính là bởi vì một Hoàng Châu tại Thanh Châu, hơn nữa còn cùng một tôn tồn tại cường đại có chỗ liên hệ, ta mới tìm được chư vị cùng nhau liên thủ đi lấy cái viên kia một Hoàng Châu." Mọi người nghe vậy trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một Tú Ly lời nói mặc dù quá ngay thẳng, nhưng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mặt Y San mở miệng hỏi, "Cái kia vào tay một Hoàng Châu về sau chúng ta làm sao phân phối?" Một Tú Ly cười nói, "Sự kiện này không phải ta có thể quyết định, hôm nay thỉnh chư vị đến đây, cũng là muốn thương nghị ra một hợp lý phân phối phương án." Lời này thắng được không ít người hảo cảm, dù sao đang ngồi một đám người người nào cũng không nguyện ý cho người khác làm áo cưới. Đi qua một phen cãi vã kịch liệt về sau, mọi người sau cùng đã đạt thành nhất trí, lấy trước đến một Hoàng Châu, sau đó tại đều bằng bản sự tranh đoạt một Hoàng Châu quyền sở hữu, có điều đến một Hoàng Châu người, muốn ghi chép 4 phần công pháp cho cái khác người. Đại gia hỏa đạt thành nhất trí sau quyết định 3 ngày sau khởi hành tiến về Thanh Châu, nói xong sự tình mọi người lại bắt đầu nâng ly cạn chén quên cả trời đất. Chương 820, cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Chương 820, cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Vào đêm, Vân gia thương hành một cái gian phòng bên trong, Hứa Thế An theo chính mình chữ vật vòng tay từ bên trong đem ban ngày theo tiên phẩm cấp cái kia bên trong đạt được hộp nhỏ đem ra. Hứa Thế An nhẹ nhàng mở ra hộp nhỏ, một cái ngọc giản thu vào tầm mắt của hắn bên trong, hắn đem thần thức đầu nhập trong đó, liền thấy một bộ viết Viêm Châu Tử Viêm Sơn chữ địa đồ, phía trên còn đặc biệt đánh dấu Tử Viêm Sơn bên trong có một cái Hỏa Hoàng Châu. Hắn sau khi xem xong đem ngọc giản thả lại hộp tiện tay ném vào chữ vật vòng tay tử chi bên trong, thầm nghĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có 4 cái Ngũ Đế Châu hạ lạc, như vậy thứ 5 viên Ngũ Đế Châu tin tức rất nhanh cũng sẽ nổi lên mặt nước. Nghĩ tới đây, Hứa Thế An không trải qua có chút muốn nhìn một chút gánh chịu thiên mệnh chi địa đến tuột cùng là dạng gì, hy vọng đừng cho chính mình thất vọng. Vạn Tiên Thành bên trong Tuyế Nguyệt Tĩnh Hảo, bất quá toàn bộ thất trọng thiên, Vân gia dùng một kiện chuẩn đế binh vỗ xuống Ngũ Đế Châu tin tức đã truyền ra. Vân gia một chúng tộc lão nhìn đến tin tức này thời điểm có chút dở khóc dở cười, bọn hắn lần này là cho vị kia đại nhân có nổi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem Ngũ Đế Châu cuối cùng là rơi vào Hứa Thế An trong tay, lại hắn trong tay vẫn còn có Ngũ Đế Châu tin tức để lộ ra ngoài. lúc trước Vân Diệu Tịch liền truyền tin tức thông báo cho bọn hắn, Hứa Thế An đưa nàng một kiện tiên tiên đạo binh, hai người quan hệ càng phát ra mật thiết. Cái này khiến Vân gia một chúng tộc lao thấy được Vân gia ra một vị tiên đế hy vọng, dù sao con rể cũng là nửa cái người trong nhà nhà. Hiện tại có nổi không tính là cái gì, đợi đến người đời biết cái này chân tướng thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực ghen ghét bọn hắn Vân gia. Ba ngày thoáng qua tức thì, này thiên buổi sáng, Hứa Thế An dậy thật sớm, ngồi Vân gia xa liên tiến về Vạn Tiên Thành truyền tống trận chỗ. Làm đám người bọn họ đến truyền tống trận thời điểm, còn lại tứ gia tu sĩ vừa mới đến. Mặt Y San vừa nhìn thấy Vân Diệu Tịch thì lộ ra một bức muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ là muốn mở miệng niệm ai Vân Diệu Tịch, có điều nàng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hứa Thế An nhìn lấy nàng biểu hiện trên mặt biến hóa bỗng nhiên rất muốn cười. Thương Châu ngũ tính tu sĩ cùng nhau ngồi lấy tiến về Thanh Châu truyền tống trận, nương theo lấy một đạo quang lấy ra hiện, mọi người liền lâm vào hắc ám bên trong, nhưng rất nhanh bọn hắn thì xuất hiện ở tiên phẩm các trong truyền tống trận. Mọi người theo truyền tống trận bên trong đi ra về sau cũng không có trước tiên mở miệng hỏi thăm Mục Tú Ly muốn đi chỗ nào. Mục Tú Ly cũng không có mở miệng nói chuyện, để người chuẩn bị tốt xa liễn, mọi người thấy thế liền phân phó lên hạ nhân chuẩn bị xa liễn đuổi theo Mục Tú Ly tốc độ. Đội xe rất nhanh liền rời đi Thanh Châu Tú Mộc Thành hướng về trên bầu trời bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đội xe đứng tại một tòa tiểu sơn phía trên. Mọi người hào hào xuống xe đem ánh mắt rơi vào đã sớm xuống xe Mục Tú Ly trên thân, Mạc Y San trước tiên mở miệng hỏi, "Tú Ly, ngươi bây giờ cái kia nói cho chúng ta đại gia chỗ cần đến là nơi nào đi?" Mục Tú Ly cười nói, "Chúng ta đích đến của chuyến này chính là Thanh Châu Vạn Trúc Sơn." Mọi người ở đây nghe được Vạn Trúc Sơn ba chữ sắc mặt khác nhau, Thôi Tuyển trước tiên mở miệng nói, "Tú Ly, cái kia Vạn Trúc Sơn thế nhưng là toàn bộ Thanh Châu ngũ đại thế lực một trong, đừng nói chúng ta những người này, liền xem như năm mọi người cùng nhau xông lên, cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ Vạn Trúc Sơn cầm xuống, vị kia Vạn Trúc Tiên Hoàng thế nhưng là một tôn vô địch tồn tại, hơn nữa còn đã từng chỉ điểm qua một vị tiên đế tu hành, chính là Thanh Châu còn sống đế sư." Cái này vừa nói, tại trường không ít người cũng ào ào phụ họa. "Đúng vậy à, nếu là cái kia Mộc Hoàng Châu rơi tại vị kia Vạn Trúc Tiên Hoàng trên tay, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ đạt được cái viên kia Mộc Hoàng Châu, không bằng sớm một chút dẹp đường hồi phủ. Sớm biết chúng ta muốn đi Vạn Trúc Sơn, ta thì không tới." Mục Tú Ly nghe mọi người tiếng nghị luận, trên mặt không có lộ ra mảy may bất mãn, cười nói, "Thôi thì tỷ không hổ là Thường Châu đệ nhất tài nữ, nếu là cái kia Mộc Hoàng Châu tại vị kia Vạn Trúc Tiên Hoàng trên tay, ta đương nhiên sẽ không để đại gia cùng ta đi một chuyến, cái kia Mộc Hoàng Châu chỉ là tại Vạn Trúc Sơn một cái bí cảnh thôi. Ta sở dĩ mời các vị thì là muốn để các vị cùng nhau xuất lực, tranh thủ lặng yên không một tiếng động mở ra xuất ra bí cảnh, đương nhiên chư vị nếu là bây giờ muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản." Dứt lời tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trong trầm tư, Vân Diệu Tịch thì là nhìn Hứa Thế An liếc một chút, cái sau cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Vân Diệu Tịch đạt được Hứa Thế An khẳng định về sau, mở miệng nói, "Đã đến đều đến, nào có ở không tay mà về đạo lý, ta Vân gia cùng các ngươi Mộc gia cùng nhau đi tới." Còn lại tam gia tu sĩ nghe nói như thế hướng về Vân Diệu Tịch ném ánh mắt kinh ngạc, tại một tôn vô địch tiên hoàng dưới mí mắt tầm bảo cái này đi theo động thổ trên đầu thái tuế khác nhau ở chỗ nào. Thôi Tuyền cũng đứng dậy, nói, "Nếu là chỗ kia bí cảnh không tại Vạn Trúc Sơn trung tâm khu vực, ta thôi ra cũng nguyện ý thử một lần." Hiện tại có tam gia đều đồng ý, còn lại mặt, Dương Nhị gia cũng không tiện đến rút lui. Dương gia dẫn đầu vị kia nữ tử nói, "Ta Dương gia cũng là cái này ý tứ. Ta Nhan gia cũng nguyện ý tiến về." Mặt Y San tuy nhiên không muốn mạo hiểm, có thể muốn có được bảo bối nào có không mạo hiểm, sau đó nàng làm ra quyết đoán. "Rất tốt." Mục Tú Ly đã sớm dự liệu được mọi người phản ứng, nàng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái ngọc giản bỏ vào giữa không trung nói, "Chư vị, chỗ kia bí cảnh phương vị đã đánh dấu tại ngọc giản bên trong, các ngươi lại nhìn." Vân Diệu Tịch chúng nữ lập tức dùng thần thức tra xét một phen ngọc giản bên trong nội dung, trong lúc các nàng nhìn đến đánh dấu địa điểm cũng không tại Vạn Trúc Sơn trung tâm khu vực, mà là tại biên giới trên một ngọn núi sau kiên định ý nghĩ trong lòng. Mục Tú Ly thấy không có người tại đưa ra dị nghị, lập tức nói, "Chúng ta hiện tại liền lên đường đi, bất quá đến Thiên Lâm Quốc hậu, chúng ta phải điệu thấp làm việc, bằng không dễ dàng gây nên Vạn Trúc Sơn chú ý." "Không có vấn đề." Vân Diệu Tịch chúng nữ trăm miệng một lời, sự tình dày sau đó, để đạo lý các nàng vẫn hiểu, chớ nói chi là lần này còn muốn tại một tôn vô địch tiên hoàng dưới mí mắt tờ bảo. Sau một lát, mọi người lại lần nữa chuẩn bị xuất phát, xế chiều hôm đó, bọn hắn liền đi tới Thiên Lâm Quốc trên biên cảnh Bắc Thành. Thiên Lâm Quốc chính là một cái từ hơn ngàn cái tiểu quốc tạo thành quốc độ, bọn chúng tự mình cũng có phân tranh, bất quá tất cả đều phụng Vạn Trúc Sơn vì tổ địa, bởi vậy ngoại giới liền đem bọn hắn gọi chung là Thiên Lâm Quốc. Hứa Thế An một đoàn người đội ngũ tiến nhập Bách Thành trước đó, cũng đã đem các nhà trên xe tiêu chí tất cả đều gỡ xuống, thì liền phục sức đều đổi thành thường phục, cùng bình thường nhân tộc tu sĩ đồng dạng. Bách Thành mười phân náo nhiệt, trên đường cái khắp nơi có thể nhìn đến bộ dáng thiên hình vạn trạng bách tộc tu sĩ, nơi này nhân tộc không phải duy nhất chỗ thể. Đội ngũ một đường tiến lên, bắt đầu ở trong thành tìm kiếm khách sạn, khiến người ngoài ý chính là trong thành khách sạn tất cả đều đầy người. Mọi người không thể không ra khỏi thành tìm một cái nơi thích hợp hạ trại, ngay tại Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, phía trước dò đường tu sĩ tìm được một chỗ tuyệt hảo doanh địa. Đội ngũ đi vào doanh địa thời điểm nhìn đến khe suối đối diện đã có người dựng trại đóng quân, Hứa Thế An nhìn đến đối diện cũng là nhân tộc tu sĩ, liền để Triệu Báo tiến đến cùng đối phương chào hỏi, biểu thị bọn hắn không có ác ý. Triệu Báo lĩnh mệnh về sau mang theo dưới trướng tiểu đội rời đi, Hứa Thế An thì là an tĩnh ngồi tại vân gia trong doanh địa. Ước chừng sau một lát, Triệu Báo mang theo đội ngũ tràn đầy phấn khởi chạy tới. Hứa Thế An nhìn đến trên mặt hắn vẻ hưng phấn, cười hỏi, "Tiểu tử ngươi đánh nghe được cái gì tin tức để ngươi vui vẻ như vậy?" Triệu Báo hướng về Hứa Thế An thở dài nói, "Hồi lao chủ nhân, là liên quan tới Vạn Trúc Sơn." Cái này vừa nói, trong doanh địa toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Triệu Báo trên thân, muốn biết hắn nghe được cái gì trọng yếu tin tức. Triệu Báo tiếp tục nói, tiểu nhân vừa rồi thông qua một phen lời nói khách sáo, mới thăm dò được người đi đường này muốn đi Vạn Trúc Sơn tham gia vị kia Vạn Trúc Tiên Hoàng Vạn Thọ Yến hội. Nghe nói toàn bộ Thanh Châu thế lực lớn nhỏ trong vòng một tháng đều sẽ đến Vạn Trúc Sơn, đến lúc đó toàn bộ Vạn Trúc Sơn sẽ trở thành toàn bộ Thanh Châu tiêu điểm. Chương 821, Vạn Trúc Tiên Hoàng. Chương 821, Vạn Trúc Tiên Hoàng thú vị. Diệu Tịch xem ra chúng ta lần này lịch luyện càng ngày càng thú vị. Hứa Thế An nghe xong Triệu Báo mà nói về sau, chập chân trong tay quả giấy, trên mặt hiện lên ra nét mặt hưng phấn. Vân Diệu Tịch nghe vậy vô ý thức hỏi một câu, tiên sinh, ngài sẽ không phải là muốn xuất thủ trấn áp Vạn Trúc Sơn quần hùng à? Hứa Thế An cười nói, ta là cái loại người này sao? Chỉ là đơn thuần muốn đi nhìn một chút náo nhiệt thôi. Ngươi đem sự kiện này cáo chi các nàng, làm cho các nàng làm quyết đoán. Vâng. Vân Diệu Tịch lên tiếng về sau liền quay người rời đi, phân phó chính mình thủ hạ đem Triệu Báo mang về trọng yếu tin tức cáo chi những nhà khác. Sau nửa canh giờ, Thương Châu ngũ tính tu sĩ tất cả đều tập hợp một chỗ bắt đầu thương nghị tiếp xuống hành động. Đi qua một phen sau khi thương nghị, mọi người quyết định lúc trước hướng Vạn Trúc Sơn, đợi đến Vạn Trúc Tiên Hoàng Thọ Yến kết thúc về sau, bọn hắn tại xuất thủ tiến nhập bí cảnh bên trong. Hôm sau, Hứa Thế An một đoàn người theo đại bộ đội lại lần nữa xuất phát, khoảng cách Vạn Trúc Tiên Hoàng Vạn Thọ Yến còn có một số thời gian, Thương Châu ngũ tính tu sĩ cũng không nóng nảy đi đường, mà chính là ven đường tìm hiểu lấy liên quan tới lần này Vạn Thọ Yến tin tức. Nửa tháng sau, Thương Châu ngũ tính đạt được một cái tin tức nặng ký, Vạn Trúc Tiên Hoàng dự định mượn lần này Vạn Thọ Yến muốn tuyển chọn ra một cái thiên kiêu làm hắn hộ đạo nhân, tham dự đại thế chi tranh. Trừ Vân gia bên ngoài tu sĩ thu đến tin tức này về sau, ào ào đánh lên chính mình tính toán. Vạn Trúc Tiên Hoàng đây chính là một vị đế sư, không nói đến hắn bản thân liền là một tôn vô địch tiên hoàng, bằng vào hắn chỉ điểm qua tiên đế điểm này, liền có thể cho hắn chỗ chọn lựa thiên kiêu mang đến đếm không hết chỗ tốt. Bất quá muốn bị Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn chúng cũng không phải một chuyện dễ dàng, nghe nói liền Thành Châu đế thống tiên môn Vĩnh Sinh núi đệ tử đều tham gia lần này Vạn Thọ Yến mục đích đúng là muốn có được Vạn Trúc Tiên Hoàng ưu ái. Mọi người tại Thương Châu tuy nhiên cũng có thiên kiêu danh tiếng, bất quá cùng đệ tử so sánh, đó còn là có chênh lệch không nhỏ. Mà Vân Diệu Tịch thì là cùng người không việc gì đồng dạng, mỗi ngày hầu ở Hứa Thế An bên người, hoàn toàn không có tìm Vân gia đệ tử chủ tính việc này. Cái này khiến Vân gia đi theo đệ tử nhóm nguyên một đám như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng lo lắng xung, nhưng bọn hắn lại không gặp được Vân Diệu Tịch. Mắt thấy đội ngũ sắp đến Vạn Trúc Sơn, Vân gia đệ tử cùng nhau tìm được Mẫn lão, đem đề nghị của bọn hắn cáo chi Mẫn lão. Ha ha ha. Mẫn lão nghe xong mọi người đề nghị về sau nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Đề nghị của các ngươi là tốt, bất quá trưởng công chúa có tính toán của mình, việc này các ngươi không cần tại sách ngày sau các ngươi liền sẽ biết được đáp án." Vân gia một đám đệ tử nghe được lời nói này, cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn không nghĩ tới Mẫn lão vị này gia tộc đưa cho trưởng công chúa hộ đạo nhân, thế mà không đem chuyện trọng yếu như vậy để ở trong lòng. Bọn hắn bất đắc dĩ quy vô lại sau cùng chỉ có thể lựa chọn coi như thôi, liền Mẫn lão đều không thèm để ý, bọn hắn những người này nói thêm gì nữa cũng vô ý nghĩa. Vạn Trúc Sơn, Vạn Trúc Tiên Hoàng mà gọi tên, bởi vì Vạn Trúc Tiên Hoàng đề xướng hưu giáo vô loại, cho nên ở chỗ này, bách tộc tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Thương Châu ngũ tính đến Vạn Trúc Sơn dưới chân thời điểm, một cái cây nhân tộc tu sĩ đi tới trước đoàn xe, hào hoa phong nhã hướng lấy mọi người thở dài nói, tại hạ Vạn Trúc Sơn thanh tùng đạo nhân, không biết chư vị khách quý đến từ phương nào. Một tú ly nói, chúng ta là Thương Châu ngũ tính tu sĩ, tại Thanh Châu lịch luyện nghe nói Vạn Trúc Tiên Hoàng sắp hơn Vạn Thọ Yến, do đó đến cho Vạn Trúc Tiên Hoàng mừng thọ. Nguyên lai là Thương Châu đạo hữu, xin mời đi theo ta. Thanh Tùng đạo nhân cũng không có câu hỏi quá nhiều, lần này Thọ Yến trước khi bắt đầu, lão tổ cũng đã nói vô luận là từ đâu tới tu sĩ đều có thể tới tham gia lần này Thọ Yến. Bọn hắn những bọn tiểu bối này không biết lão tổ có tính toán gì, bất quá lão tổ đã làm ra quyết định, bọn hắn chỉ có thể dựa theo lão tổ nói tới đến làm. Rất nhanh Thương Châu ngũ tính tu sĩ liền theo Thanh Tùng đạo nhân đi vào một cái sơn cốc bên trong, đập vào mi mắt chính là một tòa tiểu hình thành trì. Thanh Tùng đạo nhân giới thiệu nói, nơi đây chính là ta Vạn Trúc Sơn chiêu đãi khách nhân địa phương, ngoại trừ kim trúc đường phố phòng ốc, còn lại trạch viện ốc xá chỉ nếu không có ai, chư vị có thể tùy ý chọn chọn. Hắn ngữ khí tuy nhiên rất bình thản tựa như là lại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, bất quá tại trưởng tu sĩ đều có thể nghe ra được đối phương trong giọng nói tự hào. Đa tạ đạo hữu. Một tu ly cung kính nói, lão tổ Vạn Thọ Yến còn có 10 ngày mới mở ra. Cái này 10 ngày bên trong các ngươi ngoại trừ chủ phong bên ngoài, còn lại địa phương đều có thể tùy ý du lãm, không nên quấy rầy đến ta Vạn Trúc Sơn đệ tử là được. Thanh Tùng đạo nhân cố ý dặn dò một câu. Một tu ly thở dài nói, được rồi. Thanh Tùng đạo nhân hướng về mọi người thi lễ một cái về sau liền quay người cáo tử. Hứa Thế An một đoàn người đều tự tìm một tòa trạch viện ở lại, người nào cũng không có tại Vạn Trúc Sơn sách bí cảnh sự tình, nơi này chính là Vạn Trúc Tiên Hoàng địa bàn, sơ ý một chút đem bọn hắn mục đích bại lộ, vậy coi như không phải đi một chuyến uổng công chuyện, nói không chừng liền cái này Vạn Trúc Sơn đều đi ra không được. Hôm sau, Thương Châu ngũ tính thì lấy Du Sơn Ngoạn Thủy vì danh tiến về, chỗ kia bí cảnh chỗ Bạch Hoa ngọn núi. Nơi đây trồng đầy bạch dương thụ, mọi người tiến vào trong núi về sau cũng không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Nơi này trừ một chút sơ gia yêu thú bên ngoài, không có Vạn Trúc Sơn đệ tử tu hành, ngẫu nhiên có thể nhìn đến Tuần Sơn đệ tử đi ngang qua. Bất quá những thứ này Tuần Sơn đệ tử cũng là từ trên núi bay qua lượn quanh một vòng mấy lúc sau liền rời đi, không có người ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Đây đối với Thương Châu ngũ tính tu sĩ tới nói không khác nào là một cái hảo tin tức, chỉ cần ghi lại những này đệ tử tuần tra thời gian, bọn hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động mở ra bí cảnh. Vì làm đến không có sơ hở nào, mọi người còn cố ý tại bí cảnh lối vào điều tra nghiên cứu địa đỉnh. Sau cùng biết được nơi đây bí cảnh chỉ có tiên hoàng cấp cấm chế về sau, mọi người liền rời đi Bạch Hoa ngọn núi, tiếp tục tại Vạn Trúc Sơn bên trong du ngoạn. Vào đêm về sau, ngũ đại gia tộc hạch tâm thành viên tề tụ một đường, bắt đầu nghiên cứu ban ngày nhìn đến cấm chế. Đi qua một đêm thương thảo về sau, mọi người đạt được một cái kết luận, chỉ cần có 5 vị tiên hoàng đồng loạt xuất thủ liền có thể phá giải rơi Bạch Hoa trên đỉnh cấm chế. Vì không bại lộ cấm chế, ngũ tính còn có rất nhiều công việc cần chuẩn bị, nhất định phải tại Bạch Hoa trên đỉnh bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, đem 5 vị tiên hoàng xuất thủ động tính cho ẩn tàng. May ra loại này cấp bậc trận pháp đối với Thương Châu ngũ tính tới nói không tính là cái gì đại vấn đề. Thời gian kế tiếp bên trong, Thương Châu ngũ tính ban ngày tại Vạn Trúc Sơn chi bên trong du lịch kết giao hảo hữu, ban đêm liền mỗi người chuẩn bị trận pháp. Thời gian nhanh chóng, chỉ chớp mắt liền đến Vạn Trúc tiên hoàng Vạn Thọ Yến. Sáng sớm ngày hôm đó, Hứa Thề An cũng dậy thật sớm, chỉnh lý một phen về sau cùng Vân Diệu Tịch cùng nhau cùng với những cái khác tứ gia tu sĩ tụ hợp, cùng nhau đi tới Vạn Trúc Sơn chủ phòng, Ngọc Trúc Phong. Hứa Thề An một đoàn người đi vào Ngọc Trúc Phong dưới chân thời điểm, nơi này đã sớm người đông tấp nập, vô số tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ hướng về trên núi đi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Thề An đám người đi tới Ngọc Trúc đỉnh núi, nơi này đã bày đầy như là trường long đồng dạng yến hội. Lối vào, còn có người đang lớn tiếng kêu quà mừng. Hứa Thề An bọn người xếp tại đội ngũ phía sau chờ đợi lấy phía trước một chúng tu sĩ đưa lên quà mừng. Thương Châu cái khác tứ gia tu sĩ đã đem trước đó chuẩn bị xong quà mừng đem ra, Hứa Thề An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau cùng quyết định muốn đưa vật phẩm gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một lát Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch hai người tới ký sổ chỗ. Hứa Thề An theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một cái tản ra lóa mắt thần quang bảo châu đặt ở trên mặt bàn, nói: "Thương Châu Vân gia, Ngọc Kỳ Lân Châu một cái." Dứt lời, chung quanh tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi vào Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch hai người trên thân. Chương 822, Vạn Thọ Yến. Chương 822, Vạn Thọ Yến. Ngọc Kỳ Lân Châu, thế gian này thật sự có bảo vật này sao? Không phải nói thiên giới chỉ có thượng cổ thời đại gia mới phát hiện qua một đầu Ngọc Kỳ Lân, Thương Châu Vân gia thật sự có bản lãnh lớn như vậy đem đầu kia Ngọc Kỳ Lân trấn áp sao? Khó mà nói, nghe nói Thương Châu Vân gia ngày xưa cũng đi ra một tôn tiên đế, có lẽ là vị kia tiên đế lưu lại bảo bối. Mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, Thương Châu cái khác tứ gia tu sĩ đều hướng về Vân Diệu Tịch ném ánh mắt kinh ngạc. Thì liền Vân gia tu sĩ đều trợn tròn mắt, bọn hắn Vân gia cái gì thời điểm có bực này bảo bối? Thượng cổ kỳ lân số lượng rất ít, nhưng mỗi một đầu thành niên kỳ lân đều là tiên hoàng cảnh tồn tại, giống Ngọc Kỳ Lân loại này rất có thể là một tôn vô địch tiên hoàng. Kỳ Lân Châu cùng Long Châu bình thường đều là hắn trên thân tối trọng yếu đồ vật, trưởng công chúa làm sao lại đem cái này Ngọc Kỳ Lân Châu xem như quà tặng? Vân Diệu Tịch không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Thề An liếc một chút, nàng không biết tiên sinh vì cái gì làm như thế, bất quá tiên sinh làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Chẳng lẽ tiên sinh là muốn để cái kia Vạn Trúc Tiên Hoàng làm chính mình hộ đạo nhân? Cái lễ Vạn Trúc Sơn đệ tử đội vàng hướng về một bên tu sĩ sử một ánh mắt, tên kia đệ tử cũng là một tôn tiên hoàng tự nhiên có thể cảm thụ được ra cái này viên Ngọc Kỳ Lân Châu bất phàm. Xuất thủ như thế xa xỉ khách nhân nhất định phải là bọn hắn Vạn Trúc Sơn khách quý, đến tại lao tổ chọn không chọn người này hộ đạo vậy thì không phải là bọn hắn có thể quản. Vân gia khách quý xin mời đi theo ta. Một đầu tiên vương cảnh hổ yêu hướng về Hứa Thề An một đoàn người một mực cung kính nói ra. Làm phiên đạo hữu. Vân Diệu Tịch lạnh nhạt nói lấy liền cùng ở sau lưng hắn hướng về yến hội chỗ quảng trường bên trong đi đến. Thương Châu còn lại tứ gia tu sĩ còn là dựa theo lúc trước quyết định, đem quả của mình từng cái đưa lên, bọn hắn cũng không phải Vân gia loại kia hoan đại đầu, thế mà đem cái kia các loại bảo vật đều lấy ra làm quà mừng. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thề An một đoàn người liền đi theo tên kia hổ yêu đi tới lớn nhất tới gần lễ đài một tấm trong đó cái bàn ngồi xuống. Thương Châu còn lại tứ gia thì là được an bài tại yến hội cuối cùng. Cái này khiến mặt Y San trong lòng phá lệ khó chịu, nàng ngắm nhìn Vân Diệu Tịch vị trí lẩm bẩm nói: "Ta nhìn nữ nhân này thật là điên rồi, thế mà làm ra quyết định như vậy." Cách đó không xa thôi tuyệt nói, có lẽ Diệu Tịch muội muội dự định tất cả đều muốn. Một Tú Ly không nói gì, ánh mắt của nàng rơi vào Hứa Thề An trên thân, không biết vì cái gì, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, lúc trước lễ vật là cái này nam nhân tự chủ trước tặng, mà không phải Vân gia quyết định, có thể cái này ý nghĩa cái gì đâu? Vạn Trúc Tiên Hoàng nhập thế cho Thiên Kiêu làm hộ đạo nhân, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn Thanh Châu Thiên Kiêu, mà lại cùng cái viên kia Ngũ Đế Châu so sánh, Vạn Trúc Tiên Hoàng cho Vân Diệu Tịch làm hộ đạo nhân thì lộ ra không có trọng yếu như vậy. Vừa rồi phát sinh sự tình rất nhanh liền trong bữa tiệc truyền ra, không ít người đều đang nghị luận, cái này Thương Châu Vân gia đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Liên tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái lễ chỗ lại chuyển tới một cái âm thanh vang dội. Vĩnh Sinh Sơn đế tử đưa tới cực phẩm tiên tiên đạo binh một kiện. Vĩnh Sinh Sơn đế nữ đưa tới Trường Sinh Tiên Tuyển nhãn một cái. T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được Vĩnh Sinh Sơn đế tử, đế nữ đưa tới lễ vật vô ý thức hít sâu một hơi. Vô luận là cực phẩm tiên tiên đạo binh, vẫn là Trường Sinh Tiên Tuyển nhãn đều là khó gặp bảo vật, nhất là cái kia Trường Sinh Tiên Tuyển nhãn, nghe nói uống Trường Sinh Tiên Tuyển thế nhưng là làm cho tu sĩ vĩnh viễn bất hủ, bảo vật như vậy tại Vĩnh Sinh Sơn dã là hiếm có. Xem ra lần này Vĩnh Sinh núi đệ tử, đế nữ là hạ quyết tâm để Vạn Trúc Tiên Hoàng cho bọn hắn hộ đạo. Mặt Y San nghe được hai câu này, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý chi sắc, cười khẩy nói, lần này cái kia Vân Diệu Tịch thật sự là bồi bảo vật lại xếp binh. Mọi người nghị luận ở giữa, một nam một nữ bị người như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh đi vào yến hội quảng trường. Nam thân hình cao lớn thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cương nghị, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bẩm sinh quý khí. Tại trường tu sĩ không thiếu một số xuất thân cao quý tu sĩ, nhưng so sánh cùng nhau, khí thế phía trên thì yếu đi mấy phần. Nam tử đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước đều sẽ cho người một loại không hiểu cảm giác áp bách, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, để người không dám cùng chi đối mặt. Một bên nữ tử người mặc xinh đẹp tiên váy, mang trên mặt mạng che mặt, nhưng một đôi linh động mắt to, chỉ cần nhìn lên một cái, liền cứ gọi người ham sâu trong đó. Nàng tự thân liền dẫn một cổ hương phong, chỗ đến tại trường tu sĩ đều sẽ không tự chủ được đắm chìm trong cái này cổ hương phong bên trong. Chờ hai người ngồi đến chính mình vị trí phía trên về sau, tại trường một chúng tu sĩ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vừa rồi phát sinh hết thảy đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói thì giống như nằm mơ. Hứa Thế An chỉ là nhìn hai người liếc một chút về sau liền không có quá nhiều chú ý, bất quá hai người kia chỗ ngồi liền tại bọn hắn một bàn này bên cạnh, tam phương lẫn nhau dò xét một phen sau cũng không có bất kỳ cái gì lời nói phía trên giao lưu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khách mời ùn ùn kéo đến, rất nhanh toàn bộ yến hội quảng trường phía trên một bên không có chỗ ngồi. Giờ này khắc này, mọi người đều đang đợi lấy hôm nay nhân vật chính Vạn Trúc Tiên Hoàng đến. Đột nhiên, yến hội quảng trường phía trên truyền đến một cái âm thanh vang dội. Vạn Trúc lao tổ đến. Nương theo lấy cái này thanh âm vang lên, tại trường sở hữu ngồi lấy tu sĩ hào hào đứng dậy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ thấy một cái tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, đầu đội kim quan, mặc lấy một thân màu xanh đạo bào lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả trên thân không có loại kia quân lâm thiên hạ, uy trấn bát phương cảm giác, hắn cho người cảm giác cũng là một cái lâu dài trong núi tu đạo lão giả. Nhưng chính là như thế một cái nhìn lấy không đáng chú ý lão đầu, lại là một tôn đế sư, cho dù là vĩnh sinh núi tiên đế đến chỗ này cũng muốn hướng hắn hành lễ. Phản pháp quy chân. Hứa Thế An nhìn trước mắt vị lão đạo sĩ này, não hải bên trong lóe lên bốn chữ. Thì liền Hôi Lang thần cùng Tỷ Hưu cổ thần hai vị cổ thần nhìn đến Vạn Trúc Tiên Hoàng cũng không khỏi đến cảm khái nói, vị này Vạn Trúc Tiên Hoàng còn thật có ý đồ, nếu không phải thụ cái này Vạn Trúc Sơn ảnh hưởng, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành một tôn tiên đế. Vân gia mọi người nghe được lời nói này trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hai vị cổ thần. Bất quá Hôi Lang thần cùng Tỷ Hưu cổ thần cũng không có giải thích, vừa rồi bọn hắn tỉ mỉ quan sát vị này Vạn Trúc Tiên Hoàng thời điểm, phát hiện trước mắt lao đạo này mỗi đi một bước, cước căn đều là tại trên mặt đất. Cho nên bọn họ hướng về đối phương dưới chân nhìn qua, chỉ thấy Vạn Trúc Tiên Hoàng góp chân nối liền Vạn Trúc Sơn địa mạch. Nói cách khác, vị này Vạn Trúc Tiên Hoàng cùng Vạn Trúc Sơn cũng là một thể, chỉ cần tại Vạn Trúc Sơn bên trong, Vạn Trúc Tiên Hoàng cũng là có thể so với tiên đế tồn tại. Chúng ta bái kiến Vạn Trúc lão tổ. Tại trường một chúng tu sĩ hào hào hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng cung kính hành lễ nói. Vạn Trúc Tiên Hoàng đi đến lễ đài chính trung ương nói, chư vị tiểu hữu không cần đa lễ, hôm nay các ngươi có thể tới tham gia lão phu Vạn Thọ Yến, lão phu thập phần vui vẻ, hiện tại lão phu tuyên bố Thọ Yến bắt đầu. Dứt lời mọi người lúc này mới ngồi xuống, Vạn Trúc Tiên Hoàng thì là ngồi ở chủ trên bàn. Hắn dẫn đầu bưng lên trong tay ly rượu nói, "Chư vị tiểu hữu, lão phu mời các ngươi một chén." Mọi người nghe vậy lại lần nữa đứng dậy nâng lên trong tay ly rượu đáp lễ, đồng nói, "Chúng ta chúc Vạn Trúc lão tổ vạn thọ vô cương, thọ so cửu thiên." Đại gia hỏa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau ào ào ngồi xuống, Hứa Thế An dẫn đầu động đũa bắt đầu nhấm nháp lên Vạn Trúc Sơn mỹ thực. "Không tệ." Hứa Thế An ăn một miếng về sau lập tức cấp ra đánh giá, sau đó hoàn toàn không nhìn Vân gia mọi người tiếp tục mở động, Vân Diệu Tịch thấy thế cũng càng không ngừng cho Hứa Thế An gắp thức ăn. Vân gia một chúng tu sĩ có chút mơ hồ, nhưng lại không tốt đến nói cái gì thì an tĩnh như vậy mà nhìn xem Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người dùng nữa. Qua ba lần rượu về sau, Vạn Trúc Tiên Hoàng lại lần nữa đứng dậy đối với đám người nói, "Chư vị tiểu hữu, lão phu lúc trước cũng đã nói lần này thọ yến sau đó, lão phu đem sẽ rời đi Vạn Trúc Sơn nhập thế làm một cái thiên tiêu hộ đạo, hôm nay vừa bận mượn cái này yến hội lão phu liền tuyển ra vị này thiên tiêu." Dứt lời nguyên bản ồn ào đến yến hội trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Vạn Trúc Tiên Hoàng trên thân. Chương 823, đều hiện thần thông, thượng, chương 823, đều hiện thần thông, thượng. Chắc hẳn chư vị đều muốn biết được lão phu lần này lựa chọn tiên tiêu hộ đạo điều kiện là cái gì sao? Vạn Trúc Tiên Hoàng dẫn tại trường toàn bộ người ánh mắt chậm rãi mở miệng hỏi. Dứt lời, tại trường một chúng tu sĩ đều không có nói tiếp, mà chính là chờ đợi một đáp án. Vạn Trúc Tiên Hoàng uống một ngụm rượu nói, lão phu lần này chọn tiên tiêu hộ đạo chỉ có một cái điều kiện này không nhìn gia sinh, cũng không nhìn tu vi, chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ lão phu rời đi Vạn Trúc Sơn, vậy lão phu liền vì hắn hộ đạo thẳng đến kỳ thành vị tiên đế đến. T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được lời nói này vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Vạn Trúc Tiên Hoàng điều kiện thế mà như vậy khác loại. Tuyệt đại đa số người càng là nghĩ không ra Vạn Trúc Tiên Hoàng bực này đương thế cường giả thế mà không cách nào rời đi Vạn Trúc Sơn, khó trách Vạn Trúc Sơn tại Thành Châu địa vị ảnh hưởng rất lớn, nhưng Vạn Trúc Sơn tu sĩ hành sự phá lệ địa thấp, thì liền Vạn Trúc Tiên Hoàng xuất thủ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá bây giờ Vạn Trúc Tiên Hoàng muốn nhập thế, cái này mang ý nghĩa vô luận ai có thể đạt được Vạn Trúc Tiên Hoàng vị này hộ đạo nhân, còn sẽ nhận được toàn bộ Vạn Trúc Sơn dốc túi tương trợ. Vừa nghĩ tới Vạn Trúc Sơn cường đại, mọi người không khỏi sinh ra muốn tranh một chuyến suy nghĩ. Vạn Trúc Tiên Hoàng thế nhưng là đế sư, chỉ muốn lấy được công nhận của hắn, liền xem như Vĩnh Sinh Sơn cũng sẽ không vì khó hắn hộ đạo người. Vạn Trúc Tiên Hoàng gặp không có người nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói, lần chọn lựa này thời gian hết thể vì cửu thiên, tại cái này trong vòng 9 ngày chỉ cần Vương Thành lão phu yêu cầu người, ngày sau liền có thể đạt được ta Vạn Trúc Sơn che chở, lão phu cũng sẽ đích thân vì đó hộ đạo, hiện tại lão phu chính thức tuyên bố tuyển bạn bắt đầu. Cái này vừa nói, cuộc yến hội phía trên tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cao đàm khoát luận lên. Vạn Trúc Tiên Hoàng thì là ngồi trở lại chính mình vị trí phía trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy cái kia có thể làm cho mình rời đi Vạn Trúc Sơn tu sĩ xuất hiện. "Sói lão, ngài gặp đã lâu quang, có biết hay không để cái kia Vạn Trúc Tiên Hoàng rời đi Vạn Trúc Sơn biện pháp?" Hứa Thế An ngồi trên bàn rượu, Mẫn Lao trước tiên mở miệng hỏi, hắn vốn là muốn hỏi Hứa Thế An, bất quá lời đến khỏe miệng biến thành hỏi thăm Hôi Lang Thần. Vân gia đệ tử nghe nói như thế trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, vô ý thức đem ánh mắt chuyển rời đến vị kia râu ria sồm soàm trung niên nam tử trên thân. Bọn hắn chỉ biết là nam tử trung niên này là vị kia Hứa tiên sinh hộ vệ, cũng không biết hắn đến tuột cùng là cái gì thân phận. Hôi Lang Thần vuốt chòm râu nói, cái này ta còn thật biết một số, muốn để Vạn Trúc Tiên Hoàng nhập thế, trọng yếu nhất chính là để nó cùng Vạn Trúc Sơn địa mạch tách ra, sự kiện này nói đến đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Vạn Trúc Tiên Hoàng cắm rễ tại Vạn Trúc Sơn trong địa mạch tu hành, đã sớm cùng ngọn núi này hòa làm một thể, có thể nói hắn đã là một tôn vô địch tiên hoàng, đồng thời cũng là Vạn Trúc Sơn chi linh. Nếu là cưỡng ép đem hai người tách ra, không chỉ có sẽ để cho Vạn Trúc Sơn triệt để biến thành một vùng phế tích, mà lại cũng sẽ để Vạn Trúc Tiên Hoàng tu vi bị hao tổn, cái này đối với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Trên bàn rượu tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lúc trước còn có không ít người đang suy nghĩ một tôn vô địch tiên hoàng, làm sao liền rời đi cái này Vạn Trúc Sơn đều làm không được. Hôi Lang Thần có câu nói không nói, đó chính là tại Vạn Trúc Sơn bên trong Vạn Trúc Tiên Hoàng liền có hành kích tiên đế năng lực, bởi vậy hắn là tuyệt đối sẽ không để người tổn hại Vạn Trúc Sơn căn cơ. Ước chừng sau nửa canh giờ, yến hội bên trong đống nhiên vang lên một cái thanh âm cung kính. Vạn bối thần nông cốc Khương lúc đêm bái kiến Vạn Trúc tiền bối. Yến hội trường bên trong sở hữu tu sĩ hào hào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một người mặc vải thô áo gai, nhưng khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng tuấn tú thiếu niên đứng tại yến hội hàng thứ hai trong bữa tiệc. Vải thô chế thành tiên y, hắn quả nhiên là thần nông cốc tu sĩ. Truyền văn thần nông cốc tu sĩ không tranh quyền thế, lần này thần nông cốc đệ tử muốn thỉnh Vạn Trúc Tiên Hoàng rời núi, chẳng lẽ thần nông cốc cũng muốn nhập thế rồi? Cái này liền không nói được rồi, bất quá thần nông cốc tu sĩ từ trước đối các loại tiên thực rõ như lòng bàn tay, thần nông cốc bên trong càng là có vài còn có thể so với vô địch tiên hoàng tiên thực, nói không chừng bọn hắn còn thật có biện pháp để Vạn Trúc Tiên Hoàng rời đi Vạn Trúc Sơn. Thần nông cốc chính là thần nông đại đế sáng tạo, thần nông đại đế chính là đại thiên thế giới phi thăng mà đến tu sĩ, ngày xưa hắn cũng là lấy trồng trọt bách thảo mà nổi tiếng, lại hắn còn trợ một gốc hoa mẫu đơn thành đế. Một môn song đế thời kỳ thần nông cốc tại thất trọng thiên cũng là danh tiếng vang xa. Chỉ bất quá thần nông đại đế về sau, thần nông cốc thì chưa từng xuất hiện đại đế, lại thêm thần nông cốc xưa nay không thích tranh đấu, bởi vậy bọn hắn tại Thanh Châu không giống cái khác nhất lưu thế lực như vậy để người biết rõ. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn đến thần nông cốc tu sĩ trẻ tuổi cười nói, nguyên lai là thần nông cốc tiểu hữu, xem ra các ngươi thần nông cốc có biện pháp để lao phu rời đi cái này Vạn Trúc Sơn. Khương lúc đêm cung kính nói, hồi tiền bối, lúc đêm cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể thành công, chỉ là muốn thử một chút thần nông cốc đế kỹ. T. Tại trường tu sĩ nghe được đế ký hai chữ, vô ý thức hít sâu một hơi, đế ký cái kia cũng không phải bình thường người có khả năng lĩnh ngộ, cho dù là đế thống tiên môn đệ tử, cuối cùng cả đời cũng vô pháp chạm đến bực này công pháp, chớ nói chi là nắm giữ. Hảo Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, vậy lao phu hôm nay cũng muốn mở mang tầm mắt, nhìn xem các ngươi thần nông cốc đế ký, lúc đêm tiểu hữu thỉnh. Vạn bối đã tội. Khương lúc đêm nói hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng thi lễ một cái, sau đó cả người hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại bay đến giữa không trung, làm hắn thân thể ngừng ở giữa không trung trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trên thân tán phát ra chói mắt màu xanh tiên quang. Sau đó trong miệng hắn nỉ non để người nghe không hiểu thượng cổ thần ôn, trên tay nhanh chóng khoa tay bắt tay vào làm quyết. Xá. Hắn trong miệng thốt ra một chữ về sau, tiện tay hướng về Vạn Trúc Sơn bên trong một điểm, trên thân vậy mà tản mát ra một tia đế uy. Cũng là như thế một tia đế uy liền để tại trường không ít tu sĩ sắc mặt tái nhợt, kém chút thì theo cái ghế của mình phía trên chân rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Khương lúc đêm đầu ngón tay có một đạo màu xanh tiên quang bay ra, hướng về Vạn Trúc Sơn bên trong rơi xuống. Cái tia đạo quang rơi xuống trong nháy mắt cũng không có phát ra tiếng nổ mạnh, cũng không có ở trên núi lưu lại một tia một không có dấu vết, thủ đoạn như thế tự nhiên để người vô an tán dương. Đây cũng là đế kỹ a, quả nhiên không phải tầm thường. Cũng không biết đây là thần nông cốc cái nào cửa đế kỹ. Không ít tu sĩ đang nói chuyện đồng thời, đã đem thần thức ném vào trong núi, Hứa Thế An cũng là như thế. Chỉ thấy cái kia đạo màu xanh tiên quang tiến vào trong núi về sau liền trở thành một đầu màu xanh quang long hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng bản thể gốc dễ bay đi. Thanh quang chỗ đến, một đất một thạch đều là bị hao tổn. Chỉ chốc lát sau, cái kia đạo thanh quang liền tới đất mạch phía trên, thanh long vờn quanh ở Vạn Trúc Tiên Hoàng rễ cây, như muốn theo địa mạch phía trên bóc ra mở. Nhưng Vạn Trúc Tiên Hoàng rễ cây tựa như cùng địa mạch hòa làm một thể đồng dạng không lúc nhích tí nào. Sau nửa canh giờ, địa mạch phía trên thanh quang biến mất, Khương lúc đêm sắc mặt tái nhợt hướng lấy Vạn Trúc Tiên Hoàng cung kính nói, "Vạn bối tu vi không đủ, không cách nào giúp tiền bối rời đi Vạn Trúc Sơn, mong rằng tiền bối thứ lỗi." "Không sao." Vạn Trúc Tiên Hoàng trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì ba động tâm tình, dường như đối với cái này sớm đã thành thói quen đồng dạng. Khương lúc đêm từ trên bầu trời rơi xuống, về tới chính mình vị trí phía trên. Lúc trước nóng lòng muốn thử các phương tông môn tiên tiêu thấy cảnh này cũng thu hồi chính mình tâm tư, liền đế kỹ đều không thể để Vạn Trúc Tiên Hoàng rời đi Vạn Trúc Sơn, bọn hắn thì không đi lên mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt rơi vào Vĩnh Sinh Sơn hai vị tiên tiêu trên thân. Vĩnh Sinh Sơn đế nữ dẫn đầu đứng dậy hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng hơi hơi thở dài nói, "Tiền bối, Vạn bối thu loan muốn nếm thử một hai." Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, "Cái kia vậy làm phiền tiểu hữu." "Tiền bối đã tội." Thu Loan nói xong liền hướng về trên bầu trời bay đi. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một cái cắm cảnh liễu bình ngọc, nàng tiện tay đem cảnh liễu theo trong bình ngọc lấy ra, nhẹ nhàng đem bình ngọc nhắm ngay vừa rồi Khương lúc đêm xuất thủ địa phương vừa chiếu, chỉ thấy một cỗ chảy nhỏ giọt thanh tuyền theo trong bình ngọc bay ra hướng về núi bên trong rơi xuống. Chương 824, đều hiện thần thông, hạ, chương 824, đều hiện thần thông, hạ, ào ào ào. Nương theo lấy một tiếng nước chảy, trong bình ngọc tiên tuyền rơi trong núi về sau, trước tiên liền tiến vào dưới lòng đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi dễ phi lưu mà đi. Chỉ trong chốc lát, thanh tuyền liền bị Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi dễ hấp thu, sau đó vô số cây cần sinh trưởng tốt, tựa hồ muốn Vạn Trúc Sơn địa mạch cho nước vỡ. Vạn Trúc Tiên Hoàng cảm ứng được sợi dễ biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Tốt, Thu tiểu hữu ngươi này pháp là không thể thực hiện được, ngược lại sẽ làm bị thương đến Vạn Trúc Sơn địa mạch. Thu Loan nghe vậy trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nàng lúc trước còn nghĩ đến chỉ cần Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi dễ đủ nhiều, Vạn Trúc Tiên Hoàng liền có thể cưỡng ép theo trong địa mạch tránh ra, hiện tại xem gian này pháp sẽ chỉ làm Vạn Trúc Tiên Hoàng cùng địa mạch liên hệ càng phát ra sâu. Nàng lập tức hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng thi lễ một cái, nói: "Tiền bối, vãn bối nhiều có đắc tội." Dứt lời, Thu Loan về tới chính mình vị trí phía trên, đem ánh mắt rơi vào một bên đệ tử Phương Vô Kỵ trên thân. Hai người đối ngoại lúc đại biểu đều là Vĩnh Sinh Sơn chính thống, bất quá tại Vĩnh Sinh Sơn nội bộ, hai người cạnh tranh là không nhỏ. Vĩnh Sinh Sơn mỗi một thế chỉ có một người có thể đi vào gánh chịu thiên mệnh chi địa, bọn hắn hai người trước mắt là Vĩnh Sinh Sơn tuổi trẻ thế hệ bên trong cơ hội lớn nhất hai người. Tại Vĩnh Sinh Sơn nội bộ, giữa bọn hắn ngoài sáng trong tối đấu tranh vô số. Nếu là lần này Phương Vô Kỵ gia hỏa này có thể trợ giúp Vạn Trúc Tiên Hoàng nhập thế, vậy mình khả năng liền sẽ mất đi tiến nhập gánh chịu thiên mệnh chi địa cơ hội. Phương Vô Kỵ tự nhiên cảm nhận được Thu Loan ánh mắt, ngoại trừ Thu Loan bên ngoài, xung quanh còn có vô số đạo ánh mắt đều rơi tại chính mình trên thân. Giờ này khắc này, Phương Vô Kỵ rất hưởng thụ loại này cảm giác, hắn thấy chính mình ngày sau thế nhưng là Vĩnh Sinh Sơn tiên đế, mà lại có cơ hội trở thành một tôn có thể gánh chịu thập đạo thiên mệnh đại đế, bị người vạn chúng chú mục là chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn phòng xương mù thuốc thì muốn nói cho thế nhân cùng Vĩnh Sinh Sơn một đám trưởng bối, hắn Phương Vô Kỵ mới là tương lai Vĩnh Sinh Sơn lựa chọn, chỉ có hắn Phương Vô Kỵ mới có thể chỉ huy Vĩnh Sinh Sơn đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nghĩ tới đây, Phương Vô Kỵ trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, hắn chậm rãi đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti hướng lấy Vạn Trúc Tiên Hoàng chắp tay nói: "Tiền bối, vạn bối Phương Vô Kỵ nguyện ý thử một lần." Hảo, Vạn Trúc Tiên Hoàng nói: "Lão hủ sớm liền nghe nói mới đệ tử, chính là Vĩnh Sinh Sơn trăm vạn năm đến đệ nhất thiên kiêu, hôm nay lão phu liền nhìn xem Phương đệ tử phong thái, thỉnh." Mọi người ở đây nghe xong lời nói này về sau nhìn Phương Vô Kỵ trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính sợ, có thể được đến Vạn Trúc Tiên Hoàng như vậy đánh giá, muốn đến Phương Vô Kỵ ngày sau trở thành đại đế không phải vấn đề gì. Phương Vô Kỵ một bước đặt không, hắn trên thân tán phát ra một đạo bệ nghệ thiên hạ uy áp, lại thủ nhất chào hét lớn một tiếng nói: "Kiếm đến!" Dứt lời, trước mặt hắn không gian đống nhiên bị một đạo thanh quang phá vỡ, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu xanh bay đến Phương Vô Kỵ trong tay. Làm Phương Vô Kỵ nắm chặt trôi phi kiếm trong nháy mắt, hắn toàn bộ trên thân khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói vừa rồi Phương Vô Kỵ chẳng qua là một thiếu niên anh hùng hào kiệt, hiện tại Phương Vô Kỵ cũng là một tôn trên trời đế vương. Đế minh. Đám người bên trong bất phàm kiến thức rộng rãi thế hệ, khi bọn hắn nhìn đến trôi kiếm này về sau vô ý thức là thất thanh đi ra. Trôi kiếm này tựa hồ là thanh mục đại đế đế binh, thanh đế kiếm. Không nghĩ tới Phương Vô Kỵ một tôn tiên vương vậy mà có thể được đến đế binh tán thành, có đại đế khí vận ra thân, xem ra lần này Vạn Trúc Tiên Hoàng muốn trở thành hắn hộ đạo nhân. Thu Loan nghe mọi người tiếng nghị luận trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nàng vạn vạn không nghĩ đến Phương Vô Kỵ gia hỏa này thế mà đạt được đế binh tán thành, lại không có muốn đối bên ngoài khoe khoang ý tứ. Trước kia Phương Vô Kỵ có thể không phải là người như thế, hắn thì ưa thích hướng thế nhân khoe khoang chính mình cường đại. Gia hỏa này làm sao đột nhiên thì biến đến như vậy lòng dạ thâm hậu. Phương Vô Kỵ tựa hồ là cảm ứng được Thu Loan suy nghĩ trong lòng, hắn hướng về Thu Loan phủi liếc một chút, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa đủ cười. Sau đó Phương Vô Kỵ chậm rãi giơ lên chính mình trong tay đế binh hướng về Vạn Trúc Sơn bên trong chém tới. Keng! Một đạo kiếm quang xẹt qua hư không về sau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, cái này một màn trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều cho nhìn trợn tròn mắt, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, đây chính là đế binh sao? Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu không gian. Hứa Thế An nhìn lấy trôi này thanh đế kiếm trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là dùng thần thức khóa chặt lại địa mạch cùng trong địa mạch Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi dễ. Hắn muốn tới là muốn nhìn thanh này thanh đế kiếm có thể hay không tổn hao gì đem địa mạch mở ra, để Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi dễ từ đó đi ra. Cái kia một kiếm xuyên qua không gian xuất hiện ở địa mạch phía trên, ngay tại cái kia một kiếm rơi xuống đất mạch phía trên thời điểm, trong địa mạch bắn ra một đạo linh quang, đem một kiếm này chặn lại. Ầm ầm. Trong núi truyền đến một tiếng vang thật lớn về sau, cả tòa Vạn Trúc Sơn đều đi theo run rẩy kịch liệt. Vạn Trúc Tiên Hoàng cảm nhận được địa mạch biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Đệ tử tạm dừng tay, ngươi cái kia một kiếm hù đến địa mạch, mà lại thanh đế kiếm một thuộc tính đối địa mạch có chỗ khắc chế, thử lại đi xuống chỉ sợ Vạn Trúc Sơn thì muốn biến thành một vùng phế tích." Phương Vô Kỵ không nghĩ tới cái kia địa mạch thế mà đối ngoại trừ Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi dễ bên ngoài một thuộc tính như vậy mất cảm, xem ra chính mình lần này muốn vô công mà trở về. Có điều hắn trên mặt vẫn chưa lộ ra chút nào không cam lòng, vẫn như cũ duy trì phong độ của mình, nói: "Tiền bối để ngài bị sợ hãi." Vạn Trúc Tiên Hoàng khoát tay một cái nói: "Không sao, lão phu lúc trước cũng nghĩ qua mượn các ngươi Vĩnh Sinh Sơn đế binh thử một lần, bây giờ xem ra con đường này cũng không làm được." Thu Loan thấy thế trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, kém chút liền để Phương Vô Kỵ gia hỏa này thành công. Không gì hơn cái này vừa đến, Vạn Trúc Tiên Hoàng liền không cách nào rời đi Vạn Trúc Sơn, đây đối với Vĩnh Sinh Sơn tới nói chưa hẳn cũng là một chuyện xấu. Dù sao một tôn vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại Vạn Trúc Sơn vô địch tiên hoàng mới là tốt nhất. Liên tiếp ba vị thiên kiêu thất bại, để tại trường khách mời nghị luận ầm ĩ muốn để Vạn Trúc Tiên Hoàng nhập thế còn thật khó a. Đúng vậy à, thế gian này chỉ sợ ngoại trừ tiên đế tự mình, bằng không cái khác người căn bản cũng không có biện pháp để Vạn Trúc Tiên Hoàng nhập thế. Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe mọi người tiếng nghị luận, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, ngày xưa hắn đã từng tìm một tôn đi ngang qua tiên đế xem bói qua một quẻ, vị kia tiên đế đã từng tiên đoán, tại chính mình trăm vạn tuổi đại thọ cái kia một ngày chính là mình rời đi Vạn Trúc Sơn thời điểm. Bởi vậy hắn mới có thể tại lần này thọ yến phía trên cho một chúng tiểu bối một cái cơ hội biểu hiện. Hiện tại mới có ba người xuất thủ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đợi được cái kia thiên mệnh chi nhân. Hắn chậm rãi mở miệng nói, kế tiếp là vị nào tiên kiêu muốn lên đến thử một lần. An tĩnh, đáp lại Vạn Trúc Tiên Hoàng chính là một trận trước nay chưa có an tĩnh. Tại trường một đám người nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng không có người đứng ra. Vừa rồi cái kia ba vị đem giai điệu lên quá cao, hiện tại người nào phía trên đi trừ mất mặt bên ngoài, sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Đi qua ngắn ngủi an tĩnh về sau, trong hội trường vang lên một cái hứng hở thanh âm. Liên để ta đến thử một lần đi. Cái này vừa nói, tại trường tất cả mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, làm mọi người thấy người nói chuyện chính là một cái chập chờn quạt giấy, tuấn tú phi phàm người trẻ tuổi lúc trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tốt trong đám người rất nhanh liền có người hoảng sợ nói, là hắn, Thương Châu Vân gia tu sĩ, vừa rồi hắn nhưng là lấy ra một cái ngọc kỳ lân châu làm chúc thọ lễ. Tại trường tu sĩ nghe được cái này, một tiếng kinh hô nhìn người tuổi trẻ kia ánh mắt trong nháy mắt thì biến. Thương Châu cái khác tứ tính tu sĩ thấy cảnh này, tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Mặt Y San mặt lạnh lấy chửi bới nói, Vân Diệu Tịch cái kia nữ nhân đến tuột cùng đang làm cái gì, lại vào lúc này làm náo động, thì không sợ chúng ta bị người để mắt tới sao? Thôi Tuyền trên mặt cũng lộ ra khó hiểu chi sắc, lẩm bẩm nói, đây không phải Diệu Tịch phong cách hành sự, chẳng lẽ Vân gia nội bộ có biến? Một Tú Ly thầm nghĩ, cái này Hứa Thế An đến tột cùng muốn làm gì, hắn sẽ không phải cho là mình một cái tiên hoàng có thể thu phục Vạn Trúc Tiên Hoàng a. Thì liền Vân gia một chúng tu sĩ cũng trợn tròn mắt, bọn hắn nguyên một đám nhìn lấy Hứa Thế An muốn nói điểm gì, có thể lại không tốt trước mặt nhiều người như vậy mở miệng, vạn nhất bại lộ bọn hắn mục đích liền phiền toái. Vân Diệu Tịch thì là hai mắt tỏa sáng hỏi, tiên sinh, ngươi có nắm chắc? Dứt lời, Vạn Trúc Tiên Hoàng ánh mắt cũng rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 825, Hứa Thế An điều kiện chương 825, Hứa Thế An điều kiện. Hứa Thế An chập chững trong tay quạt giấy không nhanh không chậm mở miệng nói, thì là đơn thuần muốn thử một chút gần nhất cảm ngộ. Hắn tiếng nói không lớn, không biết sao hiện tại hắn đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Mỗi chữ mỗi câu đều bị tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt đưa tới không ít người mỉm ai. Gia hỏa này là ai a, nói mạnh miệng cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Thương Châu Vân gia lần này muốn biến thành thất trọng thiên chê cười. Vạn Trúc Tiên Hoàng đối với Hứa Thế An cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng vẫn còn có chút không thích, không đến người là khách, hắn cũng không tiện trước mặt nhiều người như vậy trách cứ đối phương, mở miệng cười hỏi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Hứa Thế An cũng không có đứng dậy, mà chính là nắm chặt trong tay quạt giấy chắp tay nói, ta gọi Hứa Thế An, chính là Thương Châu Vân gia trưởng công chúa lão sư. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được Hứa Thế An ba chữ, luôn cảm giác cái tên này có chút quen hay. Rất nhanh thôi ra một người tu sĩ liền mở miệng nói, nguyên lai là hắn, Thổ Hoàng Châu sở hữu giả. Trung quanh tu sĩ nghe được Thổ Hoàng Châu sở hữu giả mấy chữ thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thôi Tuyền tự lẩm bẩm, chắc không được Vân gia tại tiên phẩm các sẽ tiêu một kiện chuẩn đế binh đến đổi Kim Hoàng Châu, nguyên lai bọn hắn đã cùng Hứa Thế An đạt thành một loại ước định. Còn lại tam gia tu sĩ trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, bắt đầu suy nghĩ đến đón lấy nên làm như thế nào. Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, nguyên lai là Hứa tiểu hữu, đã ngươi muốn thử một chút, liền thỉnh xuất tay đi. Chấm đã. Hứa Thế An cũng không có xuất thủ đánh gãy đối phương về sau mở miệng hỏi, tại xuất thủ trước đó ta có một cái tiểu tiểu điều kiện, mong rằng tiền bối đáp ứng. Tiến trong hội trường tu sĩ không nghĩ tới Hứa Thế An gia hỏa này thế mà còn dám tại Vạn Trúc Tiên Hoàng trước mặt đưa yêu cầu, nhìn ánh mắt của hắn bên trong lại nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Gia hỏa này còn thật đem mình làm đại nhân vật. Tiểu hữu mời nói. Vạn Trúc Tiên Hoàng cũng không nóng nảy, an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An muốn nghe một chút đối phương yêu cầu. Nếu là ta trợ giúp đạo hữu nhập thế, còn thỉnh đạo hữu thì tốt hơn tịch hộ đạo. Hứa Thế An nói xong bắt đầu chập chờn trong tay quả giấy. Vân gia mọi người trong nháy mắt mơ hồ, bọn hắn không nghĩ tới vị này Hứa tiên sinh thế mà lại đến như vậy một tay. Thì liền Vân Diệu Tịch cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hứa Thế An, trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, Mạc Phi tiên sinh ghét bỏ ta rồi. Chẳng lẽ tiểu hữu là trướng mắt lão phu? Vạn Trúc Tiên Hoàng vô ý thức hỏi một câu. Cái này khiến người chung quanh cũng hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt khác thường, dù sao đến mọi người mục đích chỉ có một cái kia chính là để Vạn Trúc Tiên Hoàng vì bọn hắn hộ đạo, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái không muốn Vạn Trúc Tiên Hoàng hộ đạo người. Hắn đến tột cùng là cố ý làm gì? Vẫn là có cái gì khác dự định cũng không rõ ràng. Bất quá tại tuyệt đại đa số người trong mắt Hứa Thế An cử động lần này bất quá là tiểu xỉu hành động thôi. Hứa Thế An thở dài nói, chính là bởi vì cảm thấy tiền bối bất phàm, ta mới có đề nghị này, dù sao ta tâm nghi Diệu Tịch đã lâu, không biết sao xuất thân thường thường, muốn tới vị này Vân gia trưởng công chúa nhất định phải có một vị thân phận bất phàm người làm ai, tiền bối cái này đẳng thân phận tự nhiên không thể thích hợp hơn. Có chút ý tứ. Vạn Trúc Tiên Hoàng luốt luốt tròm râu của mình nói, như là tiểu hữu ngươi có thế để cho lão phu rời đi Vạn Trúc Sơn, vậy lão phu liền tự mình cùng ngươi đi Vân gia để thần, cũng làm ngươi cùng Vân gia trưởng công chúa hộ đạo nhân, nếu là ngày sau các ngươi có hài nhi, lão phu cũng có thể tự mình chỉ điểm. T. Mọi người ở đây nghe được lời nói này vô ý thức hít sâu một hơi, Vạn Trúc Tiên Hoàng cử động lần này có thể nói là đem chính mình thân gia đều dựng vào đi. Đương nhiên toàn trường kinh hãi nhất người không ai qua được Vân Diệu Tịch, nàng và Hứa Thế An hai người quan hệ còn kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, chỉ là không nghĩ tới tiên sinh sẽ ngay tại lúc này nói ra. Vân Diệu Tịch nhìn Hứa Thế An trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng, nếu không phải nhiều người ở đây, nàng đều muốn dùng chính mình tiểu quyền quyền nện Hứa Thế An tim. Hứa Thế An thấy thế trực tiếp mở miệng nói, "Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định." "Tiểu hữu, thỉnh." Vạn Trúc Tiên Hoàng hướng về Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời, hắn cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tuột cùng có cái gì lực lượng, thế mà có thể khai ra lớn như vậy điều kiện tới. Hứa Thế An lập tức bước về trước một bước, sau đó xuất hiện ở trên bầu trời, hắn ánh mắt rơi vào địa mạch phía trên, đi qua phía trước ba người biểu diễn, hắn cũng biết muốn để Vạn Trúc Tiên Hoàng đi ra điều kiện rất hà khắc. Bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ thấy Hứa Thế An đại thủ ở trên bầu trời viết cái kế tiếp chữ đạo, sau đó hắn vung tay lên, đem cái kia đạo chữ hướng về Vạn Trúc Sơn địa mạch vút tới, trong miệng thốt ra một chữ, lên. Cái này một màn đem tất cả mọi người ở đây đều nhìn trợn tròn mắt, đại gia hỏa náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không phải cho là mình ngôn xuất phát thủy, tùy tiện một chữ liền có thể trợ Vạn Trúc Tiên Hoàng thoát không đi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái kia chữ đạo rơi xuống đất mạch phía trên về sau, biến thành một mảnh hỗn độn. Địa mạch cảm nhận được cái kia cỗ hỗn độn chi lực, bắt đầu liều mạng hấp thu. Hỗn độn chi lực không có chút nào ngăn cản tiến nhập trong địa mạch bao vây lấy Vạn Trúc Tiên Hoàng sợi rễ, đem hắn sợi rễ chậm rãi theo trong địa mạch bóc ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận thanh thế to lớn, Vạn Trúc Tiên Hoàng chỉ cảm giác mình cùng Vạn Trúc Sơn liên hệ bị chặt đứt, nhưng địa mạch lại không có thu đến ý tứ tổn thương, mà lại tại hỗn độn chi lực bao phủ xuống, nguyên bản bị chính mình sợi rễ đâm rách địa mạch một mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Sau một lát, chấn động kết thúc, Vạn Trúc Sơn lại khôi phục bình tĩnh. Vạn Trúc Tiên Hoàng cảm thụ một chút chính mình thân thể, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, hướng về Hứa Thế An chắp tay nói, tiểu hữu hỗn độn đại đạo quả nhiên bất phàm, vậy mà làm cho lão phu lông tóc không tổn hao gì rời đi địa mạch, hơn nữa còn bảo trụ ta Vạn Trúc Sơn ước năm cơ nghiệp. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, tiền bối không cần nói cảm ơn, đây là chúng ta lúc trước ước định. Hai người nói chuyện ở giữa, toàn bộ Vạn Trúc Sơn an tĩnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới để Vạn Trúc Tiên Hoàng rời đi Vạn Trúc Sơn cái này á chuyện khó khăn, tại Hứa Thế An trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có bất phàm như thế thủ đoạn. Thương Châu tứ gia lúc này rất mơ hồ, bọn hắn não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, ta là ai, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chúng ta không phải tới tìm bảo bối sao, làm sao đem Vạn Trúc Tiên Hoàng cũng mang đi. Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, đây là tự nhiên, ngươi cái này môi lão phu chắc chắn bảo vệ, Thế An, Mây tiểu công chúa mời theo lão phu cùng nhau ngồi vào vị trí. Hứa Thế An từ trên bầu trời rơi trên mặt đất chủ động nắm Vân Diệu Tịch tay nhỏ hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng chỗ bàn tiệc đi đến. Hai người ngồi xuống về sau, Vạn Trúc Tiên Hoàng vừa cười vừa nói, hôm nay không chỉ là lão phu trăm vạn thọ yến, cũng là lão phu nhập thế thời gian, các vị đạo hữu theo lão phu cùng nhau chúc. Trong bữa tiệc quý khách nghe nói như thế cũng theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, ào ào giơ lên chén rượu trong tay của chính mình cao giọng nói, chúng ta chúc mừng Vạn Trúc Tiên Hoàng nhập thế. Yến hội một mực tiếp tục đến lúc trạng vạng tối mới kết thúc. Một đám khách mời cũng liên tiếp rời đi chủ phòng, chuẩn bị trở về mỗi người tông môn. Hứa Thế An cùng Vân gia mọi người thì là bị Vạn Trúc Tiên Hoàng mời được Vạn Trúc đại điện bên trong, Vạn Trúc Tiên Hoàng ngồi tại chủ vị, Vạn Trúc Sơn một đám đệ tử cùng Hứa Thế An bọn người phân biệt chỗ hai bên của hắn. Vạn Trúc Tiên Hoàng trước tiên mở miệng hỏi, "Thế An, các ngươi lần này đến ta Vạn Trúc Sơn nên cũng không phải là vì lão phu mà đến đây đi." Vạn Trúc Sơn đệ tử nhóm nghe nói như thế trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nguyên một đám đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An không e dè, nói ngay vào điểm chính, "Tiền bối tuệ nhãn, chúng ta xác thực không phải là vì tham gia thọ yến mà đến, lần này chúng ta đến Vạn Trúc Sơn chính là vì Vạn Trúc Sơn bí cảnh bên trong cái viên kia một hoàng châu." Dứt lời toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh nhã tức ý mắng. Chương 826, Hôi Lang Thần, chúng ta bái kiến chủ mẫu. Chương 826, Hôi Lang Thần, chúng ta bái kiến chủ mẫu thì ra là thế. Vạn Trúc Tiên Hoàng trên mặt cũng không có biểu lộ ra không chút nào vui mừng, lẩm bẩm nói, khó trách đạo hữu dạng này thế ngoại cao nhân sẽ đến lao phu cái này tiểu Vạn Trúc Sơn, cái kia Bạch Hoa ngọn núi bí cảnh bên trong một hoàng châu chính là lao phu thời gian trước đoạt được, từ khi lão phu lĩnh hội một hoàng châu phía trên công pháp về sau liền không còn có đi qua chỗ kia bí cảnh, đã đạo hữu muốn một hoàng châu, lao phu liền mang các ngươi đi lấy. Vân ra một chúng tu sĩ không nghĩ tới cái kia một hoàng châu lại là Vạn Trúc Tiên Hoàng bà bối, mà lại là hắn tận lực đặt ở Bạch Hoa ngọn núi bí cảnh bên trong. Còn tốt tại Hứa Tiên Sinh trợ giúp dưới, Vạn Trúc Tiên Hoàng trở thành trưởng công chúa hộ đạo nhân, bằng không bọn hắn dựa theo lúc trước kế hoạch mưu đồ một hoàng châu, sợ rằng sẽ cùng toàn bộ Vạn Trúc Sơn là địch. Lấy bọn hắn ngũ tính đội ngũ, đang kinh động Vạn Trúc Sơn tu sĩ về sau, muốn rời khỏi nơi đây căn bản làm không được. Vạn Trúc Sơn đệ tử nhóm nghe đến lao tổ lựa chọn, cũng không có biểu lộ ra mảy may bất mãn, một hoàng châu bên trong công pháp, sớm đã trở thành Vạn Trúc Sơn ngũ đại hoàng giai công pháp một trong. Đến mức rời đi Vạn Trúc Sơn khu tranh đoạt còn lại 4 cái ngũ đế châu, bọn hắn căn bản thì không có nghĩ tới. Vạn Trúc Sơn đệ tử không dễ dàng hạ sơn cùng nhân tranh đấu, sớm đã trở thành bọn hắn thực chất bên trong thói quen. Đa tạ tiền bối. Hứa Thế An chắp tay thở dài nói. Vạn Trúc Tiên Hoàng đối với mình đại đệ tử nói, Kim Trúc, ngươi mang các vị đạo hữu đi nghỉ trước, sáng sớm ngày mai lão phu liền dẫn bọn hắn tiến về Bạch Hoa ngọn núi lấy ra cái viên kia một hoàng châu. Vâng. Ngồi ở tại bên tay phải vị thứ nhất trung niên nam tử lên tiếng về sau liền đứng dậy hướng về Hứa Thế An một đoàn người nói, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Làm phiền. Hứa Thế An một đoàn người theo Kim Trúc Tiên Hoàng rời đi đại điện. Chỉ chốc lát sau, Kim Trúc Tiên Hoàng liền an bài Hứa Thế An một đoàn người tiến vào một cái biệt viện bên trong. Vân Diệu Tịch tại hỏi tham qua Kim Trúc Tiên Hoàng về sau, mang theo Vân gia trước mọi người đi trong cốc tìm kiếm Thương Châu còn lại tứ gia tu sĩ. Lúc này sơn cốc một gian trong biệt viện, Thương Châu tứ gia tu sĩ tề tụ một đường bắt đầu thương nghị đến đón lấy việc cần phải làm. Vân gia cách làm lập tức liền để đại gia Hỏa Lâm vào bị động bên trong, bọn hắn hiện tại muốn làm chính là thần không biết quỷ không hay lấy ra cái viên kia một hoàng châu, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá cũng có người lo lắng, Vân Diệu Tịch sẽ đem đại gia Hỏa bán rẻ. Ngay tại tứ gia tu sĩ đem hết thảy thương nghị hoàn tất lúc, một tên mục gia tu sĩ đi vào nghị sự sảnh bên trong, nói: "Chủ tử, Vân gia người đến." Mặt Y San nghe nói như thế, trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ, nói: "Vân Diệu Tịch mang theo bao nhiêu người đến?" "Hồi Nhan tiểu thư chỉ có Vân gia tu sĩ." Tên kia tu sĩ một mực cung kính đáp lại nói. Tứ gia tu sĩ nghe nói như thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, như thế xem ra Vân gia cũng không có muốn độc chiếm một Hoàng Châu dự định. Mục Tú Ly nói, để Diệu Tịch mang theo Vân gia người vào đi. Vâng. Mục gia tu sĩ lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Vân Diệu Tịch mang theo Vân gia một chúng tu sĩ đi vào trong nghị sự đại sảnh. Mặt Y San nhìn đến Vân Diệu Tịch tâm ở bên trong khó chịu, trước tiên mở miệng châm chọc nói, Vân đại tiểu thư làm sao có rảnh đến tìm chúng ta những người này, không nên cùng ngươi tình làng còn có bạn Trúc Tiên Hoàng thương nghị một Hoàng Châu sự tình sao? Vân Diệu Tịch cười lạnh nói, việc này ta đã cùng bạn Trúc Tiên Hoàng quyết định, sáng sớm ngày mai bạn Trúc Tiên Hoàng liền sẽ mang theo chúng ta tiến nhập bí cảnh bên trong lấy ra một Hoàng Châu, cũng không nhọc đến Nhan tiểu thư quan tâm. Cái này vừa nói, mọi người ở đây sắc mặt đổi biến, Mặt Y San âm thanh lạnh lùng nói, Vân Diệu Tịch, ngươi quả nhiên bán rẻ chúng ta, hiện tại có phải hay không muốn cầm chúng ta đi tranh công? Còn lại tam gia tu sĩ cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Vân Diệu Tịch, Thương Châu ngũ tính tuy nhiên ngày bình thường có tranh chấp, nhưng đây là tại Thanh Châu, Vân Diệu Tịch hành động không khác nào là bán rẻ bọn hắn. Vân Diệu Tịch hoàn toàn không nhìn đám người ánh mắt, không nhanh không chậm nói ra, ngươi sẽ không phải coi là Vạn Trúc Tiên Hoàng sẽ đem ngươi loại này tiểu nhân vật để vào mắt ta. Ngươi! Mặt Y San bị đánh nói không ra lời, chân tướng thường thường là lớn nhất đả thương người khoái đao. Thôi Tuyền cao mày hỏi, Diệu Tịch, nghe ngươi ý tứ, ở trong đó còn có chúng ta không biết tân bí. Vân Diệu Tịch khẽ bước cằm, chuyện là như thế này. Thương Châu ngũ tính tu sĩ nghe xong Vân Diệu Tịch giải thích về sau trong nháy mắt cảm giác được lưng phát lạnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình nưu đồ đồ vật chính là Vạn Trúc Tiên Hoàng bà bối, nếu là bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tất nhiên sẽ bị Vạn Trúc Tiên Hoàng phát hiện, đến lúc đó bọn hắn nơi này tất cả mọi người không cách nào rời đi Vạn Trúc Sơn. Thôi Tuyền hỏi tiếp, cái kia Diệu Tịch ngươi tìm đến chúng ta là muốn làm gì? Dù sao hiện tại bọn hắn Thương Châu tứ gia đã không có cùng Vân gia nói giá tư cách, Vân Diệu Tịch còn cố ý tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ không chỉ là khoe khoang đơn giản như vậy. Vân Diệu Tịch nói, ta Vân Diệu Tịch nói lời giữ lời, lúc trước nói muốn đem một Hoàng Châu bên trong công pháp ghi chép cho chư vị, tự nhiên là phải giữ lời. Còn lại tứ gia tu sĩ nghe nói như thế trong lòng thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn cũng là không tính đi một chuyến uổng công, hơn nữa còn là không có nguy hiểm đạt được một môn hoàng giai công pháp cơ sao mà không làm. Thì liên mặt Y San cũng giữ im lặng, nàng tuy nhiên nhằm vào Vân Diệu Tịch, nhưng không phải người ngu, nếu là mình hiện tại nhảy ra, Na Nhan nhà thì không có tư cách đạt được cái kia bộ hoàng giai công pháp, đến lúc đó theo chính mình tới một đám Nhan gia tu sĩ cũng sẽ trách tội chính mình. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, nàng Mặt Ý San đương nhiên sẽ không làm. Cái kia ngày mai chúng ta tại Bạch Hoa dưới đỉnh hội hợp. Vân Diệu Tịch sau khi nói xong liền mang theo Vân gia một chúng tu sĩ rời đi đại sảnh, lưu lại còn lại tứ gia tu sĩ sững sờ tại nguyên chỗ. Ai cũng không nghĩ tới lần này lịch luyện thế mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Vân gia tu sĩ rời đi sơn cốc về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình. Vân Diệu Tịch nghe mọi người tiếng nghị luận, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình, tâm lý đang suy tư vừa rồi Hứa Thế An tại trên yến hội theo như lời nói. Cái kia mình bây giờ cùng tiên sinh đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Trong bất chi bất giác, Vân Diệu Tịch mang theo Vân gia mọi người về tới chủ phong biệt viện bên trong. Nàng vừa vào cửa, San Sát liền hướng về nàng hành lễ nói, gặp qua sứ mẫu. Hôi Lang Thần, Tí Hưu cổ thần cùng Bảo Tượng cũng trang miệng một lời, gặp qua chủ mẫu. A. Vân Diệu Tịch nghe vậy trên mặt hiện lên ra một vệt đỏ ửng nói, các ngươi đừng như vậy. Đúng lúc này Hứa Thế An thanh âm theo một cái gian phòng bên trong truyền đến, Diệu Tịch không tiếp thụ bọn hắn hành lễ, chẳng lẽ là không nguyện ý làm bản tọa đạo lữ? Dứt lời, Hứa Thế An chập chờn quả giấy, mặt mỉm cười xuất hiện trong sân. Ta không có. Vân Diệu Tịch nhìn lấy Hứa Thế An vẻ mặt vui cười, vô ý thức cúi đầu, lại không thấy mình mũi chân, vô ý thức nắm kéo góc áo của mình. Hứa Thế An nhìn qua Vân Diệu Tịch ngượng ngùng bộ dáng đi ra phía trước, dắt Vân Diệu Tịch tay hỏi, cái kia Diệu Tịch cũng là nguyện ý rồi. Ừm. Vân Diệu Tịch không lại rụt rè nhẹ nhàng lên tiếng. Cùng lúc đó, Hứa Thế An não hải bên trong cũng chuyển tới tháp tử ca thanh âm. Chúc mừng ký chủ cùng đế mệnh nữ kết làm đạo lữ, bảo tháp đệ thập tầng mở ra, đế mệnh nữ xính lễ đã để vào bảo tháp đệ thập tầng bên trong, cùng lúc đó, ký chủ mở khóa bảo tháp công năng, có thể đem cựu tiêu khí vận tháp triệu hoán ra thần thức hải. Hứa Thế An sau khi nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, rốt cục có thể đem tháp tử ca triệu hoán đi ra đối địch, cũng không biết tháp tử ca có thứ gì thần thông. Bảo tháp, ta không có thần thông, nhưng có thể thi triển ký chủ chỗ có thần thông, lại ta là siêu việt đế binh tồn tại có thể tùy ý biến ảo, đến mức chiến lược ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Không tệ, không tệ, tháp tử ca vẫn là trước sau như một để người yên tâm. Hứa Thế An trả lời một câu về sau đem Vân Diệu Tịch ôm vào trong ngực. Viện tử bên trong mọi người thấy thế một cái trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Chương 827, Vân Diệu Tịch bí mật chương 827, Vân Diệu Tịch bí mật sau một hồi lâu, Hứa Thế An mới buông ra Vân Diệu Tịch, nhiều người ở đây hắn tự nhiên là không thể nào đối Vân Diệu Tịch làm cái gì. Trung quanh tu sĩ thấy thế hào hào rời đi biệt viện về tới trong phòng của mình, đem không gian lưu cho hai người này. Hứa Thế An nắm Vân Diệu Tịch tay nói, "Diệu Tịch, chúng ta về hậu viện thật tốt tâm sự." "Ừm." Vân Diệu Tịch lên tiếng mặc cho Hứa Thế An nắm tay của mình hướng về trong hậu viện đi đến, chỉ chốc lát sau hai người tới trong hậu viện. Hứa Thế An lấy ra trà án bắt đầu cho Vân Diệu Tịch pha trà, cái sau thì là an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An. Vân Diệu Tịch không biết là nghĩ đến cái gì bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiên sinh." Hứa Thế An cười nói, "Còn gọi ta tiên sinh đâu?" "Thế An." Vân Diệu Tịch đỏ mặt phun ra hai chữ. Hứa Thế An cười trêu ghẹo nói, "Ta còn muốn nghe, lại kêu một lần." "Thế An." Vân Diệu Tịch lại hô một lần, nói, "Ngươi còn chưa từng gặp qua ta hình dạng thế nào đây?" Hứa Thế An buông xuống trong tay phía trên sự tình, nắm Vân Diệu Tịch tay nói, vô luận ngươi hình dạng thế nào, ta đều ưa thích. Vân Diệu Tịch nghe nói như thế tâm lý đắc ý, nhưng vẫn là mở miệng nói, Thế An, ngươi có thể tự mình đem khăn che mặt của ta gỡ xuống sao? Ta xuất sinh về sau liền không có để phụ thân bên ngoài nam tử nhìn qua mặt mũi của ta, ta khi đó thì thể từ nay về sau chỉ làm cho ta phu quân một người nam nhân nhìn mặt mũi của ta. Đương nhiên có thể. Hứa Thế An cũng là rất ưa thích loại này luận điệu, đây cũng là hắn lúc trước một mực không có dùng thần thức điều tra Vân Diệu Tịch khuôn mặt nguyên nhân. Hắn chậm rãi đem Vân Diệu Tịch mạng che mặt gỡ xuống, một tấm khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt thu vào Hứa Thế An trong mắt. Dù là Hứa Thế An học phú ngũ sa, lúc này cũng không biết cái kia dùng dạng gì câu thơ đến tán dương Vân Diệu Tịch mỹ lệ. Nàng mỹ không thuộc về thế gian này, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ thật sâu luân hãm trong đó. Cho dù Hứa Thế An đã lái qua vô số xe sang trọng, nhưng nhìn đến Vân Diệu Tịch hình dáng thời điểm, vẫn là có phản ứng tự nhiên. Bất quá Hứa Thế An cũng không có khi gấp, dạng này tuyệt thế mỹ nhân tự nhiên là phải từ từ phẩm. Hắn cho Vân Diệu Tịch thêm một chén nước trà, nói, "Diệu Tịch uống trà." "Cảm ơn Thế An." Vân Diệu Tịch hiện tại có chút thẹn thùng, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên để nam tử nhìn mặt mũi của mình, dù là nàng đã nhận định Hứa Thế An cái này nam nhân chính là mình tương lai đạo lữ. Hứa Thế An ngồi tại Vân Diệu Tịch bên người đem nàng ôm vào trong ngực, bắt đầu cùng nàng nói chuyện trời đất. Mà khác biệt viện bên trong, Vân gia đệ tử nhóm hiện tại phá lệ hưng phấn. Một tên đệ tử tìm được Mẫn lão, nói, "Mẫn lão, hiện nay trưởng công chúa đã có vạn trúc tiên hoàng vị này hộ đạo nhân, chúng ta nhanh đem cái này hảo tin tức truyền về trong tộc đi." Mẫn lão cười nhẹ nhàng nói, xác thực muốn đem sự kiện này cáo chi trong tộc, bất quá đó cũng không phải tin tức tốt nhất, trưởng công chúa có thể trở thành Hứa tiền bối đạo lữ đối với chúng ta Vân gia tới nói mới là một chuyện đại hỷ sự. Vân gia đệ tử nhóm nghe nói như thế nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Một tên Vân gia đệ tử nhịn không được lẩm bẩm nói, vị tiên Hứa tiên sinh tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng không phải tiên đế làm sao có thể cùng vạn trúc tiên hoàng như thế đế sư đánh đồng. Mẫn lão không có giải thích, lạnh nhạt nói, ngày sau các ngươi liền biết rồi, lão phu trước tiên đem việc này cáo chi trong tộc. Sau một canh giờ, xa xôi Thương Châu Vân gia, một chúng tộc lao tất cả đều tụ tập tại nghị sự đại sảnh, một lát trước đó tộc trưởng cho bọn hắn phát tin tức, để đại gia hỏa đến đây nghị sự. Vân gia gia chủ nhìn đến một chúng tộc lão đều tề tựu về sau, mở miệng cười nói, vừa rồi Mẫn trưởng lão theo Thanh Châu chuyển đến hai một tin tức tốt. Đại trưởng lão hỏi, tộc trưởng, ngài cũng không cần thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho chúng ta một chút tin tức tốt gì. Gia chủ nói, thứ một cái hảo tin tức, Thanh Châu đế sư Vạn Trúc Tiên Hoàng đã trở thành Diệu Tịch hộ đạo nhân. T. Một chúng tộc lão nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi, nhị trưởng lão lẩm bẩm nói, Vạn Trúc Tiên Hoàng đây chính là một vị chân chính vô địch tiên hoàng, Diệu Tịch có thể được đến hắn ưu ái tương lai tiền đồ vô lượng, mặt khác một cái hảo tin tức là cái gì? Gia chủ tiếp tục nói, Tiêu Giao Tiên Đế thỉnh Vạn Trúc Tiên Hoàng làm ai, ít ngày nữa tương lai ta Vân gia để thân. Cái này vừa nói, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Gia chủ, ngài không phải đang nói đùa chứ? Lúc trước không phải nói, Diệu Tịch cùng vị kia Tiêu Giao Tiên Đế còn chưa trở thành đạo lữ sao? Làm sao lại muốn để thân rồi? Vân gia chủ nhìn lấy mọi người mặt mũi tràn đầy bộ dáng kiếp sợ, nhịn không được cảm khái nói, chư vị, lão phu liền xem như có thiên đại tờ đơn cũng không dám cầm một vị tiên đế nói đùa, việc này tự nhiên là thật, lão phu chỗ lấy cùng các ngươi nói sự kiện này, cũng là để chư vị thoải mái tinh thần, không cần lo lắng Diệu Tịch. Vân gia đại trưởng lão nói, gia chủ, đã vị kia Tiêu Giao Tiên Đế muốn tới chúng ta Vân gia để thân, chúng ta Vân gia có phải hay không phải làm tốt tương ứng chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó chậm trễ vị kia tiên đế, để thế người chê cười ta Vân gia không có quy củ. Vân gia chủ nói, đại trưởng lão nói cực phải, bất quá việc này chúng ta trong bóng tối chủ bị là được, không cần gióng trống thua chiêng, Tiêu Giao Tiên Đế trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến chúng ta Vân gia. Chúng ta cần Vân gia chủ phân phó. Mọi người trăm miệng một lời. Vân gia chủ phân phó một số cần phải chuẩn bị sự tình về sau liền để Vân gia một đám trưởng lão lui ra. Tất cả trưởng lão lúc này nguyên một đám tâm tình thật tốt, rời đi nghị sự đại sảnh về sau bắt đầu chuẩn bị nên đón Hứa Thế An đến chuẩn bị công việc. Màn đêm buông xuống, Vạn Trúc Sơn bên trong, Hứa Thế An ngồi tại trong phòng của mình đem thần thức đầu nhập Cửu Tiêu khí vận tháp bên trong. Hắn cũng không có đem bảo tháp triệu hoán đi ra, loại này bảo vật một khi xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng, hiện tại còn không phải triệu hoán Cửu Tiêu khí vận tháp thời điểm. Hứa Thế An đi vào đệ thập tầng bên trong, nhìn lấy bên trong quen thuộc vật trang trí, liền hướng về cái bàn đi đến, hắn nhìn lướt qua trên bàn ba cái hộp, mở ra đệ nhất cái chỉ thấy bên trong để đó một môn công pháp, dùng thần thức nhìn lướt qua, một hàng chữ lớn liền thu vào tầm mắt của hắn bên trong. Cửu bí, lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành. Lại là truyền thuyết bên trong cửu bí, đây chính là vô thượng công pháp, mỗi một chữ đều đại biểu cho một môn công pháp, xem ra Diệu Tịch vị này đế mệnh nữ tại tháp tử ca xem ra không tầm thường a. Hứa Thế An thì thào một câu về sau, mở ra thứ hai hộp, bên trong để đó một đóa Tịnh Đế song liên, phía dưới còn biết một hàng chữ nhỏ, âm dương Tịnh Đế liên, người dùng có thể tầm bổ thần hồn, sứ thần hồn liên thông âm dương, nghịch chuyển âm dương. A. Hứa Thế An nhìn đến cái này gốc âm dương Tịnh Đế liên trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tại thiên giới loại địa phương này, không cần muốn liên thông âm dương bảo vật. Chẳng lẽ Diệu Tịch trên thân còn có bản tọa không biết sự tình? Hứa Thế An cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đậy nắp hộp lại, sau đó mở ra cái cuối cùng hộp, bên trong đồng dạng để đó hai thanh kiếm áo, phía dưới viết âm dương song đế kiếm, dương kiếm vì người sống sử dụng, âm kiếm vì thần hồn sử dụng. Nhìn đến thanh này đế binh lại liên tưởng đến vừa rồi âm dương Tịnh Đế liên, Hứa Thế An đại khái đã đoán được Vân Diệu Tịch trên thân đại bí mật, xem ra chính mình vị này đạo lữ, trên thân còn có một cái khác thần hồn, cũng không biết cái kia thần hồn là thần thánh phương nào. Hắn thần niệm khẽ động đem ba cái hộp mang ra bảo tháp, tiện tay bỏ vào chính mình chữ vật vòng tay tử chi trung hậu liền nằm ngủ, ngày mai lại đi gặp một lần Vân Diệu Tịch trên thân một cái khác thần hồn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thề An ngáp theo trong phòng của mình đi ra, vừa ra cửa liền thấy được Vân Diệu Tịch đứng tại cách đó không xa, hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo lên tiếng chào, "Diệu Tịch sớm." "Thề An, sớm." Vân Diệu Tịch nói bước nhanh đi tới Hứa Thề An bên cạnh, chủ động kéo Hứa Thề An cánh tay. Hứa Thề An cảm nhận được Vân Diệu Tịch thân thể mềm mại bỗng nhiên nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, lập tức mở miệng hỏi, "Diệu Tịch, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta?" Chương 828, đạt được một Hoàng Châu chương 828, đạt được một Hoàng Châu. Vân Diệu Tịch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Hứa Thề An, bắt đầu suy tư chính mình có chuyện gì gạt đối phương, nhưng nghĩ một hồi, nàng đều không nghĩ tới là chuyện gì, lập tức hỏi, "Thề An, ngươi muốn biết cái gì?" Hứa Thề An cười nói, "Tự nhiên là liên quan tới ngươi." "A?" Vân Diệu Tịch nói, "Ta thân phận cùng cái khác không đều đã nói cho ngươi biết sao?" Hứa Thề An nhìn nét mặt của nàng, liền đoán ra chỉ sợ liền Vân Diệu Tịch chính mình cũng không biết trên người nàng còn có cái thần hồn sự tình, tiếp tục hỏi, "Ta chính là muốn hỏi, ngươi có cảm giác hay không chính mình thần hồn cùng thần thức biển có khác biệt gì chỗ?" Vân Diệu Tịch nghe vậy vô ý thức nói ra, "Nghe Thề An ngươi kiểu nói này, ta thần hồn cùng thần thức biển còn thật có cùng người bình thường địa phương khác nhau, ta mặc dù chỉ là tiên vương cảnh tu sĩ, nhưng thần hồn có thể so với tiên hoàng, mà lại thần thức hải phá lệ rộng lớn, có nhiều chỗ ngay cả chính ta đều không có nói điều tra, mà lại cái này thần thức hải là từ khi ta sinh ra tới chính là như vậy, những năm này đều chưa bao giờ thay đổi. Cũng chính bởi vì ta thần thức biển cùng thần hồn khác biệt, ta mới có thể tại Vân gia cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, tu hành tốc độ cũng so với bình thường tiên tiêu phải nhanh." "Thì ra là thế." Hứa Thề An sau khi hỏi xong có thể khẳng định chính mình lúc trước suy đoán. Vân Diệu Tịch thấy thế hỏi, "Làm sao vậy, ta thần thức biển cùng thần hồn có vấn đề sao?" "Không có gì, ta chính là phát hiện của ngươi thần thức biển cùng thần hồn không giống bình thường thôi." Hứa Thề An cũng không có nói ra trong lòng mình suy đoán, hiện tại hắn còn không thể xác định dấu ở Vân Diệu Tịch thần thức hải bên trong cái kia thần hồn đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, đợi đến Vân Diệu Tịch ăn vào đó cũng uống âm dương sen lại nói, "Chúng ta đi thôi, đừng để Vạn Trúc Tiên Hoàng bọn hắn chờ quá lâu." Vân Diệu Tịch cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng Hứa Thề An dạng này cường giả có thể nhìn ra bất phàm của mình đó là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ chốc lát sau, hai người tay kéo tay đi tới ngoài biệt viện, Vạn Trúc Tiên Hoàng đã mang theo một đám đệ tử cùng Hôi Lang Thần một hàng tại nói chuyện phiếm. "Tiền bối." Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch cùng nhau hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng thở dài nói, "Hai vị không cần đa lễ, đã người đều đến đông đủ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi." Vạn Trúc Tiên Hoàng hoàn lễ nói, đồng thời hắn còn cố ý nhìn nhiều Hứa Thề An liếc một chút, theo nhìn thấy cái này nam nhân thứ nhất mắt bắt đầu, hắn đã cảm thấy trước mắt cái này nam nhân cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Phải biết hắn cũng đã gặp qua tiên đế phong thái tồn tại, nhưng trước mắt Hứa Thề An lại cho hắn một loại nhìn thấu, lại không có nhìn thấu cảm giác. Một cái nhìn bề ngoài chỉ là một cái phàm nhân, lại có thể dễ như trở bàn tay để cho mình rời đi Vạn Trúc Sơn. Cái kia chỉ có hai loại khả năng, Hứa Thề An hoặc là cũng là bị thiên đạo chiếu cố tồn tại, cũng hoặc là một tôn đại đế. Vô luận Hứa Thề An là loại nào đối với hắn mà nói cũng là một cái không cho bỏ qua cơ duyên, đáng tiếc Hứa Thề An cũng không có cho mình một cái hộ đạo cơ hội. Một đám người lập tức hướng về Bạch Hoa ngọn núi bay đi, làm Hứa Thề An một đoàn người rơi xuống đất thời điểm, Thương Châu còn lại tứ gia tu sĩ đã sớm tại chân núi chờ. Lúc trước Vân Diệu Tịch đã nói bọn hắn ý đồ đến, Vạn Trúc Tiên Hoàng cũng không có muốn làm khó còn lại tứ gia ý tứ, lạnh nhạt nói, "Chư vị đuổi theo đi." "Tạ Vạn Trúc Tiên Hoàng." Thương Châu tứ tính tu sĩ trong miệng một lời nói liền đi theo đội ngũ sau cùng mới. Mặt Y San nhìn qua Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thề An hai người đi theo Vạn Trúc Tiên Hoàng sau lưng bóng lưng, trong lòng không nguyên do sinh ra từng đợt ghen ghét. Đáng hận, cái này Vân Diệu Tịch làm sao từ nhỏ đến lớn đi đến địa phương nào đều là chúng người chú ý tiêu điểm, khắp nơi đều muốn đè ép chính mình một đầu. Sau một lát, Vạn Trúc Tiên Hoàng mang theo mọi người đi tới bí cảnh lối vào chỗ, hắn vung tay lên bí cảnh cửa vào cấm chế trong nháy mắt biến mất, bí cảnh lối vào cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn Trúc Tiên Hoàng quay đầu nhìn Vân Diệu Tịch nói ra, "Diệu Tịch, ngươi có phải hay không cảm thấy lão phu cấm chế này quá mức bình thường?" Hắn lời này mặt ngoài là tại hỏi thăm Vân Diệu Tịch, kỳ thực là tại hỏi thăm Thương Châu tứ tính cái khác tu sĩ, tứ tính tu sĩ nguyên một đám dựng lên lỗ thai, dù sao bọn hắn lúc trước có thể là chuẩn bị xong hết thảy. Vân Diệu Tịch khẽ bước cằm, "Không tệ, cấm chế này rất bình thường, chỉ cần tới một cái tiên hoàng cũng có thể tùy tiện phá mất." Xác thực như thế, bất quá cái này Vạn Trúc Sơn lúc trước thế nhưng là cùng lão phu hòa làm một thể, phàm là cái này Vạn Trúc Sơn có chút động tĩnh, lão phu đều có thể cảm nhận được, nếu là có người tự tiện phá mất bí cảnh cửa vào cấm chế, lão phu có một vạn loại biện pháp để bọn hắn đợi tại trong cấm chế, cho dù là tiên đế tới cũng là như thế. Vạn Trúc Tiên Hoàng lúc nói lời này lòng tin tràn đầy, cho người một loại không người là đối thủ cảm giác. T. Thương Châu tứ gia tu sĩ nghe nói như thế âm thầm ở trong lòng hít sâu một hơi, bọn hắn kém chút thì bước vào cái này cái to lớn trong cạm bẫy. Không ít người ánh mắt thì là rơi vào một Tú Ly trên thân, dường như lại nói ngươi lúc trước là làm sao chiếm được tin tức này. Một Tú Ly lúc này cũng rất phiền muộn, tin tức này thế nhưng là nàng tốn không ít linh thạch mua được, kết quả là một cái hố to, đáng chết vô lương người bán. Vân Diệu Tịch cười nói, tiền bối đa mưu túc trí, vạn bối bội phục. Ha ha ha, đa tạ Diệu Tịch khích lệ, đi thôi. Vạn Trúc Tiên Hoàng không có tiếp tục thảo luận vấn đề này, tựa như là tại cùng Vân Diệu Tịch nói chuyện phiếm đồng dạng, dẫn đầu hướng về bí cảnh bên trong đi đến. Mọi người lục tục tiến nhập bí cảnh bên trong, Hứa Thề An đi vào bí cảnh bên trong sau liền thấy được một chỗ thế ngoại đảo nguyên. An tĩnh, thoải mái. Đây là Hứa Thề An cảm giác đầu tiên, nhìn lấy trước mắt một mảng lớn như là cây bông vải đồng dạng thảo nguyên, hắn có một loại muốn nằm ở phía trên ngủ một giấc xúc động. Một trận gió nhẹ từ đến, mang đến từng trận hương hoa. Vạn Trúc Tiên Hoàng chỉ bí cảnh bên trong một tòa duy nhất đại sơn nói, một hoàng châu ngay tại cái kia trên núi, chúng ta đi qua đi. Vân Diệu Tịch khẽ bước cằm, làm phiền tiền bối. Mọi người dạo bước tại mênh mông đại thảo nguyên phía trên, cảm thụ được thiên nhiên mỹ hảo, trong lúc nhất thời trong lòng dã rời cùng phiền não toàn đều biến mất. Trong bất chi bất giác mọi người đã đi tới chân núi, chỉ thấy một đầu tảng đá xanh xếp thành đường nhỏ, uốn lượn nối thẳng đỉnh núi. Đại gia hỏa dẫm tại tảng đá xanh phía trên một đường hướng về trên núi đi đến, Hứa Thế An chập chững trong tay quạt giấy, bộ dáng kia muốn nhiều thoải mái thì có bao nhiêu thoải mái, thỉnh thoảng sẽ còn dừng bước lại thưởng thức phong cảnh dọc đường. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn đến Hứa Thế An bực này thật có nha hứng, cũng dừng bước lại cho Hứa Thế An giới thiệu cái này ba loại một ngọn cây quả cỏ. Hai người bộ dáng này cho người một loại đến dạo chơi ngoại thành cảm giác, cùng tại bọn hắn phía sau tu sĩ cũng không cắt đứt hai người nhàn tình nhã trí. Sau nửa canh giờ, một hàng người đi tới đỉnh núi, chỉ thấy một tòa trúc viên đứng ở một mảnh trên đất trống. Cái này trúc viên nhìn như phổ thông, nhưng mỗi một cây trúc phía trên đều tản ra cùng Vạn Trúc Tiên Hoàng trên thân giống nhau như lúc khí tức. Vạn Trúc Tiên Hoàng đi tới cửa đẩy ra trúc viên đại môn, một cái khác gửi tới tiểu viện liền thu vào đám người trong mắt. Vạn Trúc Tiên Hoàng dẫn mọi người đi tới xa bên trong trúc trong lương đình về sau, quay người đối với Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nói ra, các ngươi hai vị hiện tại cái này tiểu viện bên trong hơi đợi một lát, lao phu cái này đi đem cái viên kia một hoàng châu cho lấy ra. Hảo, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch lên tiếng lập tức ngồi ở lương đình trên ghế dài. Vạn Trúc Tiên Hoàng không nhanh không chậm hướng về gian kia nhà trúc đi đến, hắn đi tới cửa thời điểm, tiện tay dựng lên một cái tiên quyết, nhà trúc tản mát ra một đạo tiên quang, nguyên bản đóng chặt đại môn mới từ từ mở ra. Giờ này khắc này, đại gia hỏa mới phát hiện tòa kia không đáng chú ý nhà trúc lại là một kiện tiên tiên đạo binh cấp bậc bảo bối. Vạn Trúc Tiên Hoàng tiến nhập trong phòng sau một hồi, liền từ bên trong cầm lấy một cái cây trúc biên chế mà thành hộp đi ra, hắn đi vào trong lương đình ngồi tại Hứa Thế An hai người đối diện, đem trúc hộp đặt ở trúc trên bàn, nói: "Diệu Tịch, một hoàng châu liền tại cái này bên trong, ngươi mở ra trước nhìn xem." "Tạ tiên bối." Vân Diệu Tịch tiếp nhận trúc hộp, chậm rãi đem mở ra, chỉ thấy một đạo màu xanh quang mang từ bên trong tán phát ra, đem trọn cái tiểu viện đều cho chiếu sáng. Chương 829, một cái khác Vân Diệu Tịch thức tỉnh chương 829, một cái khác Vân Diệu Tịch thức tỉnh một hoàng châu, thật đúng là một hoàng châu. Không nghĩ tới ta từ lúc chào đời tới nay, còn có thể nhìn đến Ngũ Đế Châu một trong. Viện tử bên trong, Thương Vân Ngũ Tính đệ tử nhóm nhìn đến một hoàng châu sau vô ý thức lên tiếng kinh hô, nguyên một đám ánh mắt đều chuyển không ra. Vân Diệu Tịch luốt trong tay một hoàng châu, dùng thần thức nhìn thoáng qua công pháp bên trong về sau, đem đưa cho Hứa Thế An, nói: "Thế An, ngươi một hoàng châu." Hứa Thế An tiếp nhận một hoàng châu treo kẹo nói: "Là ngươi một hoàng châu." Vân Diệu Tịch khuôn mặt hơi đỏ lên đem một hoàng châu nhét vào Hứa Thế An trong tay, đồng thời còn không quên trắng Hứa Thế An liếc một chút. Mọi người ở đây không nghĩ tới bọn hắn cứ như vậy không giải thích được ăn miệng đầy cầu lương. Hứa Thế An chỉ là nhìn thoáng qua liền đối với Thương Châu tứ tính tu sĩ nói: "Chư vị dựa theo ước định, các ngươi cầm ngọc giản đến, ta để Vạn Trúc Tiên Hoàng cho chư vị mỗi người ghi chép một phần công pháp." Hứa đạo hữu quả nhiên nói lời giữ lời. Thôi Tuyền dẫn đầu đứng ra đem một cái ngọc giản đưa cho Hứa Thế An. Còn lại tam gia tu sĩ thấy thế cũng nào ảo xuất ra ngọc giản đưa tới Hứa Thế An trước mặt. Một bên Hôi Lang Thần đem những ngọc giản này từng cái tiếp nhận đặt ở trúc trên bàn, Vạn Trúc Tiên Hoàng đã sớm đem một hoàng châu bên trong công pháp không sai tại tâm, có điều hắn vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người đem công pháp ghi chép bốn phần. Đa tạ tiền bối. Thương Châu tứ tính tu sĩ đạt được ngọc giản về sau, đồng loạt hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng thi lễ một cái. "Không cần đa lễ." Vạn Trúc Tiên Hoàng từ tốn nói một câu sau lời nói xoay chuyển: "Kim Trúc, ngươi đưa chư vị tiểu hữu xuống núi a." "Vâng." Kim Trúc Tiên Hoàng lên tiếng về sau, xoa mặt đối Thương Châu tứ tính tu sĩ nói: "Chư vị, xin mời đi theo ta đi." "Làm phiền." Thôi Tuyển không tiêu ngạo không tự tin nói một câu, còn lại mấy nhà tu sĩ đều biết Vạn Trúc Tiên Hoàng mà nói thực sự hạ lệnh chủ khách, đương nhiên sẽ không trong núi chờ lâu, bọn hắn theo Kim Trúc Tiên Hoàng cùng nhau rời đi biệt viện. Vạn Trúc Tiên Hoàng gặp người ngoài đều đi đối với Hứa Thế An nói: "Hai vị tiểu hữu, nếu như các ngươi không chê nhiều tại Vạn Trúc Sơn nghỉ ngơi một hồi như thế nào, vừa bọn lão phu cũng có một chút sự tình không có xử lý xong." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy, nói: "Không có vấn đề, vừa bọn cái này Vạn Trúc Sơn phong cảnh tú lệ, ta cũng muốn đi dạo một vòng." "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, lão phu không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ." Vạn Trúc Tiên Hoàng nói liền quay người rời đi. Hứa Thế An bọn người theo sát phía sau, đạt được một hoàng châu về sau, Vân gia đệ tử cũng không có đi theo Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch bên người. Nơi này chính là Vạn Trúc Sơn, Vạn Trúc Tiên Hoàng địa bàn, bọn hắn căn bản thì không lo lắng Vân Diệu Tịch sẽ xảy ra chuyện gì. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người một mực chơi đến trời tối mới trở lại chính mình chỗ ở trạch viện. Trước khi chia tay, Hứa Thế An theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra ba cái hộp, nói: "Diệu Tịch, đây là ta chuẩn bị cho ngươi tiểu lễ vật, chờ ngươi sau khi trở về lại mở ra." "Cảm ơn Thế An." Vân Diệu Tịch đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhận lấy ba cái kia hộp để vào chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong. "Cũng chỉ có trên miệng cảm tạ sao?" Hứa Thế An cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Vân Diệu Tịch nghe vậy vô ý thức nhìn liếc xung quanh, gặp bốn bề vắng lặng nàng nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi nhắm mắt lại." Hứa Thế An không nói gì chỉ là ngoan ngoãn làm theo, Vân Diệu Tịch thấy thế thấp giọng nói: "Không cho phép nhìn lén." "Hảo." Hứa Thế An mười phân cưng chiều lên tiếng. Vân Diệu Tịch nhón chân lên nhẹ nhàng tại Hứa Thế An trên mặt hôn một cái, sau đó tựa như là một mực mai con bị hoảng sợ đồng dạng trốn về trong phòng của mình, đóng cửa phòng lại về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, Vân Diệu Tịch có thể cảm giác được chính mình trái tim nhỏ tại phanh phanh nhảy lên, dường như một giây sau liền muốn theo trong cơ thể của mình trốn tới đồng dạng. Nàng càng không ngừng vỗ tim thuật khí, nghĩ thầm, ta làm sao lại không có chút nào rụt rè, trực tiếp thì hôn lên đi, Thế An sẽ không cảm thấy ta là một cái lãng lay động nữ tử. Ngay tại Vân Diệu Tịch đầu não phong bạo thời điểm, Hứa Thế An nhìn lấy Vân Diệu Tịch gian phòng khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiểu nha đầu này lá gan cũng quá nhỏ, bất quá ta ưa thích. Hứa Thế An cũng không có tiến một bước công lược dự định, hắn quay người hướng về trong phòng của mình đi đến, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, cũng không biết Diệu Tịch thân thể bên trong một cái khác thần hồn là cái dạng gì. Vân Diệu Tịch gian phòng bên trong đèn đuốc chập chờn, đi qua nửa canh giờ tỉnh táo, nàng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Sau đó Vân Diệu Tịch theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi trung tướng lúc trước Hứa Thế An đưa cho mình ba cái kia hộp đem ra, từng cái bày để lên bàn. Cũng không biết Thế An sẽ đưa ta dạng gì lễ vật. Vân Diệu Tịch trong lòng tràn ngập chờ mong cùng tò mò, ca một tiếng mở ra thứ một cái hộp đập vào mi mắt là một đóa âm dương tịnh đế liên, phía trên tản ra tiên quang cùng hương vị, để Vân Diệu Tịch cái này thấy qua vô số linh dược cùng linh thảo người cũng vô ý thức nuốt xuống một chút hủ nước. Không biết vì cái gì, nàng nghe tiên liên phía trên phát ra hương vị vô ý thức liền muốn cắn một cái. Vân Diệu Tịch cuối cùng vẫn rất tuân theo nội tâm lựa chọn đem trước mặt tiên liên đưa vào bên trong miệng, tỉ mỉ phẩm vị. Nương theo lấy thơm ngọt thanh thúy cảm giác, Vân Diệu Tịch cảm giác mình cả người đều thăng hoa, loại này thăng hoa là tới từ linh hồn chỗ sâu thăng hoa. Bất chi bất giác, Vân Diệu Tịch đem chọn đóa tiên liên ăn vào, sau đó nàng đi đến trên giường bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa cổ dược lực này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Diệu Tịch đem dược lực tất cả đều luyện hóa về sau, cả người lâm vào ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, nàng thần thức biển sâu chỗ, một đôi mắt chậm rãi mở ra, đó là một cái bộ dáng cùng Vân Diệu Tịch lại bảy phần tương tự, nhưng toàn thân trên dưới tản ra một cỗ xem thường cửu thiên khí tức nữ tử. Nữ tử kia cảm thụ một chút thần hồn khí tức, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, một thế này nhục thân còn không có nói thần hoàn cảnh, ta làm sao lại tỉnh lại? Nếu là hiện tại tỉnh lại bị hắc ám bên trong những cái kia đại khủng bố biết được, ta cái này ngàn vạn năm tới mưu đồ chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng vì sao ta sẽ sớm thức tỉnh đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, nữ tử bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc vấn đề, rất nhanh nàng thì phát hiện chính mình tại sao lại tỉnh lại. Làm nữ tử theo Vân Diệu Tịch ký ức bên trong biết câu trả lời thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Cái này Hứa Thế An đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vì sao có thể lấy được tiên thiên âm dương tịnh đế liên, bực này tiên thiên linh vật, toàn bộ cựu trọng thiên không phải chỉ có một gốc sao? Nữ tử chấn kinh đồng thời cũng ở trong lòng đem Hứa Thế An mắng toàn bộ, ta đường đường cựu lũ thần nữ mưu đồ nhiều năm như vậy mục đích đúng là tránh đi nhân tộc đại hưng, sống lại một đời lại lần nữa gánh chịu thiên mệnh, kết quả không biết bị một cái từ đâu tới gia hỏa cho hỏng hảo sự. Nàng cựu lũ thần nữ ngược lại là muốn nhìn gia hỏa này là lai lịch gì, như là chính mình từ đối đầu phái tới sao, cái kia nàng cựu lũ thần nữ nhất định muốn đem gia hỏa này cho chém thành muôn mảnh. Cựu lũ thần nữ vốn là chấp trưởng luân hồi có thể xem thế gian hết thảy sinh linh quá khứ cùng tương lai, chỉ cần là nàng muốn biết, liền không có cha không được. Kết quả, cựu lũ thần nữ tại thôi diện Hứa Thế An chuyện cũ trước kia thời điểm lại bị đẩy trời khí vận cản lại. Khí vận kim tiên. Cựu lũ thần nữ nhìn lấy ngăn lại chính mình thăm dò khí vận trong miệng thì thào một câu, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng, một cái khí vận kim tiên là không thể nào có như thế cường đại khí vận. Nàng tiếp tục thôi diễn, kết quả liền nhìn đến một đạo thiên mệnh chợt hiện kém chút đem nàng thần hồn đều cho chấn mất đi. Thiên mệnh chi nhân. Cựu u thần nữ trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng hốt chi sắc, lập tức đình chỉ thôi diễn, thầm nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này là cái này trụ nguyên thiên mệnh chi nhân, tương lai có thể tranh đoạt trụ nguyên chi chủ tồn tại, như là nếu như vậy, chính mình còn thật không có cách nào thôi diễn đối phương đi qua. Đáng chết, cái này Vân Diệu Tịch chỉ là đế mệnh chi nữ, lại thêm chính mình khí vận bị che giấu, làm sao lại gặp gỡ một vị thiên mệnh chi nhân đâu? Chương 830, buồn bực cựu u thần nữ chương 830, buồn bực cựu u thần nữ một mặt buồn bực đồng thời, vừa mới chìm vào giấc ngủ Hứa Thế An trong mộng cảm nhận được bị một đôi mắt nhìn chăm chú. Hắn vô ý thức muốn tìm chủ nhân của cặp mắt kia lúc, lại phát hiện chủ nhân của cặp mắt kia biến mất. Hứa Thế An tại mộng cảnh bên trong gãi đầu một cái, hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có để ý nhiều, tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp. Ngươi chính là trong thân thể ta một cái khác thần hồn sao? Vân Diệu Tịch thanh âm theo ưu ám thần thức hải bên trong truyền đến, đem Cửu Vũ thần nữ cho giật nảy mình. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Cửu Vũ thần nữ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn trước mắt Vân Diệu Tịch, ngày xưa nàng vì không cho Vân Diệu Tịch bị những cái kia hắc ám bên trong đại khủng bố cho để mắt tới, cố ý tại hắn thần thức hải bên trong bố trí một đạo ấn ký, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đi tới nơi này. Chỉ cần Vân Diệu Tịch chưa từng gặp qua chính mình, cái kia nàng thì vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Ta cũng không biết làm sao lại tiến đến, trước kia cũng muốn nhìn một chút trong này có cái gì, bất quá đều bị một đạo màu vàng kim quang mang cả lại. Hôm nay tại phục dụng phía dưới âm dương tịnh đế liên về sau, ta phát hiện đạo kim quang kia không có ở đây, sau đó thì tiến đến xem thử. Ngươi tựa hồ biết ta tồn tại. Vân Diệu Tịch hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này cùng chính mình tướng mạo gần như giống như lúc, nhưng trong thần hồn khí tức lại hoàn toàn khác biệt nữ tử. Lúc này nàng não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đối phương là kiếp trước của mình, có thể kiếp trước của mình vì sao lại đơn độc có một cái thần hồn đâu? Vân Diệu Tịch không biết sự tình, nàng não hải bên trong vừa mới lóe lên ý nghĩ này về sau, Cửu Vũ thần nữ não hải bên trong liền truyền đến Vân Diệu Tịch suy nghĩ trong lòng. Cửu Vũ thần nữ một mặt khinh thường thầm nghĩ, ta cũng không phải kiếp trước của ngươi, ta chính là vĩ đại Cửu Vũ thần nữ nắm giữ luân hồi chi đạo, ngươi bất quá là ta lựa chọn chúng vật chứa thôi. Đồng thời Vân Diệu Tịch cũng truyền tới Cửu Vũ thần nữ suy nghĩ trong lòng, nàng đầu tiên là sững sờ sau đó cười nói, thì ra là thế. A. Cửu Vũ thần nữ lúc này mới phản ứng được đối phương cũng có thể nghe được chính mình não hải bên trong suy nghĩ, nhịn không được mắng, đáng chết âm dương tịnh đế liên, ta làm sao đem vật này quên mất, nếu là có người đem hắn ăn vào liền có thể liên thông âm dương, để một âm một dương hai cái thần hồn hòa làm một thể. Nàng nói tới hòa làm một thể không phải hai cái linh hồn tương dung, mà chính là để hai cái linh hồn tâm ý tương thông, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra Thế An sớm liền phát hiện ta trên thân không thích hợp, sáng nay mới có thể hỏi ta vấn đề kia, sau đó lựa chọn giải quyết chi pháp. Vân Diệu Tịch vừa nhắc tới Hứa Thế An cả người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc chi sắc, nếu không phải có Hứa Thế An, chính mình chỉ sợ ngày sau không minh bạch liền bị gia hỏa này đoạt xá thành công. Ngươi không muốn xách cái kia nam nhân đều quái hắn hỏng bản thân hảo sự, ngươi đừng cho là chúng ta thần hồn tương liên, ta lấy ngươi không có cách nào, ngươi phải biết ta trên thân có đại nhân quả, ta hiện tại sớm tỉnh lại, không chỉ có sẽ bại lộ ta tồn tại, thì liền ngươi cũng sẽ bị những cái kia đại khủng bố để mắt tới, đến lúc đó nam nhân của ngươi cũng bảo hộ không được ngươi. Cửu U thần nữ càng nói càng tức, hận không thể hiện tại thì túm lấy thân thể này quyền sử dụng, sau đó hung hăng giáo huấn một chút cái kia gọi Hứa Thế An ra hỏa, đều quái hắn để cho mình lâm vào bực này hắc cảnh. Ngươi không được. Vân Diệu Tịch ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Tức giận đến Cửu U thần nữ mặt đều xanh, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, không phải liền là một cái bị thiên đạo chiếu cố ra hỏa, ta nguyện ý tự nhiên có thể trấn áp hắn. Vân Diệu Tịch hỏi một câu, ngươi đánh thắng được cốt ma thần sao? Hừ. Cửu U thần nữ lạnh hừ một tiếng nói, đừng cầm loại kia ra hỏa cùng ta đánh đồng, ta thế nhưng là chủ thần cấp bậc cường giả, ngày xưa có thể so với tiên đế tồn tại, tên kia nhiều nhất cũng là một tôn tiên hoàng cảnh cổ thần thôi. Vân Diệu Tịch nhìn đối phương tức hồn hển bộ dáng, không nhanh không chậm nói ra, đáng tiếc ta bất quá là một cái tiểu tiên vương, không nói đến ngươi bây giờ không có cách nào đoạt xá, liền xem như ngươi đoạt xá thành công, cũng không phải Thế An đối thủ, hắn nhưng là một tôn gánh chịu đại đạo thiên mệnh tiên đế. Cửu U thần nữ trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng mới phun ra một câu, nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ăn đến tốt như vậy, liền gánh chịu đại đạo thiên mệnh tiên đế cũng thành ngươi đạo lữ rồi. Vân Diệu Tịch dùng khoe khoang giọng điệu nói, ngươi bây giờ biết sợ rồi sao? Hừ. Cửu U thần nữ bất mãn nhẹ hừ một tiếng ngồi ở thần thức hải bên trong, trên mặt còn kém không có viết sinh không thể yêu bốn chữ lớn. Vân Diệu Tịch thấy được nàng bộ dạng này đi ra phía trước, ngồi ở tại bên cạnh hỏi, ngươi muốn thế nào mới có thể rời đi ta thân thể? Cửu U thần nữ hướng về nàng lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi đều đem gốc cây kia tiên thiên âm dương tịnh đế liên an bảo, ta còn thế nào ra ngoài? Cho dù ngày sau ngươi đạt được thần cách của ta, chúng ta cũng chỉ có thể dùng chung một cái thân thể. Vân Diệu Tịch trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, như thế nói đến, ngươi bây giờ chẳng những không có biện pháp đoạt xá, thì liền rời đi cũng làm không được. Không sai. Cửu U thần nữ nói, ta vốn là cũng không nghĩ lấy đoạt xá, chỉ là nghĩ chờ ngươi trở thành tiên hoàng về sau, ta lại tỉnh đến sau đó mượn nhờ ngươi đạo thân thoát ly ngươi thân thể lại đến cái này thế giới, cho dù ngày sau thất bại, ta cũng có thể trở lại trong thân thể của mình ngủ say. Ngươi thật chỉ là muốn mượn nhờ ta đạo thân sống lại một đời. Vân Diệu Tịch thăm dò tính mà hỏi thăm, còn không có đợi Cửu U thần nữ mở miệng, nàng liền đã theo trong lòng của đối phương đạt được đáp án. Đối phương xác thực không có muốn đoạt xá suy nghĩ, một khi đoạt xá rất có thể sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ kinh động hắc ám bên trong đại khủng bố. Cửu U thần nữ nhìn đến Vân Diệu Tịch một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức hỏi, xem ra ngươi biết đáp án, hiện tại ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Nếu là ta khí tức bại lộ, cho dù ngươi có một vị đại đế đạo lữ cũng sẽ cho hắn gây đến không ít phiền phức. Vân Diệu Tịch không nói gì, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, nàng cười nói, Thế An còn cho ta cái khác hai cái hộp, ta mở ra nhìn xem thì có đáp án. Cửu U thần nữ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, nhanh, mau mở ra nhìn xem. Vân Diệu Tịch cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền trở về ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra, theo trên giường đi xuống, vừa rồi phát sinh sự tình đối với nàng tới nói tựa như là đang nằm mơ. Nàng không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đem trước mặt hai cái hộp mở ra, chỉ thấy bên trong phân biệt nằm hai thanh đế kiếm cùng một cái ngọc giản. Vân Diệu Tịch nhìn đến hai thanh đế kiếm thời điểm cả người đều sửng sốt một chút, nàng Vân gia tuy nhiên cũng có đế binh, nhưng chỉ có gặp phải diệt tộc nguy cơ thời điểm mới sẽ vận dụng, hiện tại Hứa Thế An tiện tay thì đưa cho mình. Hắn đối với chính mình không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Đúng lúc này Cửu U thần nữ thanh âm tại nàng não hải bên trong vang lên, ngươi đừng ở hoa si, mau nhìn xem cái kia hai thanh đế binh, đem thu nhập thần thức hải bên trong. Vân Diệu Tịch lật ra một cái liếc mắt đem hai thanh đế binh thu nhập chính mình thần thức hải bên trong, ý nghĩ của nàng cũng trở về trong thần hồn. Làm hai thanh đế kiếm xuất hiện tại Vân Diệu Tịch thần thức hải bên trong nháy mắt, hai thanh đế kiếm trên thân tán phát ra hai đạo tiên quang, đem Vân Diệu Tịch thần thức hải đều cho chiếu sáng. Cửu U thần nữ bị bất thình lình một màn làm cho sửng sốt một chút, còn không có đợi nàng lấy lại tinh thần, âm dương đế kiếm liền hướng về nàng và Vân Diệu Tịch thần hồn bay đi. Hưu một tiếng liền dung nhập các nàng thần hồn bên trong, Cửu U thần nữ cảm thụ được đế binh cho nàng mang tới biến hóa, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong miệng nàng lẩm bẩm nói, thanh này đế kiếm, thế mà có thể che giấu ta trên thân thần uy, che đậy thiên đạo cảm giác. Vân Diệu Tịch nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta đã nói rồi, Thế An nhất định có biện pháp giúp ta. Cửu U thần nữ lần này không có phản bác, mà là tại cảm giác trôi này đế kiếm, rất nhanh nàng liền phát hiện đế kiếm diệu dụng, không nhanh không chậm mở miệng nói, đã sự kiện này đã giải quyết, hôm đó sau chúng ta liền sống chung hòa bình đi. Chương 831, xuất phát tiến về Tử Viêm Sơn. Chương 831, xuất phát tiến về Tử Viêm Sơn không có vấn đề. Vân Diệu Tịch cũng biết hiện tại chính mình cùng trước mắt vị này Cửu U thần nữ không cách nào tách ra, không bằng ngồi xuống thật tốt nói một chút, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, bất quá chúng ta đến trước đó ba điều quy ước. Có thể, ngươi trước nói nghe một chút. Cửu U thần nữ ngược lại là muốn nhìn cái này nhân tộc tiểu nha đầu muốn làm gì. Đệ nhất, ngươi không thể đột nhiên nắm giữ ta thân thể. Thứ hai, ngươi không thể vô duyên vô cớ trộm nghe tiếng lòng của ta. Thứ ba, ngươi không có thể hấp thu ta khí vận. Vân Diệu Tịch sau khi nói xong hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Vũ thần nữ, một bộ không có chừa chỗ thương lượng biểu lộ. Cửu Vũ thần nữ nói, cái này ba điểm ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta tiếp tục ngủ say, ngươi không chủ động tỉnh lại ta, ta sẽ không đối với làm cái gì. Một lời đã định. Vân Diệu Tịch chậm rãi tay giơ lên. Một lời đã định. Cửu Vũ nữ thần cùng Vân Diệu Tịch vỗ tay ước định về sau, nói, tốt, ta dự định tiếp tục ngủ say, ngươi chỉ cần không gặp được nguy hiểm gì, ta đều không sẽ tỉnh lại. Cáo tử. Vân Diệu Tịch sau khi nói xong liền dẫn đế kiếm rời đi, khi nàng lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trời đã sáng, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, Vân Diệu Tịch đến bây giờ đều còn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Cũng không biết chuyện này đối với chính mình là hảo sự xấu. Rất nhanh Vân Diệu Tịch liền đem não hải bên trong suy nghĩ tất cả đều quên sạch sành sanh, xuất ra Hứa Thế An cho mình cửu bí tu luyện. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua môn này công pháp, trong lòng liền hoảng hốt, cái này, đây là truyền thuyết bên trong đế kỹ, Thế An chẳng lẽ là đem hắn sở tu đế kỹ toàn đều cho ta sao? Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Vân Diệu Tịch bắt đầu nghiên cứu tu hành. Giữa trưa, Vân Diệu Tịch tu hành kết thúc về sau, liền đi tới Hứa Thế An bên ngoài gian phòng. Kéo kẹt. Hứa Thế An ngáp đi ra ngoài liền thấy được Vân Diệu Tịch, lập tức lộ ra một vẻ mỉm cười hỏi, "Diệu Tịch, hôm nay nghĩ kỹ đi nơi nào chơi sao? Nghe nói bạn Trúc Sơn có tòa tình quang hồ, chúng ta hôm nay liền đi nơi đó chèo thuyền du ngoạn du hồ thế nào?" Vân Diệu Tịch một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An hỏi, nàng tuy nhiên muốn nói cho Hứa Thế An liên quan tới Cửu Vũ thần nữ sự tình, bất quá nhiều người ở đây, nàng không muốn đem chính mình bí mật đem ra công khai. "Đương nhiên có thể." Hứa Thế An không có suy nghĩ nhiều nắm Vân Diệu Tịch tay thì hướng về tình quang hồ phương hướng đi đến. Ước chừng sau một lát, hai người ngồi một đầu tiểu chu ở trên mặt hồ du ngoạn. Hứa Thế An mái chèo toàn bộ nhờ lãng, Vân Diệu Tịch thì là ở một bên pha trà, hai người tán gẫu một số việc thường ngày tiểu sự. "Thế An, ta có một việc muốn cùng ngươi nói." Vân Diệu Tịch đem cắt hảo nước trà đặt ở Hứa Thế An trước mặt mở miệng nói. "Nói đi." Hứa Thế An một cái tay mái chèo, một cái tay nâng chung trà lên, thói quen thổi vài cái. "Sự tình là cái dạng này." Vân Diệu Tịch không có giấu giếm đem đêm qua phát sinh sự tình một năm một mười cáo chi Hứa Thế An. "Thì ra là thế." Hứa Thế An thì thào một câu chi sau não hải bên trong lóe lên đủ loại ý niệm kỳ quái, cái gì tâm linh cảm ứng, một thể hai hồn gấp đôi khoái lạc. Vân Diệu Tịch gặp Hứa Thế An đang sững sờ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi, "Thế An, ngươi cảm thấy Cửu Vũ nàng có vấn đề sao?" "Không có, ta chỉ là đang nghĩ một số cao hứng sự tình thôi." Hứa Thế An lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười về sau mẫn một miệng nước trà. Vân Diệu Tịch trên đầu hiện ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi, làm sao lại vui vẻ? Cái này tiểu tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch du ngoạn. Thời gian nhanh chóng, một đảo mắt liền tới Hứa Thế An một đoàn người rời đi Vạn Trúc Sơn thời gian. Trưa hôm nay, Hứa Thế An bọn người ở tại Vạn Trúc Sơn một chúng tu sĩ đưa mắt nhìn phía dưới rời đi. Xa liễn bên trong, Vạn Trúc Tiên Hoàng mở miệng hỏi, "Hứa tiểu hữu không biết ngươi đến đón lấy dự định đi chỗ nào du lịch, vẫn là lão phu cùng ngươi cùng nhau đi tới Vân gia?" Vân Diệu Tịch nghe vậy hướng về Hứa Thế An ném đi ánh mắt mong chờ, nàng lúc này tâm lý mười phân xoắn xuýt, đã hy vọng Hứa Thế An đi Vân gia để thần, lại cảm thấy hai người quan hệ tiến triển thật sự là quá nhanh. Hứa Thế An cười nói, "Chứ không vội mà đi Vân gia để thần, ta còn có một ít chuyện muốn làm, đến đón lấy ta dự định đi một chuyến Viêm Châu tự Viêm Sơn." "A." Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe được cái này, địa danh trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói, "Cái kia Tử Viêm Sơn chính là Viêm Linh tộc thánh địa, tiểu hữu đến đó chẳng lẽ là cùng người có ước định, còn là muốn đi cùng Viêm Linh tộc luận bàn một phen?" Hứa Thế An nghe được Viêm Linh tộc ba chữ thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Cửu Thiên chính là bách tộc cùng tồn tại, đủ loại chủng tộc không thiếu gì cả. Hắn vừa cười vừa nói, "Tiền bối có thể cho giới thiệu một chút Viêm Linh tộc sao?" Vạn Trúc Tiên Hoàng nói, "Cái này Viêm Linh tộc chính là Vu tộc cùng Linh tộc hậu nhân, bọn hắn thân thể muốn so với bình thường linh tộc cường đại, hơn nữa còn có hồn phách có thể nói hoàn mỹ kế thừa hai cái chủng tộc đặc điểm, bất quá bây giờ nhân tộc đại hưng, Viêm Linh tộc lại không có đại đế tọa trấn, chỉ có thể thu thủ lấy bọn hắn cái kia một mẫu ba phần đất. Ngày xưa chấp trưởng Viêm Châu Kim Ô giáo cũng từng nghĩ tới chiếm đoạt Viêm Linh tộc, nhưng sau cùng không giải quyết được gì, hiện tại Viêm Linh tộc tại Viêm Châu cũng là một cái đỉnh cấp thế lực, mà Tử Viêm Sơn cũng là Viêm Linh tộc thánh địa, ngoại nhân đồng dạng không cách nào đặt chân nơi đây." Hứa Thế An nghe xong Vạn Trúc Tiên Hoàng giải thích về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói, "Chắc không được tiên phẩm các những cái kia lão đập như vậy sảng khoái thì đem liên quan tới Hỏa Hoàng Châu tin tức cùng địa đồ cho ta, nguyên lai cái kia địa phương người bình thường thật không đi được." "Hỏa Hoàng Châu?" Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe được ba chữ này trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, hắn không nghĩ tới Hứa Thế An lại có thứ từ Viên Ngũ Đế Châu hạ lạc. Nếu là có thể cầm tới cái này viên Hỏa Hoàng Châu, cái kia Hứa Thế An liền có thể trở thành sau đó ngũ hành đại đế về sau, đệ nhất cái tể tụ Ngũ Đế Châu cường giả. Cũng liền mang ý nghĩa Thất Trọng Thiên sẽ xuất hiện khối thứ 10 gánh chịu thiên mệnh chi địa, đây đối với Thất Trọng Thiên trước mắt bố cục tới nói là một cái cải biến cực lớn. Đại thế chi tranh rốt cục mở ra. "Không tệ." Hứa Thế An khẽ bước cằm, hỏi, "Tiền bối ngươi còn biết Tử Viêm Sơn cái khác tin tức hữu dụng sao?" Vạn Trúc Tiên Hoàng trên mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau mở miệng nói, "Ngày xưa Tử Viêm Sơn một tôn tiên hoàng đã từng đến Vạn Trúc Sơn thỉnh ta thay hắn liệu thương, trước khi chia tay hắn cho ta một cái tín vật, để cho ta ngày sau có thể cho thủ hạ người cầm lấy cái này tín vật, đi Tử Viêm Sơn để hắn làm một chuyện, như là tiểu hữu ngươi cần lao phu có thể đem cái kia tín vật cho ngươi." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, "Không cần tiền bối tốn kém, tiền bối chỉ cần nói cho ta nghe một chút đi Tử Viêm Sơn tương quan công việc là được, chuyện kế tiếp ta có thể làm được." "Được." Vạn Trúc Tiên Hoàng bắt đầu cho Hứa Thế An giới thiệu Tử Viêm Sơn tương quan tin tức, để Hứa Thế An đối Tử Viêm Sơn có một cái mới tinh nhận biết. Hứa Thế An bắt đầu chờ mong tiếp xuống chuyến này lữ trình. Mọi người rời đi Vạn Trúc Sơn địa giới về sau, liền ngồi lấy trước truyền tống trận hướng Viêm Châu. Tối hôm đó bọn hắn liền đi tới Viêm Châu một cái tên là Thần Hỏa Quốc Quốc Đô, cái này quốc độ cùng Tử Viêm Sơn liền nhau. Mọi người quyết định tại Thần Hỏa Quốc Quốc Đô Thần Hỏa Thành ở lại một đêm, trưa mai lại xuất phát tiến về Tử Viêm Sơn. Thần Hỏa Thành bên trong đông nghịt người đến người đi phi thường náo nhiệt, Hứa Thế An một đoàn người bỏ ra rất lớn kỉnh mới tìm được một gian thích hợp khách sạn ở lại. Mẫn Lao thanh toán thời điểm cố ý hỏi trưởng quỹ một câu, "Trưởng quỹ, các ngươi Thần Hỏa Thành còn thật sự là náo nhiệt, chúng ta kém chút liền chỗ ở cũng không tìm tới." Trưởng quỹ cũng là một cái hay nói người, nghe nói như thế liền vừa cười vừa nói, "Chư vị không phải Viêm Châu tu sĩ à?" Trưởng quỹ tuyệt nhãn. Mẫn Lao chắp tay hỏi, "Không biết Thần Hỏa Thành bên trong có cái gì đại sự phát sinh dẫn tới nhiều người như vậy đến đây?" Trưởng quỹ mà cười cười giải thích, "Không phải Thần Hỏa Thành có đại sự, mà chính là Viêm Châu vạn năm một lần tiên hỏa đại hội sắp tại Tử Viêm Sơn cử hành, chúng ta Thần Hỏa Quốc là liên tiếp Tử Viêm Sơn, tự nhiên sẽ có không ít tu sĩ đi ngang qua." Mẫn Lao nghe vậy trong đôi mắt lóe qua một nét khó có thể phát hiện vẻ hứng vấn, lập tức lấy ra một cái trung phẩm tiên linh thạch đặt ở trên quầy nói, "Không biết trưởng quỹ có thể hay không giới thiệu cho ta một chút cái này tiên hỏa đại hội." Chương 832, Tiên Hỏa Đại Hội chương 832, Tiên Hỏa Đại Hội đa tạ khách quý khen thưởng. Trưởng quỹ nói bất động thanh sắc đem cái viên kia trung phẩm tiên linh thạch thu nhập chính mình ống tay áo bên trong, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hắn vung tay lên trên quầy liền xuất hiện hai cái ngọc giản, nói, "Khách quý, trong này ghi lại liên quan tới Tiên Hỏa Đại Hội sở hữu công việc, khách quý có thể tự mình xem xét." Mẫn Lao thấy thế thuận thì kịp phản ứng, trưởng quỹ cũng là một cái tin tức con buồn, hắn thu hồi ngọc giản về sau chắp tay nói, "Đa tạ." Nói xong, Mẫn Lao cùng ở sau lưng mọi người lên khách sạn lầu 5, đợi đến tất cả mọi người vào ở gian phòng của mình về sau, hắn đem hai cái ngọc giản đưa cho Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người. "Trưởng công chúa, tiên sinh trong này ghi chép Tử Viêm Sơn Tiên Hỏa Đại Hội sở hữu công việc." "Làm phiền Mẫn già rồi." Hứa Thế An cầm lấy một cái ngọc giản dùng thần thức nhìn lướt qua sau nhất thời hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này Tiên Hỏa Đại Hội là từ Kim Ô giáo tính cả Viêm Châu 9 đại đỉnh cấp thế lực cùng nhau tổ chức, mỗi vạn năm một lần, mỗi một lần đổi một cái thế lực, nói cách khác Tử Viêm Sơn mỗi 10 vạn năm liền sẽ cử hành một lần Tiên Hỏa Đại Hội. Mà cái này Tiên Hỏa Đại Hội mục đích đúng là muốn tuyển chọn ra Viêm Châu tuổi trẻ thế hệ đỉnh cấp thiên tiêu, mỗi một lần tiên hỏa trên đại hội đều sẽ xuất hiện 9 đóa cực phẩm dị hỏa hòa thượng 100 đóa dị hỏa. Có thể được đến dị hỏa công nhận tu sĩ đều có thể bái nhập 10 đại thế lực tu hành, hơn nữa còn sẽ nhận được các loại tài nguyên nghiêm bệ. Đương nhiên 9 đại thế lực đệ tử cũng sẽ đều hiện thần thông tranh đoạt cực phẩm dị hỏa, sau cùng tiến về Kim Ô giáo tu hành, theo mà tặng lại chính mình tông môn. Tiên Hỏa Đại Hội bảo mệnh không có ngưỡng cửa, vô luận xuất sinh, vô luận tu vi đều có thể tham gia, một khi tham gia Tiên Hỏa Đại Hội sinh tử phó thác cho trời. Một bên Vân Diệu Tịch xem hết ngọc giản bên trong nội dung về sau, quay đầu nhìn Hứa Thế An hỏi, "Thế An, ngươi cũng muốn tham gia cái này Tiên Hỏa Đại Hội sao?" Hứa Thế An cười nói, "Ta đang lo không có một cái nào lý do thích hợp tiến nhập Tử Viêm Sơn bên trong, hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là muốn đi thử một lần." "Ta cùng ngươi." Vân Diệu Tịch muốn đều ấy muốn liền bật thốt lên. Hứa Thế An cưng chiều sờ lên đầu của nàng, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ tham gia, đến lúc đó cho Viêm Châu tu sĩ mang đến một điểm nho nhỏ rung động." Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe hai người đối thoại cũng không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Viêm Châu tuyển bạt tiên tiêu phương thức càng như thế không giống bình thường. Mọi người tại Thần Hỏa Thành chi bên trong nghỉ ngơi một ngày sau đó, hôm sau liền xuất phát tiến về Tử Viêm Sơn. Hai canh giờ về sau, đánh xe san sát liền phát ra một tiếng kinh hô nói, "Tiên sinh, thật là lớn một tòa hỏa diệm sơn." Hứa Thế An nghe được san sát tiếng kinh hô, lập tức mở cửa xe hướng về bên ngoài nhìn qua, mấy ngàn dặm bất ngờ tòa bước lên Tử Viêm đại sơn như cùng một cái màu tím trường long đồng dạng xoay quanh ở trên mặt đất. Cái này Tử Viêm Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe vậy vừa cười vừa nói, "Tử Viêm Sơn cùng Vạn Trúc Sơn bình thường đều là kéo dài 10 vạn dặm đại sơn, trong đó khu vực vài tòa núi bị Tử Viêm vây quanh, vì vậy mà gọi tên, cái khác sơn mạch thỉnh thoảng sẽ phun trào hỏa diễm, bởi vậy Viêm linh tộc mới có thể đem Tử Viêm Sơn phụng vì thánh địa." Hứa Thế An nói, "Tiền bối, cái này Tử Viêm Sơn nếu là Viêm linh tộc thánh địa, vì sao sẽ còn để cái khác thế lực tổ chức tiên hỏa đại hội?" Vạn Trúc Tiên Hoàng giải thích nói, "Bởi vì thất trọng thiên cửu châu Viêm Châu yếu nhất, ngày xưa Kim Ô giáo dự định nhất thống Viêm Châu, về sau bởi vì các loại nhân tố sau khi thất bại, quyết định cùng 9 đại thế lực cộng trị Viêm Châu. Tiên Hỏa Đại Hội cũng là bọn hắn thủ đoạn một trong, dùng Tiên Hỏa Đại Hội mạng lưới Viêm Châu thiên tiêu, đồng thời cho còn lại 9 đại thế lực thiên tiêu một cái danh chính ngôn thuận bái nhập Kim Ô giáo cơ hội. Cái này một cử động quả thật làm cho Kim Ô giáo tại Viêm Châu thống trị vững như bàn thạch, có thể vấn đề cũng theo đó mà đến, hiện tại Kim Ô trong giáo bộ phái hệ đông đảo, tranh đấu cũng là nhiều nhất, Kim Ô giáo tuy nhiên có Viêm Châu cộng chủ cái danh này, nhưng thế lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Cái kia Kim Ô giáo cử động lần này chẳng phải là một bước cờ dở?" Vân Diệu Tịch nghe xong Vạn Trúc Tiên Hoàng mà nói về sau lẩm bẩm nói. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy nói, "Chưa chắc là một bước cờ dở, ngược lại Kim Ô giáo đây là tại dùng một loại chậm chạp từng bước xâm chiếm phương thức khống chế 9 đại thế lực." "Ồ." Vạn Trúc Tiên Hoàng gặp Hứa Thế An đưa ra khác biệt ý kiến, cười hỏi, "Thế An đối việc này có khác biệt kiến giải?" Hứa Thế An không nhanh không chậm nói, "Kim Ô trong giáo phái hệ chi tranh kỳ thực là tiên đế chi tranh, mà không phải 10 đại thế lực chi tranh, còn lại 9 đại thế lực tu sĩ vì tranh đoạt tiên đế vị trí, tự nhiên là muốn nhờ người ngoài, cái kia mục tiêu tự nhiên là 9 đại thế lực, mà cái sau vì thoát khỏi Kim Ô giáo ràng buộc tự nhiên là toàn lực ủng hộ chính mình tại Kim Ô giáo thiên tiêu. Bởi như vậy 9 đại thế lực tu hành tài nguyên liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào Kim Ô giáo, cho dù 9 đại thế lực ủng hộ thiên kiêu trở thành tiên đế, bọn hắn cũng không nỡ thả đi trong tay quyền lợi, thúng chi cái khác thế lực cũng sẽ không cho hắn chiếm đoạt cơ hội, người thắng cuối cùng vẫn như cũng là Kim Ô giáo. Vạn Trúc Tiên Hoàng sau khi nghe xong trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau mới mở miệng nói, thì ra là thế, khó trách cái này trăm vạn năm đến, chín đại thế lực tiên tiêu tuy nhiên có người gánh chịu hôn khắc mệnh, nhưng Kim Ô giáo thực lực vẫn chưa bị hao tổn, nguyên lai like đây hết thảy đều tại bọn hắn trưởng không bên trong. Hứa Thế An không có giải thích quá nhiều, hắn thấy Kim Ô giáo chiêu này chơi cũng là mười lòng đoạt đích tiết mục, đem Viêm Châu phân tranh chuyển thành Kim Ô giáo bên trong tranh đấu. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, Vân gia đã đi tới Tử Viêm Sơn hạ Tử Viêm ngoài thành. Nơi này là Tử Viêm Sơn chiêu đãi khách nhân địa phương, cũng là một bộ phận Viêm linh tộc nhân sinh hoạt khu vực. Đánh xe san sát hỏi, tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi sao? Không đợi Hứa Thế An mở miệng trả lời, một bên Vạn Trúc Tiên Hoàng lại trước tiên mở miệng nói, Thế An, lão phu đã cho Tử Viêm Sơn vị kia đạo hữu truyền tin, để hắn mang chúng ta tiến nhập Tử Viêm Sơn bên trong, thuận tiện hỏi thăm một chút lần này Tiên Hỏa đại hội cụ thể công việc. Hứa Thế An nghe vậy khẽ bước cằm nói, tốt, cứ dựa theo tiền bối nói tới làm. San sát tiếp tục hỏi, Trúc lão, vậy chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Vạn Trúc Tiên Hoàng, thành chủ phủ. Vâng. San sát lên tiếng về sau, liền đem tin tức này cáo chi phía trước Vân gia tu sĩ. Tại phía trước nhất dò đường Vân gia tu sĩ rất nhanh liền theo người qua đường trong miệng biết được thành chủ phủ chỗ, lập tức hướng về thành chủ phủ phương hướng tiến về. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vân gia đội ngũ đi tới thành chủ phủ bên ngoài. Giữ cửa Viêm Linh tộc nhân nhìn đến một chi nhân tộc đội ngũ xuất hiện lập tức tiến lên hỏi, đứng lại, các ngươi là cái gì người? Mẫn lão nhìn trước mắt cái này da thịt đỏ bừng thân hình cao lớn, mọc ra một đầu tím mái tóc màu đỏ, mặc lấy một thân màu đỏ khải giáp Viêm Linh tộc nhân nói, chúng ta là Thường Châu Vân gia tu sĩ, đến đây bái kiến Long Viêm Hoàng. Giữ cửa Viêm Linh tộc nhân nghe được Long Viêm Hoàng ba chữ trên mặt hiện lên ra vẻ cung kính, nói, nguyên lai là Thường Châu tới khách quý, Long Viêm Hoàng lao tổ đã tại thành chủ phủ bên trong chờ, các ngươi xin mời đi theo ta. Làm phiền. Mẫn lão cười đáp lại một câu. Tên kia Viêm Linh tộc nhân quay người đối với cái khác thủ vệ nói, mở cửa nên khách quý. Vâng. Còn lại thủ vệ lên tiếng về sau đồng loạt mở ra thành chủ phủ đại môn, đón Vân gia một đoàn người tiến nhập thành chủ phủ bên trong, một tên thủ vệ thì là vội vàng hướng về thành chủ phủ bên trong chạy tới. Vân gia đội ngũ nhập phủ về sau, ào ào theo tiên tú bên trên xuống tới, Hứa Thế An mấy người cũng theo xa liễn phía trên đi xuống, tại Vân gia mọi người chen chúc hạ triều lấy trong phủ đi đến. Bọn hắn xuyên qua quảng trường về sau, liền đi tới một cái hành lang thật dài phía trên, Hứa Thế An vừa mới đạp vào hành lang, đầu kia liền truyền đến một cái cởi mở tiếng cười. Ha ha ha. Vạn Trúc đạo hữu chúc mừng ngươi nhập thế, lão phu không có từ xa tiếp đón còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Hứa Thế An một đoàn người nghe vậy lập tức chậm dần cước bộ hướng về cuối hành lang nhìn lại. Chương 833, Long Viêm Hoàng, nguyên lai các ngươi là vì Hỏa Hoàng Châu mà đến. Chương 833, Long Viêm Hoàng, nguyên lai các ngươi là vì Hỏa Hoàng Châu mà đến. Cuối hành lang, một người mặc trưởng bào màu tử kim, da thịt hiện lên màu đỏ tím lão giả trên mặt dáng tươi cười hướng về mọi người đi tới, tại phía sau hắn còn theo mười mấy vị Viêm Linh tộc tu sĩ. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn người tới, trên mặt cũng lộ ra một vẻ mỉm cười. Xa xa liền thở dài nói, Long Viêm đạo hữu nhiều năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ. Long Viêm Hoàng cười nói, ai? Lão phu làm sao có thể cùng Vạn Trúc đạo hữu đánh đồng? Nghe nói ngươi đến Tử Viêm Sơn, ta hưng phấn đến 7 ngày 7 đêm đều ngủ không ngon giấc. Hôm nay ngươi nhưng muốn cùng lão phu cùng một chỗ cầm đến dạ đàm. Tốt. Vạn Trúc Tiên Hoàng rất sảng khoái đáp ứng. Ngày xưa hai người cũng là không có gì giấu nhau bằng hữu, hôm nay gặp lại, trước kia tình nghĩa hiện lên, tựa hồ tại Vạn Trúc Sơn phát sinh qua sự tình chỉ là tại hôm qua đồng dạng. Thỉnh. Long Viêm Hoàng đi vào về sau làm một cái thủ hiệu mời. Thỉnh. Vạn Trúc Tiên Hoàng cười đáp lại nói, hai vị tiên hoàng vừa nói vừa cười hướng về thành chủ phủ bên trong đi đến, một đám Viêm Linh tộc nhân nghe được hai người phát sinh theo như lời nói mới hiểu trước mắt cái này lão giả lại là một tôn cường đại tiên hoàng, nhìn Hứa Thế An đám người trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cung kính. Một đường lên, Hứa Thế An đều đang thưởng thức phong cảnh dọc đường, Tử Viêm thành rất nóng, tuy nhiên không phải sa mạc, nhưng lại cho người một loại tại thân chô bốc hơi trong lồng cảm giác. Tốt tại mọi người đều là tu sĩ, cái này điểm điểm nóng đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Thành chủ phủ bên trong trồng trọt thực vật phần lớn đều là lấy tiên nhân trưởng loại thực vật vi chủ, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai gốc tiên hoa dị thảo. Chỉ chốc lát sau, Long Viêm Hoàng liền dẫn mọi người đi tới một chỗ an tĩnh hoa viên bên trong. Viện tử bên trong còn trồng một viên cao lớn tiên thụ, cành lá đem hơn phân nửa hoa viên đều cho bao phủ trong đó. Sau khi mọi người ngồi xuống, Long Viêm Hoàng liền để đệ tử từng cái cho mọi người dâng trà, bắt đầu cùng Vạn Trúc Tiên Hoàng nói chuyện tiếp lên. Vạn Trúc đạo hữu bởi vì cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi lần này đến ta Tử Viêm Sơn có chuyện gì quan trọng? Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe vậy cười nói, nghe nói Tử Viêm Sơn muốn tổ chức Tiên Hỏa Đại Hội, chúng ta du lịch đường lối Viêm Châu liền tới được thêm kiến thức. Long Viêm Hoàng cũng là một người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Vạn Trúc Tiên Hoàng một đoàn người ý đồ đến, Tiên Hỏa Đại Hội cũng không hạn chế người tham dự sở thuộc thế lực, chỉ cần là nguyện ý tham gia đều có thể báo danh. Chớ nói chi là hắn Long Viêm Hoàng còn thiếu Vạn Trúc Tiên Hoàng một cái nhân tình, mặc dù có điều kiện hạn chế, hắn cũng sẽ sáng tạo điều kiện để Vạn Trúc Tiên Hoàng mang tới tu sĩ tham gia lần này Tiên Hỏa Đại Hội. Hắn cười nói, không biết Vạn Trúc đạo hữu lần này dự định để người nào tham gia lần này Tiên Hỏa Đại Hội? Lão phu cũng tốt làm chủ cho bọn hắn báo danh. Vạn Trúc Tiên Hoàng nói, lần này muốn tham gia Tiên Hỏa Đại Hội là ta hộ đạo vãn bối Vân Diệu Tịch cùng hắn đạo lữ Hứa Thế An. Long Viêm Hoàng nghe được hộ đạo hai chữ, ánh mắt lập tức thì rơi vào Vân Diệu Tịch trên thân, hắn cũng muốn nhìn một chút Vạn Trúc Tiên Hoàng chọn chúng tiên tiêu đến tột cùng là phương nào thiên tiêu. Đập vào mi mắt là một cái mang mạng che mặt nữ tử, hắn trên thân bị khí vận chi quang chỗ vần quanh. Long Viêm Hoàng thấy thế nhịn không được nỉ non nói, đế mệnh nữ, Vạn Trúc đạo hữu ngươi ngược lại là chọn một cái không tệ hậu bối. Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe được đối phương tán dương cười nói, lão phu cũng không phải vận khí tương đối tốt mà thôi, Thế An, Diệu Tịch các ngươi cùng Long Viêm đạo hữu chào hỏi. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nghe vậy lập tức đứng dậy thở dài nói, Hứa Thế An Vân Diệu Tịch gặp qua tiền bối, không cần đa lễ. Long Viêm Hoàng cười nói, ta cùng Vạn Trúc đạo hữu vốn là lão bằng hữu, làm những thứ này nghi thức xã giao làm cái gì, các ngươi sự tình thì bao tại trên người ta, bất quá lão hủ muốn hỏi nhiều một câu. Hứa Thế An nói, tiền bối thỉnh giảng. Các ngươi lần này tới mục đích chỉ là đơn thuần lực lượng, hay là vì nào đó đoán dị hỏa mà đến? Long Viêm Hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hứa Thế An cũng không có dấu diếm nói, hồi tiền bối chúng ta không là đơn thuần đến rèn luyện, cũng không phải là vì dị hỏa mà đến, lần này đến Tử Viêm Sơn mục đích là vì Hỏa Hoàng Châu. Thì ra là thế, chắc không được các ngươi muốn tham gia Tiên Hỏa Đại Hội, cũng chỉ có tham gia Tiên Hỏa Đại Hội mới có thể có đến Hỏa Hoàng Châu. Long Viêm Hoàng sau khi nghe xong cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc, dường như cái kia Hỏa Hoàng Châu cũng là một kiện thưa thất bình thường vật phẩm. Hứa Thế An cũng hứng thú hỏi, tiền bối biết Hỏa Hoàng Châu chỗ? Đương nhiên biết. Long Viêm Hoàng không nhanh không chậm giải thích nói, Hỏa Hoàng Châu tại ta Tử Viêm Sơn cũng không phải là cái gì bí mật, chỗ lấy không có đi lấy cái viên kia Hỏa Hoàng Châu nguyên nhân rất đơn giản được trả bằng mất. Hứa Thế An một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, nói, còn thỉnh tiền bối giải hoặc. Hỏa Hoàng Châu ngay tại tổ chức lần này Tiên Hỏa Đại Hội bí cảnh bên trong, bị một tôn có thể so với 12 đạo thần tiên hoàng viêm ma chỗ thủ hộ, nếu là chúng ta cưỡng ép chiếm lấy Hỏa Hoàng Châu, rất có thể sẽ đem bí cảnh cho đánh nát, lại thêm cái kia viêm ma ngoại trừ sẽ thôn phệ một số dị hỏa bên ngoài, sẽ rất ít rời đi lãnh địa của mình, bởi vậy ta Tử Viêm Sơn liền không có đối với hắn hạ thủ. Bất quá mỗi một lần Tiên Hỏa Đại Hội, ta Tử Viêm Sơn đệ tử đều sẽ tận lực tránh đi tôn này viêm ma lãnh địa, song phương cũng là bình an vô sự, đến mức cái khác thế lực thì cùng ta Tử Viêm Sơn không có quan hệ. Long Viêm Hoàng nói xong lời cuối cùng trong giọng nói còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, tựa hồ rất vui với nhìn đến những tên kia tại bí cảnh bên trong ăn thiệt thòi. Hứa Thế An theo Long Viêm Hoàng trong giọng nói bắt được một số tin tức hữu dụng, hỏi tiếp, ý của ngài là cái kia bí cảnh không ổn định, nếu là vô địch tiên hoàng ở bên trong giao thủ rất có thể đem bí cảnh đánh nát. Không tệ. Long Viêm Hoàng khẽ bước cảm nói, chỗ kia bí cảnh vốn là thiên đạo quy tắc không hoàn thiện, ngoại trừ hỏa hỏa thổ chi bên ngoài, còn lại quy tắc ít càng thêm ít, mà lại thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện vết nứt, dẫn đến một số dị hỏa cùng hỏa diễm chảy ra. Ta Tử Viêm Sơn bên trong hỏa bắt đầu từ chỗ kia bí cảnh bên trong tuôn ra, đương nhiên đây cũng chỉ là Tử Viêm Sơn một đám tiên hoàng suy đoán, cũng không có tiên hoàng tiến vào bên trong cùng cái kia viêm ma giao thủ. Như thế nói đến, muốn có được cái viên kia Hỏa Hoàng Châu chỉ có thể lấy lý phục ma. Hứa Thế An tự lẩm bẩm, phá người căn cơ sự tình hắn là sẽ không đi làm, dù sao hắn cũng không phải loại kia tát áo bắt cá tu sĩ. Long Viêm Hoàng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, tiểu tử này đang nói cái gì lấy lý phục ma? Tôn này viêm ma nếu là dễ nói chuyện như vậy, bọn hắn Tử Viêm Sơn sớm đã đem hắn trục xuất khỏi bí cảnh. Đừng nói ngươi một cái tiểu nhân tộc thiên tiêu, liền xem như Vạn Trúc Tiên Hoàng cũng chưa chắc có thể đem chân áp. Bất quá xem ở Vạn Trúc Tiên Hoàng trên mặt mũi, Long Viêm Hoàng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhấn mạnh một câu, lần này Tiên Hỏa Đại Hội, Vạn Trúc đạo hữu có thể không thể tiến vào bí cảnh bên trong, ngươi xác định còn muốn đi lại Hỏa Hoàng Châu? Hứa Thế An cười nói, đến đều đến, đương nhiên phải thử một lần. Long Viêm Hoàng nghe vậy nhịn không được cảm khái nói, tuổi trẻ cũng là tốt, đã ngươi quyết định lão phu cũng sẽ không can dự các ngươi quyết định, đến lúc đó các ngươi cùng ta Tử Viêm Sơn đệ tử cùng nhau tiến nhập bí cảnh, ta sẽ để bọn hắn cho các ngươi dẫn đường. Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt, chắp tay nói, đà tạ tiền bối. Long Viêm Hoàng không để ý chút nào nói ra, việc rất nhỏ không cần nói cảm ơn, nếu như các ngươi tại bí cảnh trông được đến ta Tử Viêm Sơn đệ tử gặp nạn, có năng lực vậy liền ra tay giúp một thành, không có năng lực coi như xong. Hảo, Hứa Thế An vui vẻ đáp ứng, cái này đối với hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Chính sự nói xong, mọi người lại tiếp tục đàm thiên luận đạo, trong bất chi bất giác màn đêm buông xuống. Long Viêm Hoàng tại thành chủ phủ bên trong thiết tiến chiêu đãi mọi người, cũng để Hứa Thế An một đoàn người ở tại thành chủ phủ bên trong, đợi đến Tiên Hỏa Đại Hội mở ra trước lại tiến nhập Tử Viêm Sơn. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc, Hứa Thế An bọn người quay trở về ngủ lại biệt viện. Thời gian vội vàng, chỉ chớp mắt Tiên Hỏa Đại Hội đúng hạn mà tới. Nay thiên sáng sớm, Hứa Thế An liền ngồi Vân Gia Sa Liễn cùng thành chủ phủ Viêm Linh tộc tu sĩ cùng nhau đi tới Tử Viêm Sơn. Chương 834, trước ngạo mạn sau cung kính Tử Hùng. Chương 834, trước ngạo mạn sau cung kính Tử Hùng. Trưởng công chúa, tiên sinh chúng ta đến. Sa Liễn bên ngoài, Mẫn Lao thanh âm chậm rãi truyền đến, ngay tại kết thúc ánh mắt Hứa Thế An cũng mở hai mắt ra cùng Vân Diệu Tịch cùng nhau rời đi Sa Liễn. Vừa xuống xe, liền cảm giác được một trận sóng nhiệt đánh tới, để Hứa Thế An có một loại thân ở bốc hơi cầm phòng cảm giác. Hứa Thế An nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện bọn hắn bây giờ đang ở một cái sơn cốc bên trong, chung quanh một mảnh trống không, thì liền đất đá đều là màu đỏ sậm, không có một chút nước. Thành chủ phủ Viêm Linh tộc tu sĩ đi lên phía trước nói, chư vị khách quý, Long Viêm lão tổ cùng trong tộc thiên kiêu ở phía trước chờ lấy chúng ta, còn thỉnh chư vị khách quý theo chúng ta cùng nhau tiến về. Làm phiền. Vân Diệu Tịch lạnh nhạt nói. Mọi người theo tên kia Viêm Linh tộc tu sĩ một đường hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền thấy được người đông tấp nập tu sĩ, những tu sĩ này đều là phân biệt rõ ràng tiểu đoàn thể, bọn hắn nguyên một đám tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau. Hứa Thế An đối với bên người thanh âm mắt điếc ai ngờ, rất nhanh bọn hắn thì cùng Viêm Linh tộc tu sĩ tụ hợp. Long Viêm Hoàng lúc này chính bị một đám Viêm Linh tộc tu sĩ vây quanh, những cái kia tuổi trẻ tu sĩ nguyên một đám mồm năm miệng mười tại hỏi thăm hắn một vài vấn đề. Làm Long Viêm Hoàng nhìn đến Hứa Thế An bọn người về sau liền từ trong đám người thoát ra đi ra, bên người còn mang theo một cái vóc người cao lớn cường tráng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thiếu niên. Vạn Trúc đạo hữu, hai vị tiểu hữu. Long Viêm đạo hữu. Long Viêm tiền bối. Song Vương lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, Long Viêm Hoàng liền đem bên cạnh thiếu niên lôi đến hắn bên cạnh thân, giới thiệu nói, kẻ này chính là lão phu hậu bối tên là Tử Hùng, là ta Tử Viêm tộc lần này dẫn đội thiên kiêu một trong, Hùng Nhi đến cùng hai vị tiểu hữu chào hỏi. Ta gọi Tử Hùng. Tuổi trẻ người một mặt ngạo khí chậm rãi phun ra bốn chữ tới. Ba. Long Viêm Hoàng thấy thế tiện tay tại chính mình hậu bối trên đầu vỗ một cái nói, tiểu tử ngươi trang cái gì đâu, hai vị đạo hữu này cũng không phải bình thường người, vị này là Vân gia trưởng công chúa, một vị khác là đạo lữ của nàng, Vân gia trưởng công chúa hộ đạo nhân thế nhưng là lão phu ân nhân cứu mạng. Nếu là không có bạn chúc đạo hữu, tiểu tử ngươi đâu còn có thể vượt qua hiện nay hậu đại sinh hoạt. Tử Hùng nghe nói như thế trên mặt ngạo khí thiếu đi mấy phần, nhưng vẫn còn có chút tâm không cam tình không nguyện mở miệng nói, Tử Hùng gặp qua hai vị đạo hữu, bạn chúc lao tiền bối. Vạn chúc tiên hoàng chính là người từng trải, chỗ nào lại không biết thanh niên tại cái này niên kỷ tâm thái, cười nói, Long Viêm đạo hữu không cần như vậy, tuổi trẻ người có chút ngạo khí là cần phải. Long Viêm hoàng cảm khái nói, ai, đều quái lao phu đem tiểu tử này cho làm hư, ta mạch này thật vất vả mới ra một cái đỉnh cấp thiên tiêu, cái gì sự tình đều dựa vào hắn, cũng không biết đối với hắn là tốt là xấu. Tử Hùng nghe vậy trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra, hắn không biết mình ra lão tổ làm gì muốn để cho mình cho người dẫn đường. Hắn lần này nhưng là muốn đi tranh đoạt cực phẩm dị hỏa, nơi nào có thời gian giúp người khác. Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, tuổi trẻ người mà đều là như vậy, tiểu hữu tiến vào bí cảnh, ta hai vị này hậu bối thì đã làm phiền ngươi. Ta sẽ đem bọn hắn đưa đến chỗ cần đến. Tử Hùng cung kính nói, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến nhà mình lão tổ trên thân hỏi, lão tổ, ngài còn không có nói cho ta biết muốn dẫn hai vị đạo hữu này đi chỗ nào đâu. Long Viêm Hoàng cười nói, tự nhiên là dẫn bọn hắn đi Vĩnh Viêm Sơn, ngươi chỉ cần đem bọn hắn đưa đến chân núi là đủ. A. Tử Hùng nghe nói như thế trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn nhìn một chút Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thế An hai người, sau đó lại nhìn một chút nhà mình lão tổ hỏi, lão tổ, ta không có nghe lầm chứ? Long Viêm Hoàng trừng Tử Hùng liếc một chút, nói, tiểu tử ngươi lúc này mới mấy tuổi lỗ thai lại không được, chẳng lẽ còn muốn lão tổ ta lặp lại một lần? Có thể cái kia địa phương không phải cấm địa sao? Tử Hùng nói xong cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Hứa Thế An hai người biểu lộ, khiến người ngoài ý chính là Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch vẫn như cũ mặt không đổi sắc, dường như hoàn toàn không biết Vĩnh Viêm Sơn hung hiểm. Long Viêm Hoàng nói, đây không phải tiểu tử ngươi quan tâm sự tình, ngươi trước tiên đem hai vị tiểu hữu dẫn đi, đến mức đến tiếp sau sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý. Vâng. Tử Hùng không phải người ngu theo lão tổ trong lời nói liền hiểu trước mắt cái này hai cái gia hỏa tuyệt đối không phải người bình thường. Vĩnh Viêm Sơn đây chính là liền đồng dạng tiên hoàng cũng không dám bước chân địa phương, đến đó tu sĩ chỉ có hai loại người, đệ nhất chủng là não tử có vấn đề, loại thứ hai là có thực lực tuyệt đối xuất thân bất phàm tu sĩ. Trước mắt hai người này hộ đạo giả đều là một tôn tồn tại cường đại, hiển nhiên không phải cái trước. Hắn thu hồi trên mặt ngạo khí, hướng về Hứa Thế An hai người thở dài nói, vừa rồi Tử Hùng nhiều có đắc tội mong rằng hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy không để ý chút nào nói ra, không sao, nói cho cùng vẫn là chúng ta chậm trễ ngươi thời gian. Tử Hùng thở dài một hơi, bắt đầu suy tư đến đón lấy tiến nhập bí cảnh bên trong sau dự định, lần này tiên hỏa đại hội một mực tiếp tục 7749 ngày, mang hai người tiến về Vĩnh Viêm Sơn cũng bất quá là mấy ngày sự tình, hắn còn kịp tranh đoạt cực phẩm dị hỏa. Long Viêm Hoàng cùng Vạn Trúc Tiên Hoàng hàn huyên vài câu về sau, liền mở miệng nói, "Vạn Trúc đạo hữu, tiên hỏa đại hội thì muốn bắt đầu, lão phu còn muốn chủ trì tiên hỏa đại hội cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên." "Tốt, đạo hữu đi thong thả." Vạn Trúc Tiên Hoàng hướng về đối phương thở dài nói. Ước chừng sau một lát, một cái âm thanh vang dội ở trong sơn cốc vang lên. Tiên hỏa đại hội tức đem bắt đầu, phía dưới cho mời ta Viêm Linh tộc lần này chủ trì đại hội Long Viêm Hoàng. Nương theo lấy cái này vang lên, nguyên bản ồn ào vô cùng trong sơn cốc trong nháy mắt an tĩnh nhã tức ý mắng, tất cả mọi người ở đây đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến trong sơn cốc trên đài cao. Chỉ thấy Long Viêm Hoàng từ trên trời giáng xuống, bình ổn rơi vào đài cao phía trên. "Chúng ta bái kiến Long Viêm Hoàng." Tại trường tu sĩ cung kính mở miệng nói. "Chư vị miễn lễ." Long Viêm Hoàng nói dừng một chút nói, "Lão phu tại này cảm tạ các vị đạo hữu trước tới tham gia ta Tử Viêm Sơn tổ chức Tiên Hỏa Đại hội." Sau một lát, hắn nói tiếp, "Lão phu hiện tại tuyên bố, Tiên Hỏa Đại hội chính thức bắt đầu, mở bí cảnh." Đương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, Tử Viêm Sơn bên trong bay ra năm tôn tiên hoàng, bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái cờ lệnh, thì gặp bọn hắn huy động trong tay cờ lệnh, miệng niệm công lưu loát khó hiểu thượng cổ chú ngữ. Làm bọn hắn trong tay cờ lệnh phát ra một đạo quang mang ở trên bầu trời tụ hợp ra một cái ngũ mang tinh đồ trận về sau, một đạo quang môn lập tức xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Long Viêm Hoàng nói, bí cảnh đã mở ra, hiện tại dựa theo quy củ từ Kim Ô giáo tu sĩ dẫn trước tiến vào bí cảnh bên trong. Đối với cái này tại trường một chúng tu sĩ đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, Kim Ô giáo chính là đế thống tiên môn, bọn hắn dẫn trước tiến vào bí cảnh bên trong là chuyện đương nhiên. Hứa Thế An ngẩng đầu liếc bầu trời một cái chỉ thấy một đám mặc lấy màu vàng kim trường bào bách tộc tu sĩ, ào ào hướng về bí cảnh cửa vào bay đi. Tử Hùng thấy cảnh này đối với Hứa Thế An hai người nói, hai vị, xin mời đi theo ta, rất nhanh liền đến phiên chúng ta Tử Viêm Sơn. Bọn hắn Tử Viêm Sơn thân là lần này tiên hỏa đại hội chủ nhà, tự nhiên là đệ nhị cái tiến nhập bí cảnh bên trong. Hảo Hứa Thế An khẽ bước cầm mang theo Vân Diệu Tịch cùng một chỗ đi theo Tử Hùng sau lưng gia nhập Tử Viêm Sơn trong đội ngũ. Bọn hắn hai người vừa xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn Tử Viêm Sơn đệ tử ánh mắt. Bất quá bây giờ bí cảnh mở ra sắp đến đại gia hỏa cũng chỉ là nhìn thoáng qua hai người về sau liền không nói chuyện. Rất nhanh trên đài cao thì truyền đến Long Viêm Hoàng thanh âm, đến đón lấy nhập bí cảnh chính là ta Tử Viêm Sơn tu sĩ. Dứt lời, Tử Viêm Sơn các tu sĩ hào hào hướng về bí cảnh lối vào bay đi, Hứa Thế An hai người vẫn như cũ đi theo Tử Hùng sau lưng, vẫn chưa gây nên chú ý của mọi người. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người liền xuyên qua bí cảnh cửa vào. Ngay sau đó Viêm Châu còn lại 9 đại thế lực tu sĩ cũng liên tiếp tiến nhập bí cảnh bên trong, sau cùng mới là Viêm Châu cùng địa phương khác tới tu sĩ nhập bí cảnh. Chương 833, Hứa Thế An, ngươi thì không muốn Long Viêm sao? Chương 833, Hứa Thế An, ngươi thì không muốn Long Viêm sao? Khi tất cả tu sĩ đều tiến nhập bí cảnh chi về sau, một tên Viêm Linh tộc tu sĩ đi tới Vạn Trúc Tiên Hoàng đám người bên cạnh nói, "Vạn Trúc tiền bối, nhà ta lão tổ xin ngài đi qua một lần." Hảo Vạn Trúc Tiên Hoàng lên tiếng về sau mang theo trước mọi người đi cùng Long Viêm Hoàng tụ hợp. Chỉ chốc lát sau, Song Vương liền tại sơn cốc một cái cung điện bên trong gặp mặt. Long Viêm Hoàng nhìn đến Vạn Trúc Tiên Hoàng trên mặt không có một chút vẻ lo lắng, cười trêu ghẹo nói, "Đạo hữu ngược lại là hảo tâm thái, một chút cũng không lo lắng ngươi hộ đạo nhân." Vạn Trúc Tiên Hoàng trả lời, "Diệu Tịch, ta quả thật có chút lo lắng, bất quá có thể an tại, nàng không có bất cứ phiền phức gì." "Thật sao? Vậy lão phu ngay ở chỗ này chúc Thế An cùng Diệu Tịch đạt được ước muốn." Long Viêm Hoàng cũng không tiếp tục truy vấn nguyên do, sai người dâng trà nước phía sau tiếp tục cùng Vạn Trúc Tiên Hoàng luận đạo. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Viêm Linh tộc chúng người tiến nhập bí cảnh về sau, mấy cái Viêm Linh tộc tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch trên thân. Bọn hắn nhìn thoáng qua Tử Hùng về sau, một người trong đó nghiêm mặt nói, "Tử Hùng, ngươi thật to gan, thế mà tự tiện dẫn người tiến nhập bí cảnh." Tử Hùng một mặt khinh thường nói, "Tím Đê, ngươi thiếu ở nơi đó tự cao tự đại, hai vị đạo hữu này là nhà ta lão tổ để cho ta mang vào, có bản lĩnh ngươi đi tìm ta ra lão tổ phiền phức." "Hừ." Tím Đê lạnh hừ một tiếng, "Ngươi cũng sẽ chỉ bắt ngươi ra lão tổ nói sự tình, nếu là ở bí cảnh bên trong gặp phải phiền phức không muốn tìm chúng ta giúp đỡ, chúng ta đi." Dứt lời, hắn mang theo một đội nhân mã rời đi, ngay sau đó mấy người còn lại cũng mang theo mỗi người đội ngũ rời đi. Rất nhanh Tử Hùng bên người cũng chỉ còn lại có 10 cái Viêm Linh tộc nhân, trong đó một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Viêm Linh tộc nữ tự hỏi, "Hùng ca, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào?" Cái này vừa nói, chung quanh tộc nhân đều đem ánh mắt rơi vào Tử Hùng trên thân, bọn hắn đều là Long Viêm Hoàng mạch này tu sĩ, Tử Hùng là bọn hắn tuổi trẻ thế hệ đại biểu, đại gia hỏa tự nhiên là lấy Tử Hùng vi tôn. Tử Hùng một mặt nghiêm túc nói ra, "Chúng ta trước đi một chuyến Vĩnh Viêm Sơn, sau đó đang tìm kiếm cái khác dị hỏa." "A." Viêm Linh tộc các tu sĩ nghe được lời nói này cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, vịnh ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tử Hùng. Tên kia Viêm Linh tộc thiếu nữ nói, "Tử Hùng ca ca, ngươi sẽ không phải là quên Vĩnh Viêm Sơn thế nhưng là cấm địa." "Ta tự nhiên không có quên, đây là lão tổ giao cho ta nhiệm vụ, lấy chúng ta cất chỉnh trong vòng 7 ngày, nhất định có thể đuổi tới Vĩnh Viêm Sơn, sau đó tại bắt đầu tìm kiếm dị hỏa cũng không muộn, huống hồ dị hỏa thường thường đều là đằng sau mới xuất hiện, chúng ta chờ những tên kia phát hiện dị hỏa lại xuất thủ tranh đoạt cũng không muộn." Tử Hùng lời tuy nói có lý có cứ, nhưng cũng không có nói phục mọi người ở đây. Một tên tộc nhân mở miệng nói, "Hùng ca, cái này Tiên Hỏa Đại hội vạn năm mới tổ chức một lần, mà lại chúng ta Tử Viêm Sơn 10 vạn năm mới có thể đến phiên tổ chức quyền, sao có thể nên nhỏ mà mất lớn?" Lời này đạt được không ít người đồng ý, bọn hắn nào nào đứng ra phụ họa. "Không tệ, Hùng ca chúng ta không thể bỏ qua mỗi một ngày a." Về phần bọn hắn hai người, cho bọn hắn một phần địa đồ chính là, tuyệt đối không thể trì hoãn chúng ta phải hành trình. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người nghe lời của mọi người cũng không có đứng ra, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn Tử Hùng sẽ xử lý như thế nào, vô luận hắn lựa chọn thế nào, hai người cũng sẽ không có nửa câu oán hận. "Im ngay." Tử Hùng hét lớn một tiếng, "Đây là quyết định của ta, nếu như các ngươi có ai không phục, cứ việc có thể rời đi, bất quá sau đó cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi bí cảnh bên trong 10 phân hung hiểm, mỗi một đóa dị hỏa đều có thủ hộ, mà lại có rất nhiều người tranh đoạt, nếu như các ngươi chính mình hao tổn tại bí cảnh bên trong, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm." Tại trường Viêm Linh tộc nhân bị Tử Hùng cái này hét lớn một tiếng triệt để trấn trụ, bọn hắn tự nhiên là biết Tử Hùng cường đại cùng tính cách. Không có người đứng ra lựa chọn rời đi, ào ào mở miệng nói, "Chúng ta đều nghe Tử Hùng đại ca an bài." "Rất tốt." Tử Hùng rất hài lòng đám người biểu hiện. Hắn quay đầu đối với Hứa Thế An hai người nói, "Hai vị đi thôi, dọc theo con đường này, các ngươi theo sát chúng ta là được, chuyện còn lại đều giao cho ta xử lý." "Được, vậy liền đã làm phiền ngươi." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, trước mắt tiểu gia hỏa này tính cách, hắn rất thưởng thức, nếu là về sau tại cái này bí cảnh bên trong tiểu gia hỏa này gặp phải phiền toái, hắn ngược lại là có thể xuất thủ tương trợ một hai. Một đoàn người tăng tốc cước trình hướng về Vĩnh Viêm Sơn vị trí đi đến, cái này bí cảnh bên trong hỏa sơn san sát, tùy thời đều có thể nhìn đến nham tương được thành dòng sông. Theo mọi người càng phát ra xâm nhập bí cảnh bên trong, trung quanh nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, ngẫu nhiên còn gặp được một số hỏa ma, bất quá tại Viêm Linh tộc nhân dọn đẹp, Hứa Thế An một đoàn người cũng coi là thông suốt. Trước mọi người đi 6 ngày sau đó, đi tới một tòa đại sơn dưới chân. Từ Uyên nhìn trước mắt tòa này đại sơn, nói: "Hùng ca ca, chúng ta đến Long Viêm Sơn, nếu là muốn nhanh chóng thông qua, nhất định phải đi trong núi, bất quá nếu là đi trong núi lời nói, nhất định sẽ gặp phải con rồng kia ma cùng chúng ta mạch này thế nhưng là không chết không thôi." Nàng ngụ ý chính là đại gia hỏa vẫn là đường vòng đi. Trung quanh Viêm Linh tộc nhân cũng ào ào phụ họa nói: "Đúng vậy à, ngày xưa lão tổ theo trong tay của nó cướp đi cái kia đoán diệt thế Long Viêm, để tên kia trăm vạn năm đều chậm không đến, về sau chỉ cần là chúng ta mạch này đệ tử tiến nhập lãnh địa của hắn đều sẽ bị hắn giao sát." Tử Hùng nghe được lời nói này trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, nếu là đường vòng, bọn hắn liền muốn nhiều chỉ hoãn mấy ngày. Cũng không đường vòng, vậy hắn cũng là tại cầm một chúng tộc nhân tính mệnh đang nói đùa, tuy nhiên hắn tự nhận là chính mình tại Tiên Vương bên trong vô địch, cầm lấy lão tổ cho mình Tiên Thiên Đạo binh cũng có thể cùng Tiên Hoàng giao thủ, thế nhưng Long Ma cũng không phải bình thường Tiên Hoàng. Hứa Thế An thấy thế cười hỏi, "Cái kia Long Ma rất mạnh sao?" Tử Hùng nghe vậy đáp lại nói, "Rất mạnh, nó ít nhất là một tôn nắm giữ lục đạo thân tiên hoàng thực lực, hơn nữa còn thủ hộ lấy một đóa cực phẩm dị hỏa, 10 đạo thân trở xuống tiên hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Ngươi đối cái kia dị hỏa không có hứng thú sao? Hứa Thế An hỏi tiếp. Từ Hùng nói, đương nhiên cảm thấy hứng thú, chúng ta mạch này vốn là dựa vào lao tổ Long Viêm danh chấn thiên hạ, ta tự nhiên cũng muốn có được một đóa Long Viêm, theo thứ tự để chứng minh chính mình, bất quá muốn có được Long Viêm cũng không phải dễ dàng như vậy, dù là ta trong tay có một kiện tiên thiên đạo binh, cũng chưa chắc có thể lấy đi Long Viêm. Hứa Thế An nghe nói như thế chập chờn trong tay quạt giấy nói, đã ngươi giúp chúng ta dẫn đường, ta cũng không thể không có một điểm biểu thị, cái này Long Viêm bản tọa liền giúp ngươi lấy. Dứt lời Viêm Linh tộc một chúng tu sĩ toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, tại trong ấn tượng của bọn hắn, tên trước mắt này thì cùng đại gia giống như, những ngày này đều không có xuất thủ qua, mà lại trên thân cũng không có nửa điểm cường giả khí tức, làm sao dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Từ Hùng lắc đầu, đa tạ đạo hữu hảo ý, nhưng ta muốn vì tộc nhân phụ trách, lúc trước nhà ta lão tổ cũng đã nói, Viêm Linh tộc bên trong chỉ có đại đế chi tư tu sĩ mới có tư cách tranh đoạt Long Viêm, ta còn kém một chút. Nhà ngươi lão tổ cũng là một cái diệu nhân, đi thôi, có bản tọa tại chỉ là Long Ma lật không nổi cái gì bọt nước tới. Hứa Thế An nói xong liền dẫn Vân Diệu Tịch cùng một chỗ hướng về Long Viêm Sơn bên trong đi đến. Từ Hùng thấy thế cũng không đoái hoài tới cái gì, khẽ cắn môi đi theo Hứa Thế An sau lưng, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là gặp phải phiền phức, chính mình lưu lại đoạn hậu chính là, tuyệt đối không thể cho lão tổ mất mặt. Viêm Linh tộc nhân lúc này trong lòng tuy nhiên có rất nhiều dấu chấm hỏi, có thể cũng không dám phản đối Từ Hùng quyết định. Long Viêm Sơn cùng Hứa Thế An lúc trước đi qua một đám sơn mạch có chỗ khác biệt, cái khác sơn đôn là thỉnh thoảng toát ra ngọn lửa, cũng hoặc là có dòng nham thạch chảy. Mà trước mắt Long Viêm Sơn tựa như là một tòa yên lặng nhiều năm tử hỏa sơn đồng dạng, ngoại trừ một mảnh trống không bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Hứa Thế An tại bước vào Long Viêm Sơn trong nháy mắt, liền đã nhận ra ma khí nồng nặc cùng long uy, khó trách nơi đây dị hỏa thủ hộ giả được xưng là Long Ma. Viêm Linh tộc nhân tại đạp vào nơi đây về sau, nguyên một đám biến đến rất căng thẳng, trong tay cũng cầm lấy binh khí, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Hứa Thế An một đoàn người đi bộ mấy trăm bước về sau, Long Viêm Sơn bên trong phát sinh dị biến.